Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Pháp khí thiên biến vạn hóa, trường phái nhiều vô kể, trong đại tông môn luyện chế pháp khí loại nào cũng có, Nguyệt Nha Sạn cũng không tính là khác người. Thanh Nguyệt Nha Sạn này toàn thân một màu vàng đồng quê mùa, trừ phần cán được khắc hoa văn cuộn sóng ra thì không còn một hoa văn nào khác. Nói ngắn gọn thì đây là một pháp khí thô chế. Có vài luyện khí sư không thể hoàn thiện pháp khí trong thời gian quy định nên không rảnh tay để lo cho bề ngoại cũng là bình thường. Khối đá đè nặng trong lòng toàn gia anh tựa hồ nhẹ đi một ít, diệp tố của thiên cơ môn kia hẳn là trong lúc linh quang chợt hiện mới có thể luyện chế ra pháp khí như vụ sát hoa. Đại sư tỷ, pháp khí này cũng không khỏi quá thô đi, Tây Ngọc cảm thấy thanh đao mà mình luyện chế đã không đủ tinh xảo vậy mà trông ra vẫn còn tốt hơn Nguyệt Nha Sạn của sư tỷ. Hai vòng tròn ở trên cũng là pháp khí ư? Minh Lưu Sa liếc mắt một cái liền thấy được điểm bất đồng, hai vòng tròn trên đầu rìu to hơn vòng tròn trên Nguyệt Nha Sạn bình thường rất nhiều, không hổ là nhị sư đệ, rất mẫn cảm với tiểu pháp khí. Diệp Tố cười nói, đúng là có thể gỡ ra dùng riêng. Lúc này Trương trưởng lão đã đâm đầu công như trăng non của Nguyệt Nha Sạn vào thí luyện thạch, một lực đâm bình thường không hề cố sức nhưng lại có thể chọc ra một cái hố sâu trên thí luyện thạch cao gần 2 mét, những người dưới đài nghe được âm thanh do vòng tròn va chạm tạo thành không khỏi nhe răng. Quá chói tai. Trương trưởng lão vẫn chưa dừng tay, ông xoay Nguyệt Nha Sạn, dùng đầu rìu bổ về phía thí luyện thạch, tảng đá lập tức vỡ tung. Không tệ lắm, Diệp Tố ngửa đầu bình luận pháp khí của chính mình. Các đệ tử phá nguyên môn dần an tĩnh lại, cho đến hiện tại cũng chỉ có pháp khí của toàn gia anh cùng pháp khí của Diệp Tố là có thể hoàn toàn phá vỡ thí luyện thạch. Pháp khí thô ráp như vậy làm sao có khả năng so được với pháp khí do toàn sư huynh luyện chế. Trong lúc nhất thời tim của mọi người đều treo cao, hồi hộp không thôi. Vì để đánh giá rõ ràng uy lực của hai pháp khí nên Trương trưởng lão tiếp tục đi đến khối thí luyện thạch dành cho Kim Đan Kỵ được mang đến để đổi lúc nãy, sau đó vẫn động tác cũ vừa đâm lại bổ về thí luyện thạch. Một lúc sau, Phòng Tu che lại ngực thở dài một hơi nhẹ nhõm, còn tưởng lợi hại nhường nào, kết quả chỉ được một vết gạch mờ, cây gãi lưng còn mạnh hơn pháp khí này đó. Các đệ tử phá nguyên môn chung quanh ngay lập tức sôi trào, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này đệ nhất chắc chắn là toàn gia anh. Đại sư tỷ, hai vòng tròn kia không cần gỡ ra để thí nghiệm sao? Tây Ngọc hỏi. Không cần, Diệp Tố lắc đầu, uy lực của nó kém hơn Nguyệt Nha Sạn. Trên đài, trưởng môn Toàn Thâm trao đổi ánh mắt với Dung Sơ Thu, bà liền đứng dậy, thả ra một quyển trục, mặt trên xuất hiện 10 cái tên theo thứ tự, lần này tỷ thí kết thúc. 10 người đứng đầu sẽ có thể nhận được tài liệu khen thưởng, đồng thời nếu ai trong số đó không phải là đệ tử phá nguyên môn thì có thể lựa chọn tiến vào bổn tông môn, trở thành nội môn đệ tử. Đại sư tỷ, chúng ta được. Hà Nhĩ ngửa đầu nhìn quyển trục, kích động nói, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ cùng đệ ngũ. Vậy là chúng ta sẽ được tổng cộng 4 phần pháp khí cùng tài liệu miễn phí, Tây Ngọc chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy thập phần cao hứng. Lúc này trên đài đã bày ra 10 loại tài liệu, mỗi loại đều có giá trị xa xỉ. Đại, sư, tỷ, muốn, loại, tài, liệu, nào, Minh Lưu Sa nhìn những tài liệu đó, chậm rì rì hỏi, đều là tài liệu tốt. Chọn cái nào giá đắt nhất, Diệp Tố bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ta quên chưa nói, chúng ta lại nhiều thêm một tiểu sư đệ. Ba người tức khắc sửng sốt, cùng kêu lên hỏi, tiểu sư đệ, sư phụ mới thu nạp một đồ đệ, Diệp Tố nói là hắn cầm thẻ bài tìm tới cửa, hẳn là trước kia từng có giao tình, loại chuyện này cũng không hiếm gặp ở tu chân giới, người trong một tông môn khi nợ ân tình của một ai đó thường sẽ đưa ra một tấm thẻ bài. Một lúc nào đó cầm thẻ bài tới cửa thì sẽ nhận được sự hồi báo của tông môn. Vậy thì phải chuẩn bị lễ gặp mặt cho tiểu sư đệ, Hạ Nhĩ nói. Minh Lưu Sa hỏi, có, cần, báo, cho, tiểu, sư, đệ, không, Dịch Huyền, Diệp Tố nghĩ nghĩ nói với nhị sư đệ, đệ báo đi. Nếu để nàng nói thì với tính cách của tiểu sư đệ sợ hắn sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh, không chừng sẽ cho rằng mình gấp không chờ nổi muốn tống cổ hắn đi. Lúc này toàn gia anh đã đi lên đài lựa chọn tài liệu, hắn không có hứng thú gì mấy với những tài liệu này, chỉ tùy tay chọn đại một loại. Khi xoay người nhìn về phía bên dưới hắn thấy Diệp Tố đang nói chuyện với sư đệ sư muội của nàng, hắn không khỏi nhíu mày, Diệp Tố quá bình tĩnh, rốt cuộc đệ nhị có ý nghĩa gì đối với nàng? Diệp Tố, có thể bước lên rồi, Dung Sơ Thu đừng trên đài nói. Tây Ngọc vội vàng kêu nàng, đại sư tỷ, đến lượt tỷ. Diệp Tố lúc này mới bước lên đài, nhìn 9 loại tài liệu còn lại, phẩm chất của những tài liệu này so với những tài liệu khi tỷ thí luyện chế còn cao hơn một chút. Nàng chọn ra tài liệu đáng giá nhất rồi xoay người đứng thành một hàng với toàn gia anh. Vụ sát hoa của ngươi rất tốt, toàn gia anh nói chuyện với Diệp Tố nhưng tầm mắt thì nhìn thẳng xuống thí luyện trường. Diệp Tố tùy ý gật đầu, ta biết, Toàn gia anh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nàng, đem nửa câu sau nói hết ra, nhưng Nguyệt Nha Sạn lần này so với vụ sát hoa thì rất kém cỏi, cũng không đến mức, Diệp Tố nhướng mày, có thể lấy được đệ nhị, vẫn là một pháp khí đủ tư cách. Toàn gia anh dời đi tầm mắt, trong lòng thất vọng, hắn vẫn cho rằng đối phương ít nhất là một luyện khí sư có chí tiến thủ, không ngờ người này vậy mà cũng có thể luyện chế ra vụ sát hoa. Chờ sau khi những người ở sau cũng đã chọn xong tài liệu theo thứ tự, Dung Sơ Thu lại nói, những người trong nhóm 5 người đầu tiên có thể tự mình lựa chọn trưởng lão làm sư phụ, còn 5 người sau sẽ do các trưởng lão chọn lấy. 10 người đứng đầu có 5 người là đệ tử phá nguyên môn nên tự nhiên lực chú ý của mọi người đều đổ dồn lên 5 người còn lại. 5 người còn lại lại có 4 người trong nhóm 5 người đầu tiên, nên trong phút chốc các trưởng lão liền ngồi nghiêm chỉnh lại, chờ bị lựa chọn. Đặc biệt Trương trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Tố như hổ rình mồi, ông còn dịch ghế lên phía trước để nàng dễ dàng thấy được. Mà lúc này trưởng môn Toàn Thâm bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Tố, lần này ta cũng sẽ thu đệ tử. Toàn gia anh chợt ngẩng đầu nhìn về phía Toàn Thâm, phụ thân hắn muốn nhận Diệp Tố làm đồ đệ. Trương trưởng lão đang thập phần mong chờ được chọn, này rõ ràng là trắng trợn táo bạo đoạt đệ tử mà, nhưng mà cố tình người đoạt với ông lại là trưởng môn, không làm gì khác được. Diệp Tố bị mọi người nhìn chằm chằm đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dung Sơ Thu, Dung trưởng lão, có phải có thể lựa chọn không gia nhập đúng không? Mọi người ở đây, Dung Sơ Thu bị hỏi sửng sốt, không gia nhập. Cái gì? Diệp Tố nói, ta có sư phụ. Trương trưởng lão trên đài liền đứng ngồi không yên, bước nhanh xuống dưới, cái gì mà có sư phụ? Các ngươi là môn phái nhỏ nào? Hiện giờ có cơ hội gia nhập phá nguyên môn còn do dự gì nữa, trực tiếp đổi sư phụ thôi. Trước kia cũng không phải không có trường hợp đệ tử môn phái nhỏ vì muốn gia nhập phá ngoãn môn mà tới tham gia tỷ thí. Diệp Tố cự tuyệt, môn phái chúng ta cũng khá tốt, trưởng môn phá nguyên môn Toàn Thâm mặt vô biểu tình hỏi, vậy ngươi vì sao lại đến phá nguyên môn tỷ thí, đã nghe đại danh phá nguyên môn từ lâu nên muốn tới đây để giao lưu luận bàn, Diệp Tố chân thành nói. Toàn Thâm nhìn Diệp Tố chầm chầm, linh lực cường đại của ông đối với nàng sinh ra áp chế che trời lấp đất, Diệp Tố hơi cúi đầu, mặt không đổi sắc. Một lúc sau Toàn Thâm mới thu liễm hơi thở, vùng tay áo xoay người trở lại chỗ ngồi. Ngươi có muốn nhận ta làm sư phụ không? Người đầu tiên lại xuất hiện ngoài ý muốn, Dung Sơ Thu dứt khoát xuống tay trước với vị trí tiếp theo, bà nói với Minh Lưu Sa, ta nghiên cứu tiểu pháp khí cũng có chút thành tựu. Minh Lưu Sa nhảy từng chữ, ta, cũng, là, tới, giao, lưu, Dung Sơ Thu. Không chờ bà nói chuyện, Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ cũng trăm miệng một lời, chúng ta cũng là tới giao lưu. Mọi người trên thí luyện trường đều ngây ngẩn cả ra, tình huống hiện tại là như thế nào? Liên tiếp 4 người đều không muốn gia nhập phá nguyên môn, ta không phải tới để giao lưu, tán tu đứng vị trí thứ 9 vội vàng giơ tay nói, các trưởng lão xin hãy chọn ta, giờ khắc này các trưởng lão căn bản không có tâm tư nào quản đến vị trí thứ 9, chỉ có một suy nghĩ đó là phải khuyên bảo mấy người Diệp Tố lưu lại làm đệ tử của bọn họ. Trương trưởng lão đều chuẩn bị tinh thần là dù phải nói tróc da mồm cũng phải lưu bọn họ lại cho bằng được. Toàn gia anh nhắm mắt hít một hơi rồi lại mở mắt ra nói, trưởng lão, bọn họ là đệ tử Thiên Cơ Môn, 4 người này xuyên một thân huyền sắc đạo bào giống nhau, nhưng ngặt nổi nguyên liệu quá kém, lại không có bất cứ đánh dấu gì, toàn bộ phá nguyên môn thế nhưng không một ai phát hiện bọn họ là đệ tử Thiên Cơ Môn. Trưởng môn Toàn Thâm mới vừa ngồi xuống cùng với các trưởng lão khác, sắc mặt của Trương trưởng lão nhiều lần biến ảo, sau cùng mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lưu lại một câu, không hổ là các ngươi. Dung Sơ Thu cũng nhìn 4 người với vẻ mặt phức tạp, Thiên Cơ Môn vậy mà còn chưa phế tông, Diệp Tố khiêm tốn nói, vẫn còn có thể chống đỡ được. Phòng Tu đứng ở trung gian của hàng ngũ, nghe vậy miệng có chút co rút, rất đáng tự hào sao? Không biết vì sao, các vị trưởng lão vốn không cam lòng muốn du thuyết bọn họ ở lại thế nhưng vừa nghe bọn họ là đệ tử Thiên Cơ Môn thì lập tức ngậm miệng lại. Ngươi, Trương trưởng lão chỉ vào tán tu cuối cùng, tên là gì, đến làm đệ tử của ta? Sư phụ, ta tên Lưu Dân. Tán tu đứng vị trí thứ 9 thập phần cao hứng nói, Trương trưởng lão trừng mắt nhìn mấy người Diệp Tố, sau đó lấy ra một cây kim dương cốt từ trong túi càng không đưa cho Lưu Dân, lễ gặp mặt của sư phụ, cảm ơn sư phụ. Sau khi mọi người tan hết Toàn gia anh vẫn còn đứng ở thí luyện trường, hắn rũ mắt nhìn những phiến đá trên sân, trưởng môn chưa bao giờ sẽ dễ dàng thu đệ tử, bởi vì vụ sát hoa nên mới muốn thu Diệp Tố làm đệ tử sao? Toàn gia anh tiềm thức cho rằng không có khả năng, nhất định là có nguyên nhân khác. Gia anh, Dung Sơ Thu xử lý xong sự vụ đi ngang qua, thấy Toàn gia anh vẫn còn đứng ở đây nên hỏi còn chưa đi sao? Dung trưởng lão, Toàn gia anh ngẩng đầu, sư phụ vì sao hôm nay muốn thu đệ tử? Là vì chuyện này à? Dung Sơ thu thở dài, lấy ra một tố hồi ngọc bản. Đây là quá trình dịch tố luyện chế Nguyệt Nha Sạn, con cầm về xem đi. Toàn gia anh mang theo tố hồi ngọc bản trở về phòng của mình, xem một lúc lâu sau khó khăn lắm mới hiểu được nguyên nhân, hắn thậm chí bị khí mà cười. Diệp Tố thật không hổ danh xuất thân từ thiên cơ môn trong truyền thuyết, pháp khí luyện chế tốt rồi sẽ không cải biến nữa, bởi vì phần lớn tài liệu sau khi được sử dụng với nhau sẽ mất đi thuộc tính nguyên bản. Vậy nên khi luyện chế Nguyệt Nha Sạn, Diệp Tố đã đổi một cách nghĩ khác. Nàng không thể phục hồi thuộc tính vốn có của tài liệu nhưng có thể lưu lại một đường để thêm tài liệu khác về sau, giúp Nguyệt Nha Sạn tăng lên cảnh giới. Thông qua tố hồi ngọc bản có thể thấy Diệp Tố mất mấy ngày mới tìm ra cách cân bằng tất cả các loại tài liệu với nhau. Sau đó mới bắt đầu động thủ luyện chế Nguyệt Nha Sạn. Nàng thuần túy chỉ là muốn cọ tài liệu của Phá Nguyên Môn, vậy mà đánh bậy đánh bạ lại thực hiện được ý tưởng của các đại sư luyện khí hiện nay, luyện chế ra pháp khí có thể tiến giai. Linh khí của phù thế đại lục đã không còn sung túc như vạn năm trước, người có thể trực tiếp luyện chế ra khí linh đã ít nay còn ít hơn, bởi vậy pháp khí có thể tiến giai chính là hy vọng duy nhất của các luyện khí sư hiện tại. Trúc cơ luyện khí sư tất nhiên vẫn còn chưa có cơ hội tiếp xúc đến khía cạnh này của luyện khí, trình độ của bọn họ quá thấp, có thể luyện chế ra pháp khí có thể dùng được đã rất là không tệ rồi. Diệp Tố thế nhưng lại có thể nghĩ xa một bước như vậy, trách sao ngày đó phụ thân lại muốn thu nàng làm đồ đệ. Nếu đổi lại là hắn thì sẽ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm ra được điểm cân bằng của các loại tài liệu. Diệp Tố nên nhận được vị trí thứ nhất. Toàn gia anh phất tay tắt đi hình ảnh của tố hồi ngọc bản. Ngồi trên ghế suy tư một lúc lâu sau đó đứng dậy đi đến nơi nhóm Diệp Tố đang trú tạm. Bất quá khi hắn đến cửa chỉ gặp được một đệ tử đang vẩy nước quét sân, bên trong sớm đã không còn một bóng người. Toàn sư huynh, đệ tử đang quét sân kinh ngạc nhìn Toàn gia anh, trong mắt ánh lên sự sùng bái không hề che giấu. Người ở viện này đâu rồi? Toàn gia anh ông một tia hy vọng không rõ ràng lên tiếng hỏi. Đệ tử quét sân theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy phòng mở rộng cửa, không chắc chắn lắm nói. Sư huynh đang hỏi mấy người thiên cơ môn ư? Bọn họ đã đi từ sáng sớm hôm qua rồi, không ở lại làm đệ tử Phá Nguyên Môn tất nhiên là phải rời đi giống như những tán tu khác. Toàn gia anh lúc này mới hoàn hồn bừng tỉnh, thì ra hắn xem tố hồi ngọc bản lâu đến vậy. Sư huynh tìm bọn họ có việc gì sao? Đệ tử vẫy nước quét sân tò mò hỏi. Không có việc gì, toàn gia anh lắc đầu nói xong liền xoay người rời đi. Lúc này bốn người Diệp Tố đang trên đường trở về thiên cơ môn, vẫn là như cũ ngự kiếm mà đi. Bất quá lần này đổi từ dây xích huyền thiết thành một cái sọc to, cho ba người Minh Lưu Sa ngồi ở trong. Đợi sau khi trở về đệ cũng muốn học ngự kiếm, Hạ Nhĩ thề son sắt. Minh Lưu Sa bị chen lấn có chút khó chịu, thêm, ta, nữa, tay ngọc đưa tay vào túi càng khôn, sờ sờ bất bình đao mà mình đã luyện chế, ngự kiếm chỉ là cách nói chỉ chung, đao cũng có thể ngự để di chuyển tới lui. Ngự kiếm không khó, Diệp Tố đứng trên thân kiếm nghe rõ ràng ba sư đệ mùi lẩm lẩm lầm bầm. Nàng vừa điều khiển kiếm vừa nói, đâm mấy cái cây, té núi vài lần là biết thôi. Đại sư tỷ, tỷ không cảm thấy lễ gặp mặt này có chút keo kiệt sao? Minh Lưu Sa hữu khí vô lực nói, cái sọt đang đựng ba người chính là lễ gặp mặt mà đại sư tỷ chuẩn bị cho tân tiểu sư đệ, cho bọn họ chen vào bên trong này chính là vì muốn kiểm tra tính bền chắc của nó. Cửu huyền phong quá cao, tân tiểu sư đệ lên xuống cũng bất tiện, Diệp Tố tự tin nói, cho đệ ấy 10 cơ hội đi nhờ ngự kiếm chắc chắn đệ ấy sẽ rất cao hứng. Bởi vì bọn họ khi được thu nhận vào thiên cơ môn đều là còn nhỏ tuổi nên trong tiềm thức Diệp Tố cho rằng tân sư đệ mới tới cũng là một tiểu hài tử. Thì ra tân tiểu sư đệ ngay đến cả quyền sở hữu cái sọc này cũng không có mà chỉ được cho 10 lần quá gian mà thôi. Tay ngọc sờ sờ thanh tiểu đao màu hồng luyện từ tài liệu thừa mà nàng đang cài trên tóc thầm nghĩ đại sư tỷ quả nhiên càng ngày càng keo. Để có báo cho Dịch Huyền về tiểu sư đệ mới chưa, Diệp Tố hỏi Minh Lưu Sa. Báo, rồi, Minh Lưu Sa nắm lấy thanh sọc. Dịch dịch cái mông của mình, đệ, ấy, bơ, đệ, Dịch Huyền từ nhỏ cũng không thường để ý người khác nên mọi người cũng lấy đó làm quen. Thiên cơ môn hôm nay thập phần náo nhiệt, toàn bộ các đệ tử đều chạy ra, túng tụng bàn tán với nhau chờ người nào đó, ngay cả trưởng môn cùng các trưởng lão khác cũng không lên lớp, tâm tư trôi về nơi xa. Mấy người Diệp Tố sắp về tới rồi, chỉ có một người không ở trạng thái hưng phấn. Phục thời, Trương Phong Phong đang muốn xuống Cửu Huyền Phong để chờ mấy đồ đệ trở về. Ở cửa viện gặp tiểu đồ đệ mới vừa thu liền nói, có muốn đi cùng ta gặp các sư huynh sư tỷ của con không? Mấy đứa bọn chúng trở về còn mang theo quà gặp mặt cho con, Du Phục Thời không có mặc huyền sắc đạo bào đồng phục của thiên cơ môn, nguyên liệu quá thô ráp hắn không thích, hắn mặc một áo ngoài màu trắng bạc, lúc đi lại còn ẩn ẩn hiện ngân quang. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết áo ngoài này không đơn giản, nhưng Trương Phong Phong căn bản không để ý. Gia đình phú quý trong nhân gian có không ít thủ đoạn nên có vài món xiêm y quý hiếm cũng không có gì lạ, nếu không sẽ làm gì có nhiều tu sĩ như vậy thiếu ân tình của phàm nhân. Sư huynh sư tỷ của con quen thuộc Thiên Cơ môn nhất, chờ bọn chúng về tới con đi theo bọn chúng đi dạo xung quanh một chút đi. Trương Phong Phong muốn giúp đệ tử mới nhanh chóng hòa nhập vào Thiên Cơ môn, đừng chỉ mãi chỉ lắc lư ở trong Cửu Huyền Phong. Quen thuộc Thiên Cơ môn nhất, hắn đã quên mất đồ của mình đặt ở đâu, mấy ngày nay đi dạo trước sau đỉnh núi này đều không tìm được, có lẽ là năm đó đã ném lạc ở chỗ nào rồi. Du Phục Thời đi cùng với Trương Phong Phong xuống núi, hắn chậm rãi đi ở phía sau, cảnh giới của trưởng môn này thật kém đến có chút đáng thương. Đại trận ngoài cửa lớn của Thiên Cơ môn, Diệp Tố lao thẳng xuống dưới, đại trận nhận thấy được hơi thở của đệ tử Thiên Cơ môn nên không phát động công kích, bốn người thuận lợi tiến vào Thiên Cơ môn. Là mấy người đại sư tỷ đã về rồi. Trong nhất thời toàn bộ sơn môn sôi trào, mọi người ùa đến bao vây bốn người bọn họ. Hạ Nhĩ vừa nhảy ra khỏi sọc liền móc ra linh thạch phân phát cho sư đệ sư muội xung quanh. Tứ sư huynh, linh thạch mà các huynh gửi về đệ vẫn chưa dùng hết, có sư đệ muốn cự tuyệt, cầm lấy đi. Diệp Tố thu kiếm đưa lại cho Hạ Nhĩ, hỏi các sư đệ sư muội xung quanh, dạo này có đi Vô Âm Tông không? Tháng vừa rồi có đi hai lần, mấy đệ tử của Vô Âm Tông vậy mà lại không ngán chân hay chọc phá, có một vài sư đệ hoạt bát trả lời. Diệp Tố hiểu rõ, hẳn là Tân Hâm đã nói qua với mấy đệ tử đó. Sư phụ, Tây Ngọc nhìn thấy trưởng môn sư phụ từ xa đi tới, vừa kêu xong thì thấy phía sau ông đi ra một người thì không khỏi tê hát ở dốc vì kinh ngạc, liên tục lùi về phía sau vỗ vỗ cánh tay Diệp Tố, đại sư tỷ, tỷ mau nhìn kìa. Diệp Tố giật mình nhìn nhìn Tây Ngọc, sau đó mới nương theo tầm mắt của nàng nhìn lại, lúc này Trương Phong Phong cũng đã đến gần. Sư phụ, Diệp Tố hô một tiếng, còn chưa phát hiện gì khác thường, chỉ thấy phía sau ông có một mảnh trắng bạc, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau trưởng môn sư phụ. Người nọ cũng không có ý trốn tránh, bước một bước đi ra từ phía sau Trương Phong Phong. Diệp Tố phát hiện toàn trường bỗng chốc liền an tĩnh, Hạ Nhĩ đang cầm một khối linh thạch trong tay cũng ngơ ngẩn mà làm rớt, lăn đến dưới chân của nàng. Tu chân giới ít có người xấu xí, Thiên Cơ môn còn có Dịch Huyền, chuyện khác không nói nhưng tiểu sư đệ lớn lên cực đẹp, nốt ruồi đỏ giữa mày ẩn diễm như yêu, kéo thẩm mỹ của chúng đệ tử lên cao không biết bao nhiêu mà nói. Mà người đối diện lại là đại biểu của một loại cực hạn khác. Tóc đen như đồng, mặt mày tự như được băng tuyết tôi qua, một thân áo bào màu trắng bạc, cả người mang theo tiên ý nhàn nhàn, thánh khiết không thể nhờn. Khi mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong đó thì Diệp Tố bỗng nhiên khom lưng nhặt khối linh thạch dưới chân, lúc này nàng nhớ tới một câu nói, nhân gian vô thù lệ bậc này, phi yêu tức hồ. Diệp Tố lại nhẹ nhàng cười, những lời này rõ ràng thích hợp Dịch Huyền hơn, còn người này, Loan Tư Phượng Thái, thanh sơ như tuyết, giống tiên nhân mới đúng. Cùng không biết vừa rồi vì sao lại nhớ tới một câu như vậy. Du Phục Thời liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tố, tu sĩ có túi càn khôn chứa đầy rác đó vậy mà lại là đệ tử Thiên Cơ môn, ánh mắt không tốt cũng có thể luyện chế pháp khí sao? Khó trách Thiên Cơ môn lại rơi vào nông nổi suy bại như hiện nay. Đây là tân tiểu sư đệ Du Phục Thời, Trương Phong Phong giới thiệu một câu, sau đó nói với Diệp Tố, các con trở về rồi, về sau có thời gian thì có thể dẫn hắn đi dạo làm quen một chút, tiểu, sư, đệ, đây. Là, lễ, gặp, mặt, đại, sư, tỷ, cho, đệ. Minh Lưu Sa cố ý bưng sọc to đến trước mặt tân sự để giới thiệu, lễ vật được tỉ mỉ chuẩn bị thế này, không thể uổng phí tâm ý của đại sư tỷ được. Cái này để làm gì? Du Phục Thời vương một ngón tay chọc chọc cái sọc hỏi, thanh âm của hắn thanh lãnh, lại ẩn ẩn mang theo một loại vận luật không rõ, giống như tiếng chuông gió làm từ ngọc sứ tốt nhất, khiến Diệp Tố theo bản năng nhìn hắn thêm một cái. Đại sư tỷ nói đệ mang cái này đi tìm tỷ ấy thì tỷ ấy sẽ ngự kiếm chở đệ 10 lần, Hạ Nhĩ tích cực giải thích. Du Phục Thời khẽ nhướng hàng mi dài, hơi hơi nghiêng đầu nhìn phàm nhân kia, ngươi ngự kiếm chở ta. Diệp Tố không thừa nhận, tiến lên vài bước lấy cái sọc lại, nhị sư huynh đệ nghe lầm đấy, đây mới là lễ gặp mặt tặng cho đệ. Nàng đưa tay vào túi càng không lật qua lật lại, ngoài trừ phù chú, linh thạch còn lại chỉ còn hai kiện pháp khí cùng tài liệu khen thưởng mà thôi. Nguyệt Nha Sạn không thích hợp tân sư đệ. Vụ sát hoa thì nàng không nghĩ cho. Cuối cùng Diệp Tố lấy tài liệu ra, đưa cho tân sư đệ, tặng đệ về sau dùng để luyện khí. Tầm mắt Du Phục Thời dừng trên khối tài liệu trên tay phàm nhân, hắn không muốn nhận thứ đồ quá kém cỏi này, huống hồ hắn cũng không luyện khí, nếu không phải vì muốn tìm lại. Nhưng mọi người chung quanh đều đang nhìn bọn họ, chờ hắn nhận lấy lễ gặp mặt. Du Phục Thời miễn cưỡng nhận lấy khối tài liệu kia, trong lòng lại nghĩ lần tới nhất định phải đem toàn bộ rác rưởi ném vào trong túi càn khôn của phàm nhân này. Mọi người đều giải tán đi, trưởng môn lên tiếng, sau đó lại nói với mấy người Minh Lưu Sa, các con cũng vừa trở về, đều đi nghỉ ngơi đi. Tiểu sư đệ, đó là phòng của đại sư tỷ. Tây Ngọc thấy tân sư đệ đi thẳng vào phòng đại sư tỷ không khỏi nhắc nhở. Du Phục Thời cũng không quay đầu lại, căn bản là hắn không để ý gì sất, cứ thế đóng cửa lại. Lớn, lên, đẹp, tính, tình, thúi, Minh Lưu Sa tổng kết dựa trên hành vi của hai tiểu sư đệ. Hà Nhĩ lập tức phản bác, tính tình đại sư tỷ không có thúi, vậy chút nữa đại sư tỷ ngủ ở đâu? Tây Ngọc nghĩ nghĩ, để ta đi thu thập một chút để tí nữa cho đại sư tỷ ngủ trong phòng của ta. Đại sư tỷ đã đến viện của trưởng môn sư phụ để bẩm báo lại những sự tình phát sinh trong chuyến đi. Không biết khi trở về lại thấy phòng của mình bị chiếm thì tỷ ấy sẽ nghĩ như thế nào? Trên đỉnh Cửu Huyền Phong, trong viện, tân sư đệ vẫn còn chưa chính thức tu đạo, trưởng môn chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn đại thụ trong viện, thâm trầm nói, con chỉ dạy hắn nhiều hơn một chút, dạy hắn dẫn khí nhập thể. Diệp Tố mặt vô biểu tình chọc thủng, sư phụ chỉ muốn lười biếng mà thôi. Trương Phong Phong thẹn quá thành giận, con nói nhiều quá. Phục Thời giao cho con đó, cự tuyệt vô dụng, Diệp Tố cũng không phải quá để ý, hắn có lai lịch gì? Nhìn không giống người thường, còn có thể có lai lịch gì? Trương Phong Phong nói, thế gia công tử linh tinh mà thôi, bằng không làm sao có nhiều đồ vật thoạt nhìn rất đáng giá như vậy. Con biết rồi, để hôm nào con dạy hắn, Diệp Tố cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nàng chỉ là nhớ tới tình tiết trong nguyên tác, trong đầu nhanh chóng điểm qua một lần các tình tiết, sau khi năm nhị dịch huyền thoát tông. Mãi cho đến khi Thiên Cơ Môn bị diệt tông cũng không có tân đệ tử nào gia nhập, sự xuất hiện của Du Phục Thời quá đột nhiên, thậm chí trong nguyên tác cũng chưa từng đề cập qua người này. Diệp Tố vừa mới trở về sân thì Tây Ngọc cũng liền bước ra khỏi phòng. Đại sư tỷ, buổi tối tỷ ở trong phòng muội nhé, Tây Ngọc chỉ vào phòng của Diệp Tố, hạ giọng, tân sư đệ đang ở bên trong. Diệp Tố trước đó đã nghe sư phụ nói qua chuyện này, nàng nghiêng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, chốc nữa tỷ định đến sau núi tu luyện. Buổi tối không nhất định sẽ về phòng. Tây Ngọc vuốt vuốt tóc mái, lẩm bẩm, mùi biết rồi, phía sau núi thanh tịnh nên đại sư tỷ thường hay ra đó, vì thế nên các đệ tử của Thiên Cơ Môn không có việc gì thì sẽ không ra sau núi. Mọi người không ai nói ra nhưng đều ngầm tự hiểu đó là nơi thuộc về riêng Diệp Tố. Về, sau, thì, sao? Minh Lưu Sa đẩy cửa sổ thò đầu ra hỏi. Chuyện về sau thì về sau hẳn nói, Diệp Tố nghĩ thầm, không qua bao lâu nữa Dịch Huyền sẽ thoát tông, gia nhập Ngô Kiếm Phái. Đến lúc đó gian phòng của hắn sẽ trống, nàng dọn vào đó là được. Vừa rồi Diệp Tố bị trưởng môn sư phụ gọi qua, ngoài nói chuyện về tân sư đệ thì người còn hỏi Dịch Huyền đâu, sao không cùng nhau trở về. Cũng may Dịch Huyền không am hiểu luyện khí lại muốn đi theo con đường kiếm tu nên nàng nói với trưởng môn sư phụ là hắn đã đi rèn luyện một mình, không trở về cùng với mấy người các nàng, trưởng môn sư phụ chỉ nhíu nhíu mày rồi cũng không hỏi gì thêm. Sáng sớm mai ta sẽ quay lại, Diệp Tố nói, dẫn các sư đệ sư muội đi Vô Âm Tông. Mấy người nói thêm vài câu rồi sau đó ai trở về phòng nấy, Diệp Tố đứng trong viện, xoay người đi đến phòng của mình, giơ tay gõ gõ cửa. Nàng cũng chỉ muốn vào phòng để lấy mấy món đồ linh tinh vụn vặt mà thôi, đồ vật tuy không nhiều lắm nhưng chúng cũng đã chứng kiến 10 năm ở đây của nàng. Không ai mở cửa, khi Diệp Tố còn định tiếp tục gõ thì bên trong lại truyền đến một thanh âm vừa thanh lãnh lại lười biếng, tiến vào, Diệp Tố khẽ nhướng đuôi mắt buông tay xuống không gõ nữa mà thử đẩy cửa ra, cửa vậy mà lại không có khóa. Sau khi bước vào Diệp Tố nhạy bén phát hiện chỗ nào cũng đều đã bị động qua. Tân sư đệ đã đổi sang một thân áo lót đen dài, ẩn ẩn phím quang, tựa hồ có thêu chỉ vàng, hắn lười nhác ngồi tựa vào thành giường, một đầu tóc đen dài xõa xuống tận eo, đuôi tóc uốn lượn hỗn độn trên giường, lộ ra một cổ kiều diễm không nói nên lời. Thế gia đệ tử, Diệp Tố lại một lần nữa sinh ra hoài nghi, khí chất có chút không giống, nhưng mà trong nháy mắt khi nàng nhìn thẳng vào mặt của tân sư đệ, nghi hoặc trong lòng liền tan đi một chút. Khuôn mặt của đối phương thanh sơ như họa, mặt mày tựa như được băng tuyết tôi quá, tổng thể tướng mạo thánh khiết không thể phạm, xác thật có hương vị của con cháu thế gia. Tiểu sư đệ, ta vào để thu dọn một ít đồ vật, Diệp Tố nhanh chóng nhìn quét một vòng trong phòng lại không thấy bóng dáng đồ vật của mình ở đâu. Đồ đâu hết rồi? Trên bàn nàng vốn có đặt một bộ trà cụ, chân bàn có lót một quyển sách, còn có một bộ công cụ điêu khắc cũng không thấy đâu. Du Phục Thời có chút mệt mỏi. Thấy phạm nhân kia cứ xoay vòng vòng nhìn xung quanh thì lười biếng mà giơ một ngón tay thon dài trắng nõn, chỉ vào chỗ sau cánh cửa, nơi đó, Diệp Tố quay đầu lại nhìn thì thấy ở góc tường chỗ sau cánh cửa có để một cái rương, bước gần lại nhìn thì nàng liền trầm mặt, hắn vậy mà lại dùng nguyên một khối tử lê anh mộc để làm thành rương đựng đồ, cây tử lê hy hữu sang quý, mà túi gỗ do thân cây tăng sinh hình thành nên thì càng là ngàn năm khó gặp, trên cơ bản dù có ra giá trên trời cũng không có ai bán. Theo lý mà nói đệ tử một môn phái giống Phế Tông giống Thiên Cơ môn căn bản sẽ không có cơ hội gặp qua Tử Lê Anh Mộc, nhưng Diệp Tố đã gặp qua một lần. 5 năm trước Ninh Thiển Giao từng đi theo Dương trưởng lão ra ngoài một lần, khi trở về trên cổ lại nhiều thêm một vòng cổ có một hạt châu Tử Lê Anh Mộc to cỡ ngón út. Lúc ấy đôi mắt trưởng môn sư phụ trừng lớn như muốn rớt ra ngoài, không ngừng lặp đi lặp lại nói Tử Lê Anh Mộc có thể dùng được trong những pháp khí nào, viên Tử Lê Anh Mộc to như cái móng tay thôi nhưng lại có bao nhiêu trân quý. Vì thế nên Diệp Tố còn cố ý đi lật tìm đọc về Tử Lê Anh Mộc trong các thư tịch bút ký, mộc này có nhiều máu, kỳ văn sặc sỡ. Từ đó nàng có ấn tượng sâu sắc nên vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra được tài chất của cái rương ở góc tường. Diệp Tố hồi phục tâm tình, đi đến góc tường sau cửa, duỗi tay sờ sờ cái rương, xúc cảm tinh tế mát lạnh, không giống với mặt ngoài thoạt nhìn thô ráp. Xác thật là Tử Lê Anh Mộc. Nàng cẩn thận mở ra cái rương thì nhìn thấy mấy thứ đồ linh tinh của mình, cộng lại còn không đáng giá một trung phẩm linh thạch đang được đựng bên trong. Tay Diệp Tố run run, nhiều suy nghĩ toát ra chạy loạn trong đầu nàng, cuối cùng chỉ còn lại 4 chữ, phí phạm của trời. Diệp Tố nhanh chóng nhét đồ vật của mình vào túi càn khôn sau đó ông cái rương đến trước mặt Du Phục Thời, tiểu sư đệ, cất kỹ cái rương đi. Du Phục Thời hơi ngửa đầu, cảm thấy phàm nhân này thật sự phiền, đưa cho hắn lễ gặp mặt là một món kém cỏi thì chớ mà giờ còn muốn hắn nhận lại cái rương. Hắn vất vả lắm mới có thể ném ra cái rương xấu xí này đấy. Không cất, Du Phục Thời cự tuyệt, thậm chí dứt khoát nằm xuống giường, đưa lưng về phía nàng, đã đựng đồ vật của ngươi thì chính là của ngươi. Hắn muốn đưa cái rương xấu xí cho phàm nhân này. Diệp Tố, thế gia đệ tử ở nhân gian hiện tại đều phá của như vậy sao? Tiểu sư đệ, đây là Tử Lê Anh Mộc, giá trị liên thành. Diệp Tố cho rằng hắn không biết cái rương này trân quý thế nào nên giải thích một câu. Kết quả Du Phục Thời lại giơ tay bịt kín lỗ tai của mình. Bộ dáng ta không nghe ta không nghe, ống tay áo của hắn tuột xuống đến chỗ khuỷu tay, cánh tay thon dài trắng nõn, phát sáng giống như sứ. Diệp Tố có chút không được tự nhiên mà dời đi ánh mắt, nàng đặt trương Tử Lê Anh Mộc lên bàn, lưu lại một câu, sáng sớm mai ta dẫn đệ đi tu luyện. Sau khi Diệp Tố rời đi thì Du Phục Thời liền ngồi dậy, hắn nhìn trương xấu xí vẫn còn trên bàn thì càng thêm bất mãn với phàm nhân kia. Túi càng khôn của nàng đựng nhiều thứ không ra gì như vậy tại sao lại không thể đựng thêm một cái này chứ? Sau khi ra khỏi phòng, Diệp Tố chậm rãi đi ra sau núi, vừa đi nàng vừa nhìn lòng bàn tay của mình, nàng vậy mà lại vừa mới sờ ép không ạn một khối Tử Lê Anh Mộc to như vậy, hiện tại tâm tình thật lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh xuống. Tiểu sư đệ mới tới quả thật quá phú hào, lấy Tử Lê Anh Mộc làm rương còn tùy tiện ném ở góc tường, còn đựng một đống sắt vụn đồng nát của nàng nữa chứ. Người như vậy thật sự không giống thế gia ở nhân gian. Huống hồ dù cho là tu chân giới này đi nữa cũng không có nhà nào có thể xa xỉ đến mức lấy Tử Lê Anh Mộc làm cái rương. Diệp Tố nhảy vài bước vào trong sơn động, nhíu mày, vị tiểu sư đệ này có chút cổ quái. Diệp Tố lấy ra bộ trà cụ của mình, đặt lên mặt nham thạch nhẵn nhụi. Có lẽ do mới vừa được lấy ra từ rương Tử Lê Anh Mộc nên nàng cảm thấy bộ trà cụ của mình hôm nay đều có chút lấp lánh. Chính là lấp lánh ánh tiền. Sáng sớm hôm sau Diệp Tố trở về từ sau núi, đi ngang qua cửa phòng của tiểu sư đệ mới tới. Nghĩ tới cái rương hôm qua không khỏi khựng lại bước chân. Đại sư tỷ, chúng ta chuẩn bị đi sao? Hài nhĩ nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ hỏi, chờ đợi một lát, không vội, Diệp Tố đi lên bậc thang, gõ cửa, tiểu sư đệ, hôm nay chúng ta đi Vô Âm Tông tu luyện. Trong phòng Du Phục Thời đang nửa nằm trên giường, hàng lông mi dài đậm chậm rãi mở ra, mang theo chút lười ý. Hắn mới tỉnh lại không lâu từ giấc ngủ say mấy trăm năm, bởi vậy nên thường xuyên mơ mơ màng màng. Nghe thấy thanh âm của phàm nhân kia bên ngoài phòng, Du Phục Thời chậm rãi đứng dậy, hắn đổi một kiện trường bào màu tím sau đó mới bước ra khỏi phòng. Vừa đi đến sân thì mấy người Minh Lưu Sa đồng loạt hút khí, không phải vì hắn mà là vì quần áo nhìn quá quý giá. Vì ngày hôm qua đã nhìn thấy Tử Lê Anh Mộc nên Diệp Tố là người có khả năng tiếp nhận cao nhất trong 4 người. Tiểu sư đệ hôm nay chúng ta sẽ đi Vô Âm Tông, ở đó có linh khí, Hà Nhĩ nói với Du Phục Thời, để đại tỷ dạy để cách dẫn khí nhập thể. Trong mắt bọn họ thì Du Phục Thời nửa điểm tu vi cũng không có. Du Phục Thời chậm rãi đi đến trước mặt phàm nhân kia, tầm mắt dừng ở túi càn khôn bên hông của nàng, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, theo bản năng muốn quăng cái rương xấu xí vào đó. Mọi người tự mình ngự kiếm đi xuống nhé, ta đi trước một bước. Diệp Tố bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm, nói với 3 người Hạ Nhĩ. Đêm qua khi kiểm kê đồ vật trong túi càn khôn thì nàng phát hiện tài liệu mà lần trước mua ở tài liệu hành trong Định Hải Thành còn thừa lại một chút. Vừa đủ để luyện thành một thanh kiếm bình thường, nàng nghĩ nghĩ cũng có thể dùng nó làm phương tiện di chuyển nên đã dùng cả đêm để luyện ra nó. Diệp Tố lấy kiếm ra, đang định bay xuống núi thì đột nhiên nhớ ra vẫn còn một người, nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt của tiểu sư đệ, có muốn quá giang một chuyến không? Không cần đi đường, cũng không cần bản thân phải sử dụng pháp lực. Du Phục Thời cảm thấy đề nghị của phàm nhân này không tồi nên liền gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Tố Kỳ thật muốn cho người vào sọc to sau đó treo lên thân kiếm mang xuống núi, làm như vậy sẽ thuận tiện nhất. Bất quá tiểu sư đệ lớn lên quá đẹp, không phù hợp chút nào với cái sọc to nên nàng chỉ đành phải phiền toái một chút mà bắt lấy Du Phục Thời, nhảy lên thân kiếm, trong nháy mắt liền lao xuống núi. Diệp Tố nghiêng người đứng ở phía trước, một tay khác nắm cổ áo của tiểu sư đệ, trong lòng cảm khái không thôi. May mắn là kỹ thuật của nàng có nhiều tiến bộ, một tay cũng có thể ngự kiếm, nếu không hôm nay sẽ phải bỏ tiểu sư đệ vô sọt. Nàng không nhận thấy được Du Phục Thời đứng ở sau lưng nàng, trong mắt đột nhiên tối lại, từ đen biến thành tím, trong nháy mắt đồng tử dựng to lên, bất quá ngay sau đó liền khôi phục lại như thường. Du Phục Thời cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ áo mình, trắng nõn sạch sẽ, không tính là tú khí, xung quanh các đốt ngón tay có không ít vết sẹo hay vết chai nhỏ. Đại sư tỷ, dưới Cửu Huyền Phong có không ít các sư đệ sư muội đã đứng chờ từ trước, nhìn thấy có bóng người đáp xuống, nheo mắt nhìn kỹ phát hiện là Diệp Tố thì liền lập tức vẫy tay hô lên. Diệp Tố mang theo tiểu sư đệ thành công đáp đất, vừa mới thu hồi kiếm thì lại nghe thấy xung quanh lại vang lên một trận kinh hô. Nàng ngửa đầu lên nhìn thì liền thấy tay ngọc cùng Minh Lưu Sa từ trên Cửu Huyền Phong rớt xuống như hai cọng hành. Diệp Tố một lần nữa ngự kiếm bay lên bắt lấy được tay ngọc, sau đó điều khiển kiếm bay về bên phải dùng bàn tay còn lại túm được Minh Lưu Sa, xách hai người đi xuống an toàn. Leng keng, bất bình đao rơi trên mặt đất, tay ngọc cũng mặc kệ, vừa đứng dậy liền chọc lấy Minh Lưu Sa. Đại sư tỷ, hắn túm lấy trâm cài của muội, tay ngọc cáo trạng, ta chỉ là khẩn trương nên mới vô tình túm phải tóc của muội. Minh Lưu Sa liến thoáng nói, ai biểu muội lùng như vậy làm chi. Minh Lưu Sa, ta tốt bụng mang theo ngươi vậy mà ngươi lấy oán trả ơn, kêu nhị sư huynh. Minh Lưu Sa, tay ngọc cùng Minh Lưu Sa cứ vậy mà đấu tới đấu lui mấy hiệp, Diệp Tố bị kẹt ở giữa, bị hai người kéo qua kéo lại, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đừng đánh nhau, đừng cắn nhau, hai người mắt điếc tai ngơ, tránh ra a a a a. Diệp Tố phát hiện trên đỉnh đầu có âm thanh truyền tới nên bằng tốc độ nhanh nhất liền lập tức tránh đi, tiện tay còn vớt theo tiểu sư đệ bên cạnh. Sau đó vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Nhĩ lộn nhào xuống trên người Tây Ngọc cùng Minh Lưu Sa. Hạ Nhĩ vừa mới nỗ lực đứng dậy thì thanh kiếm của hắn lúc này mới khoan thai tới muộn từ trên không rớt xuống đầu hắn, ba người lại một lần nữa ngã úp mặt xuống đất. Siêng năng tập luyện nhiều hơn một chút là sẽ tốt thôi, ngữ khí của Diệp Tố chân thành tha thiết, lời nói giống như của người đi trước truyền dạy cho người đi sau. Nếu xem nhẹ ý cười trong mắt của nàng thì thật là cảm động biết bao. Ba người Minh Lưu Sa, sau khi nháo một hồi thì Diệp Tố mang theo các sư đệ sư muội mênh mông cuồn cuộn đi đến Vô Âm Tông. Vô Âm Tông cách Thiên Cơ Môn một cái trấn nhỏ, là Lân Tông danh xứng với thực, nhưng linh mạch của Vô Âm Tông vẫn sung túc linh khí như cũ, không giống linh mạch của Thiên Cơ Môn đã sớm khô cạn. Các ngươi muốn làm gì? Đệ tử trong của Vô Âm Tông nhìn thấy nhiều người Thiên Cơ Môn như vậy đến đây liền theo bản năng ngăn trở, Ninh Thiển Giao không có ở Vô Âm Tông, chúng ta tới tìm Dương Trương Lão. Hạ Nhĩ hợp lý hợp tình nói, muốn thỉnh giáo ông vài vấn đề về luyện khí, Thiên Cơ Môn không phải có trưởng môn sao, vì sao phải một hai tìm Dương trưởng lão? Đệ tử Vô Âm Tông tuy rằng đã được tân sư huynh dặn dò qua nhưng nhìn thấy nhiều đệ tử Thiên Cơ Môn như vậy đến đây vẫn là sinh ra ý tứ muốn cản trở. Dương trưởng lão tất nhiên có phương diện mà ông ấy am hiểu, Diệp Tố nhìn chằm chằm đệ tử trong cửa lạnh lùng nói, pháp khí của ngươi hình như có chút vấn đề. Đệ tử trong cửa, hắn sợ Diệp Tố, người này thực lực rất cao, lại là luyện khí sư. Trước kia không ít lần gian lận trong pháp khí của đệ tử Vô Âm Tông. Vô Âm Tông tuy rằng cho đệ tử lựa chọn nhạc cụ làm pháp khí, nhưng trừ nội môn đệ tử thì những người khác nếu pháp khí có hỏng thì cũng sẽ không quá nguyện ý đưa cho Thiên Cơ Môn giúp sửa chữa. Vì đưa cho Thiên Cơ Môn rồi mà về sau lại nhờ luyện khí sư của tiểu tông môn khác sửa chữa thì khi nhận lại pháp khí sẽ luôn cảm thấy có chút gì đó không thuận tay. Kiếm là mệnh của kiếm tu, đồng dạng nhạc cụ pháp khí cũng là cái mạng thứ hai của âm tu. Ai cũng đều không muốn pháp khí của mình xảy ra vấn đề. Đệ tử trong cửa đưa lưng về phía bọn họ, vờ như là không nhìn thấy. Ta nhìn lầm rồi, Diệp Tố vỗ vỗ vai của hắn nói, sau đó dẫn theo sư đệ sư muội nghênh ngang bước vào. Vô Âm Tông là môn phái tu luyện âm tu, đi đến bất cứ đâu trong tông môn cũng đều có thể nhìn thấy những đồ vật có thể phát ra âm thanh, đặc biệt là các loại lục lạc được làm từ nhiều loại tài chất khác nhau chiếm đa số. Khi có gió thổi qua lục lạc sẽ phát ra các loại thanh âm cao thấp khác nhau. Nghe nói trong đó có ẩn chứa sát trận, một khi khởi trận sẽ lập tức tru sát bất cứ người nào bên trong. Diệp Tố cũng không ngốc đến mức đi gây chuyện trong môn phái của người khác, sau khi tiến vào thì các đệ tử Thiên Cơ Môn liền an tĩnh đi theo phía sau nàng. Đến chỗ ở của Dương trưởng lão thì Diệp Tố nhấc tay, ý bảo mọi người dừng lại. Dương trưởng lão vẫn chưa gặp qua tiểu sư huynh của các đệ nên ta dẫn hắn vào chào hỏi qua. Diệp Tố quay đầu nói với mọi người, các đệ chờ ở bên ngoài này đi. Rõ, đại sư tỷ tỷ đi nhanh về nhanh nhé. Hạ Nhĩ lớn tiếng nói, dường như sợ mọi người chung quanh không nghe thấy vậy. Bọn họ nếu lấy Dương trưởng lão làm cớ thì tất nhiên phải đi bái phỏng ông ta. Diệp Tố nghiêng đầu nói với Du Phục Thời, đi thôi. Hai người cất bước đi lên từng bậc thang, Du Phục Thời lúc này mới phát hiện có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người Thiên Cơ môn còn lại đều đang đã tọa tại chỗ. Hắn không hiểu lắm mấy người này đang làm cái gì. Diệp Tố đi cả nửa ngày không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ mới tới đang đứng ở bậc thang phía dưới nhíu mày. Đừng nói lại tới một Dịch Huyền nữa đi. Diệp Tố nghĩ tới đó liền thấy gân trán hơi giật giật, Thiên Cơ môn đã đứng ở bờ vực Phế Tông, không có bất kỳ một thứ tài nguyên nào, không thể nào cứ lo để ý mặt mũi. Tiểu sư đệ, Diệp Tố gọi một tiếng, Du Phục Thời lúc này mới một lần nữa tiếp tục đi. Nơi này của Dương trưởng lão chỉ mỗi bậc thang thì đã có hơn 1000, còn thiết lập cấm chế, bình thường ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng phải đi từng bước lên trên. Nàng nhớ rõ trước kia Ninh Thiển Giao từng nói, Dương trưởng lão làm vậy là vì muốn kéo dài thời gian đệ tử Thiên Cơ môn ở lại Vô Âm Tông càng lâu càng tốt. Diệp Tố cảm thấy không phải là vì nguyên nhân này, Dương trưởng lão khi nhìn các đệ tử Thiên Cơ môn trước sau vẫn luôn mang một loại thái độ cao cao tại thượng, hoàn toàn không hề giống trưởng môn và hồ trưởng lão, lúc nào đáy mắt cũng cất giấu một mảnh sâu. 1000 bậc thang đối với nàng mà nói không tính cái gì, dù sao Cửu Huyền Phong còn cao hơn nơi này nhiều, mỗi ngày nàng phải đi lên đi xuống cũng đã quá quen thuộc. Tuy nhiên tìm Dương trưởng lão cũng chỉ là cái cớ mà thôi nên Diệp Tố đi rất chậm, nhưng có một người còn đi chậm hơn nàng. Đi được nửa đường thì Diệp Tố lại một lần nữa phát hiện đằng sau không có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên tiểu sư đệ mới tới lại ngừng lại rồi. Nàng cũng ngừng lại, nghĩ thầm vừa hay có thể kéo thêm một khoảng thời gian nữa. Tiểu sư đệ với gương mặt tuấn mỹ lại xa cách không có biểu tình gì bỗng nhiên giơ một bàn tay về phía Diệp Tố. Diệp Tố! Lúc nàng vẫn còn chưa hiểu hắn đây là đang có ý gì thì tiểu sư đệ dương lên hàng mi dài, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Trong nháy mắt Diệp Tố đột nhiên nhanh trí, nàng thử vươn tay tới, giây tiếp theo tiểu sư đệ liền đặt tay hắn lên trên, cầm khẽ nhếch, tiếp tục đi lên bậc thang, bộ dáng thập phần vừa lòng. Phàm nhân này tính ra vẫn còn thông minh, Du Phục Thời nghĩ thầm, Diệp Tố, quả nhiên thật là có ý này. Tay hắn có chút lạnh, đốt ngón tay thon dài nhưng không xương xẩu, móng tay còn có màu hồng nhạt. Thật đẹp, nắm vào cũng thật thoải mái. Diệp Tố hơi híp mắt, nàng còn chưa gặp qua ai sai khiến người khác mà cử chỉ lại tự nhiên hợp lý hợp tình thế này, thế nhưng nàng vẫn nắm tay tiểu sư đệ chậm rãi một đường đi lên. Tiểu sư đệ, Cửu Huyền Phong còn cao hơn nơi này, nếu đệ không muốn đi bộ thì phải siêng năng tu luyện để sớm ngày đạt trúc cơ. Đến bậc trên cùng Diệp Tố buông tay hắn ra, tốt bụng nhắc nhở. Trước đó ngươi nói sẽ ngự kiếm chở ta, tiểu sư đệ mới tới này vậy mà lại nói một câu qua loa với nàng. Hiển nhiên không có ý niệm muốn tiến bộ gì sắc, Diệp Tố nghiêm mặt nói, lúc ấy nói chỉ có 10 cơ hội đi nhờ, Du Phục Thời nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, làm bộ không nghe phàm nhân này nói gì. Huống hồ, lễ gặp mặt cũng đã đổi thành tài liệu, Diệp Tố cố ý đuổi theo đứng đối diện với tầm mắt của hắn, muốn nói rõ ràng mọi việc. Du Phục Thời quay mặt lại nhìn Diệp Tố, trả lại cho ngươi, dứt lời thì hắn không chỉ lấy ra tài liệu mà Diệp Tố đưa cho hôm qua mà còn dùng cái rương tử Lê Anh Mộc để đựng rồi ném hết chúng cho Diệp Tố. Một công đôi việc, Diệp Tố không nghĩ tới hắn lại lấy ra tử Lê Anh Mộc giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ở cửa cách đó không xa còn có người của Dương trưởng lão. Nàng nghiêng người cản lại tầm mắt của hai người kia, thấp giọng cảnh cáo, đang ở bên ngoài, có vài thứ đừng lấy ra, Du Phục Thời lại làm bộ không nghe thấy, hai tay giấu tịch ở đằng sau. Diệp Tố không tìm được túi càn khôn nào bên hông của hắn, nhưng nàng đã phát hiện hai người sau lưng đã chú ý đến bên này. Nên chỉ có cách tạm thời thu tử Lê Anh Mộc vào túi càn khôn của mình. Đi gặp Dương trưởng lão, Diệp Tố giơ tay ấn ấn hai bên thái dương rồi dẫn theo Du Phục Thời tiến vào. Dương trưởng lão đang chơi cờ cùng trưởng môn Vô Âm Tông Chiên Nguyệt, thời điểm Diệp Tố đi lên bậc thang thì đã có người thông báo cho ông ta. Hai người trong điện nghe thấy tiếng bước chân nhưng không ai quay đầu lại mà chỉ chuyên tâm chơi cờ. Dương trưởng lão, sư phụ gần đây có nhận một đệ tử mới, ta dẫn hắn đến bái phỏng ngài, Diệp Tố chủ động lên tiếng. Đầu ngón tay Dương Đàm đang kẹp một viên cờ màu trắng, cả người ông ta tiên phong đạo cốt, tướng mạo được chăm chút thích đáng, ngồi cùng với trưởng môn Vô Âm Tông xác thật xứng đôi, không giống với trưởng môn sư phụ, rõ ràng mới 200 tuổi, ở tu chân giới này vẫn tính là trẻ trung nhưng lại râu dài quắc thước, trong đáy mắt ẩn có xu hướng già nua. Trong điện lại không có người nào lên tiếng nữa, Dương Đàm cũng chậm chạp không hạ viên cờ trong tay. Ông ta là người điếc sao? Du Phục Thời nhìn Dương Đàm ngồi trước bàn, hoàn toàn không hạ âm lượng mà hỏi thẳng Diệp Tố. Diệp Tố nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu sư đệ, nàng nhất thời cũng không phân rõ hắn đang âm dương quái khí hay là đang thật sự nghiêm túc. Tiểu sư đệ tiền nhiệm chỉ thích tự mình chọc giận chính mình thôi, giờ thì hay rồi, tiểu sư đệ mới tới lại thích đi chọc giận người khác. Tất cả mọi người trong điện đều nghe thấy những lời này của tiểu sư đệ, Dương trưởng lão cũng không ngoại lệ, ngay cả trưởng môn Vô Âm Tông Chi Nguyệt cũng nhăn mày nhìn qua. Dương Đàm gần như quăng mạnh viên cờ trong tay xuống bàn, hơi thở nguyên anh hậu kỳ che trời lấp đất ụp xuống đầu hai người. Ông ta quay đầu định nói gì đó nhưng khi tầm mắt dừng trên người Du Phục Thời thì đồng tử lại rụt rụt. Quần áo của tên đệ tử mới này vừa nhìn liền biết là một kiện pháp khí cực tốt. Trương Phong Phong vậy mà có thể thu một người thế này làm đệ tử. Có thể mặc được pháp khí như vậy tất không phải là người đơn giản, có lẽ sau lưng còn có thế lực nào đó. Nghĩ đến đây Dương Đàm liền thu liễm lại hơi thở, phản phất như không có gì từng xảy ra, ngươi là đệ tử mà trưởng môn mới thu nạp sao? Trông khá hơn Dịch Huyền đấy, Dịch Huyền. Du Phục Thời nghe có chút quen tai, nghĩ một lát liền nhớ ra là phàm nhân đứng bên cạnh hắn này từng nhận nhầm hắn với tên đó. Dịch Huyền là ai? Du Phục Thời cũng không đáp lời Dương Đàm mà lập tức nghiêng đầu hỏi Diệp Tố. Trước khi đệ đến là tiểu sư đệ, Diệp Tố giải thích, hắn đang đơn độc rèn luyện bên ngoài, hai người này cứ vậy mà lo nói chuyện với nhau xem nhẹ câu hỏi của ông ta. Trong nháy mắt thần sắc của Dương Đàm trở nên khó coi nhưng ông ta rất nhanh khôi phục lại bộ dáng tiên phong đạo cốt thường ngày, thậm chí còn cười cười hòa ái, ngươi tên gì? Nguyên quán gia đình ở đâu? Du Phục Thời, hắn chỉ nói tên, không trả lời vấn đề sau, giống như căn bản không có nghe thấy. Ngắn ngủn nửa ngày nhưng Diệp Tố đã hiểu rõ được phong cách hành sự của vị tiểu sư đệ này, vĩnh viễn chỉ nghe điều mình muốn nghe, nói chuyện mình muốn nói. Trâu bò, quá là trâu bò. Mặt cũng đã gặp rồi, nếu không có việc gì khác thì lui xuống đi, nụ cười trên mặt Dương Đàm phai nhạt, nói với hai người. Lão nghĩ bối cảnh của tiểu tử này có lớn đến đâu đi nữa cũng chỉ là một người thường mà thôi. Diệp Tố chắp tay khom lưng hành lễ, Du Phục Thời đứng không nhúc nhích, chờ nàng xoay người rời đi lúc này mới đi theo. Trong điện, ánh mắt của Dương Đàm trở nên nham hiểm hung ác, Trương Phong Phong thật thu được một đồ đệ không tồi, Chi Nguyệt cầm lên một viên cờ đen, ta thấy cảnh giới của Diệp Tố kia lại tăng lên, bất quả chỉ là gặp may mới đột phá trúc cơ trung kỳ mà thôi. Dương Đàm nhớ tới đệ tử của mình thì liền thư thái hơn, Thiển Giao Hồi Âm báo con bé cũng đã đạt trúc cơ trung kỳ, nó là huyền âm chi thể, tương lai ắt hẳn sáng lạng khôn lường. Đúng vậy, Diệp Tố bước ra khỏi điện, cùng Du Phục Thời bước xuống bậc thang. Lần sau đừng nói thẳng như vậy, Diệp Tố đánh giá vị tiểu sư đệ này từ trên xuống dưới một vòng lại nói tiếp, Dương trưởng lão thấy đệ ăn mặc xa xỉ thế này cho rằng đệ có bối cảnh gì đó cho nên mới không ra tay giáo huấn. Không cần nói đâu, xa tiểu sư đệ không hề có một chút tu luyện căn bản nào, ngay cả luyện khí kỳ còn chưa đạt được. Muốn tìm hắn phiền toái, quá đơn giản. Du Phục Thời lại bắt đầu làm bộ nghe không thấy, phàm nhân này nói thật nhiều, mắt lại còn không tốt. Hai người bọn họ hết đi lên lại đi xuống. Tuy mất đến vài canh giờ nhưng không ít các sư đệ sư muội vẫn còn đang nhập định. Đại sư tỷ Hạ Nhĩ thấy Diệp Tố đi xuống liền bước qua đón. Diệp Tố nhìn qua nhóm các đệ tử đang đã tọa, hỏi Hạ Nhĩ, sư huynh sư tỷ của đệ đâu? Vừa rồi có mấy đệ tử Vô Âm Tông lại rừng trúc đằng kia thổi sáo, bảo là muốn tu luyện. Hạ Nhĩ nghiêng người chỉ vào rừng trúc cách đấy không xa, nhị sư huynh và tam sư tỷ nói là pháp khí của mấy người đó nghe thấy có chút vấn đề nên mới qua đó giúp bọn họ sửa chữa. Một chút. Hù người mà thôi nhưng Vô Âm Tông đệ tử lần nào bị nói cũng đều tin là thật, sợ pháp khí của bản thân thật sự có vấn đề. Diệp Tố nhíu nhíu mày, các đệ tử Vô Âm Tông không có tới quấy nhiễu bọn họ, tu luyện ở phụ cận thì cũng không tính là vi phạm khế ước. Nếu Thiên Cơ Môn có linh mạch thì sẽ không bị người khác làm cho bó tay bó chân đến vậy. Đáng tiếc là các linh mạch có thể khai phá ở tu chân giới sớm đã bị các tông phái phân chia chiếm hữu, linh mạch của Thiên Cơ Môn đã khô cạn, chỉ có một kết cục duy nhất đó chính là phế tông. Thời gian sớm hay muộn mà thôi, tuy nhiên cũng còn một phương pháp khác, đó chính là dùng một lượng lớn linh thạch để duy trì tu luyện. Diệp Tố chìm vào suy tư, trước giờ hình như Thiên Cơ Môn chưa bao giờ nhận qua đơn đặt hàng luyện khí từ bất kỳ tông môn nào. Không bao lâu sau, Minh Lưu Sa và Tây Ngọc đi ra từ rừng trúc, giải quyết xong rồi, Diệp Tố hỏi, hù bọn họ vài câu liền sợ, Tây Ngọc lấy gương ra sửa sửa lại tóc mái, biểu môi nói, mấy người này còn tưởng chúng ta giúp bọn họ sửa pháp khí. Không nghĩ rằng chúng ta đang ở đây cọ linh khí, mấy ngày tới tỷ sẽ gom tiền lại để chúng ta đề tên lên Bách Thanh Bản. Diệp Tố nói với mấy người Hạ Nhĩ, nàng muốn xem thử sau khi có tên trên Bách Thanh Bản thì có người tìm họ đặt đơn luyện khí hay không. Ba người trước nay đều nghe lời Diệp Tố, cả ba đều nói tốt. Du Phục Thời ở bên cạnh buồn chán muốn chết, cơn buồn ngủ dâng lên muốn tìm chỗ đi ngủ thì bị Diệp Tố ghì lại, muốn dạy hắn dẫn khí nhập thể. Để ngồi xuống, Diệp Tố ngồi xuống, xếp bằng lại, sau đó là chỉ vào Du Phục Thời, ý bảo hắn bắt chước làm theo. Du Phục Thời nhìn mặt đất một cái sau đó đi đến bên người Diệp Tố, vươn ra hai ngón tay cầm lên vạt đạo bào của nàng, trải phẳng phiêu ra trên mặt đất, sau đó mới đặt mông ngồi xuống. Mà hắn cũng không ngồi đã tọa nghiêm chỉnh mà là nghiêng nửa người trên, dựa vào trên người Diệp Tố. Diệp Tố, thật là làm khó hắn mà. Tiểu sư đệ mới tới này là chuyên môn tới khắc nàng sao? Diệp Tố có thể cam đoan vị tiểu sư đệ này thuần túy xem nàng như một công cụ hình người chuyên dụng để dựa. Ngoài ra công cụ này còn thêm công dụng phụ kèm theo là dắt hắn đi cầu thang giống như lúc nãy vậy. Ngồi thẳng lên, Diệp Tố đẩy hắn ngồi dậy, miễn cưỡng cho hắn ngồi trên vạt áo của mình, biểu diễn qua một lần cho hắn thấy làm sao để dẫn khí nhập thể. Nàng vốn không nghĩ dậy một lần là xong, người mới học thường sẽ phải kiên nhẫn một chút. Như vậy, Du Phục Thời nhìn quả bầu vẽ ra được cái gáo, hắn lặp lại một loạt động tác rồi phiêu ra một tia linh khí từ đầu ngón tay. Diệp Tố trầm mặt một lát, hỏi, trước kia đã từng học qua? Không nhớ rõ, Du Phục Thời lười nhác nói, chắc là vậy, với gương mặt của hắn dù làm ra bất kỳ động tác gì, hay dùng bất luận ngữ khí như thế nào để nói chuyện thì đều không gây ra cảm giác khó chịu cho người đối diện. Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng với Hạ Nhĩ ở bên cạnh đối với hành động của hắn thậm chí một tia nghi hoặc cũng không có. Diệp Tố quay sang nhìn chằm chằm sườn mặt gần như hoàn mỹ của tiểu sư đệ mới tới, nghĩ thầm, có chút kỳ quái. Muốn đề tên lên Bách Thanh bảng thì trước tiên phải nộp 500 trung phẩm linh thạch phí bình chọn. Đối với những luyện khí sư có đủ thực lực để lên Bách Thanh bảng thì số linh thạch này chỉ nhỏ như cái móng tay. Rốt cuộc thì việc bình chọn ra pháp khí cũng yêu cầu một lượng nhân lực cùng vật lực nhất định, chỉ riêng thí luyện thạch thì mỗi năm cũng đã hao phí kinh người. Đồng thời khoản phí này cũng là vì phòng ngừa một nhóm các luyện khí sư cảnh giới thấp suốt ngày cứ nộp lên mấy pháp khí loạn thất bát tao đến đây với ý đồ mong một lần nào đó may mắn có thể tiến vào Bách Thanh bảng. 500 trung phẩm linh thạch cỏn con nhưng đối với mấy người Diệp Tố mà nói lại là một số tiền khổng lồ. Huống hồ bọn họ có đến 4 người, nếu đều đưa pháp khí của cả 4 đi bình chọn thì cần đến 2.000 trung phẩm linh thạch. Số linh thạch mà Diệp Tố kiếm được ở Định Hải Thành nhiều hơn 2.000 nhưng phần lớn đã đưa về Thiên Cơ Môn để trưởng môn sư phụ chia cho các sư đệ sư muội khác. Hiện tại trong tay chỉ còn hơn 1.000 trung phẩm linh thạch mà thôi, vẫn còn thiếu một chút. Đại sư tỷ, nộp pháp khí của tỷ đi bình chọn trước đi, tụi đệ không vội. Hạ Nhĩ nói, 500 linh thạch là đủ rồi, toàn gia anh của Phá Nguyên Môn cũng nói là pháp khí của tỷ có thể đề tên lên bảng. Diệp Tố ngồi trên ghế đá trong sân trầm ngâm không nói gì. Lúc này Minh Lưu Sa từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm một cái túi càn khôn, hắn ngồi xuống một ghế đá khác, đặt túi lên bàn đá, túi này là sư đệ sư muội cho, hắn nói chuyện với tốc độ bình thường làm Diệp Tố không khỏi nhìn hắn một cái. Cái gì vậy? Tây Ngọc duỗi tay qua mở túi ra, nhìn thấy đồ vật trong túi thì an tĩnh một lúc mới hỏi, bọn họ đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Diệp Tố nhíu mày, đưa tỷ xem. Nàng nhận lấy túi nhìn vào bên trong, quả nhiên đều là trung phẩm linh thạch, tất cả có hơn 1.000. Là linh thạch mà sư phụ đã chia cho sư đệ sư muội, bọn họ không dùng mà cứ vậy tích cóp lại. Nội tâm Minh Lưu Sa phức tạp, tụi nhóc vốn muốn lưu trữ lại để chúng ta đột phá cảnh giới, hôm trước nghe tỷ nói muốn kiếm tiền nộp phí bình chọn Bách Thanh bảng nên liền lấy hết ra đây. Trả linh thạch lại đi, bảo bọn nhóc cố gắng tu luyện cho tốt. Diệp Tố ấn ấn cái trán, ném lại túi càn khôn cho Tây Ngọc, mấy đứa cầm linh thạch trả lại đi, khoảng thời gian này nhớ theo dõi sát để tụi nhỏ dùng xong mới thôi. Dạ, Tây Ngọc đồng ý. Ngoài ra, lần này chúng ta đưa Ô Tiên cùng Nguyệt Thương đi bình chọn đi. Diệp Tố dương mắt nhìn Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ nói. Nhưng, Hạ Nhĩ do dự, hai kiện pháp khí này đều không phải là sở trường của tụi đệ. Diệp Tố đứng dậy, chính là muốn đưa đi pháp khí mà các đệ không am hiểu. Ô Tiên cùng Nguyệt Thương xếp hạng trên Bách Thanh bảng sẽ không quá cao, nhưng nhất định có thể lọt vào bảng. Hai kiện pháp khí này không phải là phong cách của Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ. Nếu thực sự có vấn đề thì cũng dễ tính đường khác. Đệ, biết, rồi, Minh Lưu Sa lại khôi phục bộ dáng chậm rì rì ban đầu. Lúc này Diệp Tố mới xoay người đi đến trước gian phòng đầu tiên, duỗi tay gõ cửa, tiểu sư đệ, dậy tu luyện, suốt ngày ngủ nướng. Người bên trong vừa không ra mở cửa, cũng không nói, tiến vào, lại làm bộ nghe không thấy. Diệp Tố trực tiếp đẩy cửa bước vào, quả nhiên tiểu sư đệ mới tới đang ngồi tựa vào thành giường, rõ ràng đã tỉnh ngủ, đang ngồi chơi tóc của chính mình. Du Phục Thời nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy ánh mắt của phàm nhân đó đang nhìn mình liền nhắm hai mắt lại, chậm rãi trượt vào trong chăn, giả vờ như đang ngủ. Diệp Tố, nàng hợp lý mà hoài nghi rằng trưởng môn sư phụ cố ý ném củ khoai lang phỏng tay này cho nàng. Ta nhìn thấy hết rồi, người trên giường không phản ứng gì, an tĩnh mà nằm đó, tóc đen tán loạn trên đệm, bộ dáng như thật sự đã ngủ say. Thật là tà môn mà, loại người vô lại thế này lại được thiên phú tướng mạo làm gì người khác cũng thấy đúng. Vốn dĩ tâm tình của Diệp Tố đang không tốt, lúc này nàng ngược lại nở nụ cười, thông thả ung dung đến trước bàn ngồi xuống, lấy ra một cái chiên cùng một cây dùi từ dưới mặt bàn, sau đó bắt đầu gõ theo tiết tấu, chập chen, chập chen, chập chập chen. Du Phục Thời, hắn ngồi dậy, tùy tay nắm lấy gối đầu ném đến chỗ phạm nhân đang ngồi cách đó không xa, trên gương mặt thanh sơ tuấn mỹ đầy vẻ tức giận. Diệp Tố vươn tay chụp lấy gối đầu, cất chiên cùng chù y vào lại dưới mặt bàn, khẽ cười nói, 5-6 năm rồi không gõ, có chút cứng tay. Phương diện dạy dỗ sư đệ sư muội nàng nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Bởi vì Diệp Tố tung ra chiêu này bất ngờ nên Du Phục Thời rất không cao hứng mà đứng dậy, hôm nay tu luyện cái gì, hắn còn có đồ vật phải tìm. Du Phục Thời nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhớ không ra chính mình muốn tìm cái gì. Dẫn khí nhập thể đệ học thật mau, Diệp Tố lại khôi phục bộ dáng đại sư tỷ nghiêm túc, hôm nay học khắc hình, hình dạng của pháp khí muôn hình vạn trạng, một luyện khí sư đủ tư cách phải đảm bảo hình dạng của pháp khí không bị biến đổi, không thể gây trở ngại khi người sử dụng vận chuyển linh lực. Các luyện khí sư bình thường sẽ học khắc hình thông qua việc luyện chế pháp khí, bất quá đệ tử Thiên Cơ môn không có điều kiện này nên bọn họ chỉ có thể học khắc hình trên gỗ, có đôi khi thậm chí sẽ đi đến trấn nhỏ dưới chân núi để phụ thợ rèn làm nghề nguội, tìm kiếm xúc cảm. Tóm lại chỉ cần là việc hữu ích cho luyện khí thì Diệp Tố bọn họ trước kia cái gì cũng đều làm qua. Diệp Tố dẫn tiểu sư đệ đến nơi có một đống khối gỗ ngồi xuống, trước tiên sẽ học khắc hình lên khối gỗ, không khắc Du Phục Thời không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Diệp Tố cường ngạnh nhét đao khắc cùng một khối gỗ vào trong tay hắn, phải học, hôm nay sẽ học khắc ra thanh đao, để có biết vẽ không? Không biết, Du Phục Thời ghét bỏ nhìn khối gỗ dơ hầy trong tay, phàm nhân này thật là phiền quá đi. Diệp Tố buộc hắn nắm thanh đao khắc, nàng bóp các ngón tay hắn lại không cho hắn buông đao ra, cứ thử xem sao đã. Nếu thật sự không có thiên phú luyện khí thì ta sẽ đi hỏi sư phụ để đệ đi học cái khác. Học cái gì? Du Phục Thời ngay lập tức hỏi nàng, hiển nhiên rất là không muốn học luyện khí. Cũng có thể học kiếm, Diệp Tố thuận miệng nói, tiểu sư đệ tiền nhiệm, chính là ngũ sư huynh của đệ, hắn cũng không am hiểu luyện khí, về sau hẳn sẽ đi theo con đường kiếm tu. Trên Cửu Huyền Phong này Du Phục Thời chỉ còn có một người là chưa từng gặp qua, hắn hỏi, Dịch Huyền, đúng vậy, Diệp Tố vừa dứt lời thì tự hồ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh, nhưng quay đầu nhìn lại thì không thấy có gì bất thường. Không muốn làm kiếm tu, Du Phục Thời cự tuyệt, vừa nghèo vừa xấu, Diệp Tố. Kiếm tu lợi hại ở tu chân giới không có một ai nghèo hết, Du Phục Thời không lên tiếng, lại giả vờ nghe không thấy. Diệp Tố cũng không dây dưa về chủ đề này, nàng cầm lên một thanh đao khắc khác nói, về sau linh hỏa chính là đao khắc của luyện khí sư. Nàng nhẹ nhàng vẽ ra một hình dáng đại khái trên khối gỗ, sau đó lại chậm rãi gọt bỏ phần dư thừa. Du Phục Thời không có hứng thú gì với chuyện khắc gỗ này nhưng lại không tự chủ được bị động tác tay của Diệp Tố hấp dẫn. Tay nàng nắm lấy đao khắc thập phần linh hoạt. Khối gỗ cứng nhắc trên tay nàng lại như là một khối đậu hũ mềm, không đến nửa canh giờ một thanh đao đã được khắc ra tới. Khối gỗ cùng đao khắc trong tay Du Phục Thời sớm đã bị hắn ném sang một bên, ngồi hết sức chuyên chú nhìn Diệp Tố khắc hình. Tuy nhiên phạm nhân này lại đột nhiên ngừng lại, Du Phục Thời ngẩng đầu định hỏi nàng vì sao không tiếp tục khắc. Đệ đang xem xiết, Diệp Tố lạnh lùng nói, mau nhặt đao khắc với khối gỗ lên. Không giống với ngày đó học dẫn khí nhập thể hắn vừa học liền biết. Diệp Tố dành ra thời gian một ngày để dạy Du Phục Thời khắc hình nhưng cuối cùng hẳn chỉ học được thổi ngón tay. Học không được, Du Phục Thời xoa xoa đầu ngón tay của mình, tùy ý nói, ngươi biết là được rồi. Diệp Tố nhíu mày, ta biết thì liên quan gì đến đệ. Du Phục Thời nghiêng đầu, muốn pháp khí gì thì tìm ngươi là được rồi, vì sao còn phải học, phàm nhân này không phải là luyện khí sư sao? Diệp Tố đột nhiên nhớ tới Tử Lê Anh Mộc hôm trước bị tiểu sư đệ nhét cho nàng giữ, trầm mặc, thiếu chút nữa thì quên tiểu sư đệ phú hào cỡ nào. Người như vậy không cần lao lực tu luyện, tiêu tiền cắn đan dược nằm thẳng cũng đều có thể thăng cảnh giới. Vì sao lại đến Thiên Cơ môn? Diệp Tố nhìn chằm chằm Du Phục Thời, từ sau khi hắn đến đây thì cảm giác kỳ quái này cứ xuất hiện mãi. Du Phục Thời vẫn nhìn ngón tay của bản thân, không nhớ rõ, chỉ biết là trước kia đã đồng ý là phải đến đây. Lời này nói cũng như không nói, nhưng không hiểu sao Diệp Tố lại cảm thấy hắn đang nói thật. Đại sư tỷ, Hạ Nhĩ từ xa chạy tới, hai kiện pháp khí đã đưa đi báo danh bình chọn. Ngày 15 tháng sau là ngày Bách Thanh bản đổi mới, đến lúc đó sẽ biết có thể lọt vào bản hay không, tỷ biết rồi. Diệp Tố quay đầu lại nhìn Du Phục Thời, Tử Lê Anh Mộc giá trị liên thành, tùy tiện gọt xuống một lớp đều có thể đổi được rất nhiều pháp khí tốt, ngươi chạm vào thì chính là của ngươi. Du Phục Thời cảm thấy phàm nhân này lại muốn đưa cái rương xấu xí kia lại cho mình liền lập tức đứng lên muốn rời đi. Từ từ, Diệp Tố giữ hắn lại, rương Tử Lê Anh Mộc ta nhận, về sau đệ muốn pháp khí gì cứ tìm ta luyện chế. Du Phục Thời quay đầu lại nhìn nàng, cuối cùng cũng ném được cái rương xấu xí rồi. Ta cho rằng bản thân ở phương diện luyện khí có chút thiên phú, có lẽ tương lai có thể trở thành luyện khí đại năng. Diệp Tố nói thẳng, rương Tử Lê Anh Mộc này có thể xem là khoản đặt cược mà đệ đặt trên người ta. Loại thiên tài địa bảo như Tử Lê Anh Mộc này không phải là Diệp Tố không muốn, ban đầu nàng từ chối là vì đó là đồ vật của người khác. Câu nói vừa rồi của Du Phục Thời đã đánh thức nàng, nếu có thể lấy thù lao luyện khí cả thời đổi lấy Tử Lê Anh Mộc thì tính ra vẫn là nàng kiếm lời. Không được, Du Phục Thời cự tuyệt. Diệp Tố sửng sốt, nhưng cũng không ngoài dự đoán, đệ không muốn thì thôi vậy. Du Phục Thời đứng dưới một thân cây, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng râm, hắn chậm rãi nhấc lên mi mắt, âm điệu lười biếng lại hoa lệ, ta muốn được đặt cược thêm bất cứ lúc nào. Diệp Tố hiếp mắt, ý là muốn đưa thêm đồ vật cho nàng sao? Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Có thể, Diệp Tố đáp ứng, đây chính là cái gọi là cầu phú quý trong hung hiểm, vì Tử Lê Anh Mộc, có nguy hiểm hơn đều đáng giá, tu chân giới có biết bao luyện khí sư cầu cơ hội này mà không có. Diệp Tố vừa đồng ý thì Du Phục Thời liền nghĩ túi càng khôn rách nát của nàng thành bãi rác của mình, bắt đầu suy nghĩ xem muốn ném thứ gì vào đó. Đại sư tỷ, Hạ Nhĩ nhìn bóng lưng đã đi xa của tiểu sư đệ, quay đầu lại lắp bắp hỏi Diệp Tố, cái gì Tử Lê Anh Mộc, hắn nhất định là nghe lầm. Chính là Tử Lê Anh Mộc mà đệ biết, Diệp Tố lấy cái rương kia ra từ trong túi càn khôn. Hạ Nhĩ TH ở dốc vì kinh ngạc, thậm chí vì quá kích động mà bắt đầu nấc cục, hắn không thể tin được mà hỏi, là thật sao tỷ? Diệp Tố đưa cái rương cho hắn, đệ nhìn kỹ đi. Hạ Nhĩ không dám nhận lấy, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm cái rương, thật lâu sau mới duỗi tay sờ sờ, quả nhiên đặc thù chất liệu giống như đúc nội dung được viết trong sách. Tại sao lại làm thành cái rương? Hạ Nhĩ chép miệng, đau lòng nói. Ruột gỗ bị móc ra hết rồi. Diệp Tố gật đầu, phỏng chừng là thế. Hạ Nhĩ lưu luyến thu tay lại, để vậy mà lại có thể sờ đến Tử Lê Anh Mộc ngoài đời thật. Viên Tử Lê Anh Mộc trên vòng cổ của tiểu sư muội chỉ cho bọn họ nhìn qua một cái, ai cũng không được chạm vào. Diệp Tố dương mắt nói, ta sẽ phân nó ra thành nhiều phần, để cũng có phần sao? Hạ Nhĩ ngốc, mọi người của Cửu Huyền Phong đều có. Diệp Tố cúi đầu nhìn cái rương, dùng ngón tay vẽ một đường bên trong, còn dư lại một nửa ta đặt ở Thiên Cơ Môn, để mọi người dùng điểm cống hiến đến đổi, chấp sự đường bị hoang phế 500 năm, nên được mở ra một lần nữa. Hạ Nhĩ nhìn chằm chằm cái rương Tử Lê Anh Mộc trong tay đại sư tỷ, lẩm bẩm nói, đệ cũng có một phần, vừa dứt lời liền lăn ra bất tỉnh. Diệp Tố, một ngày này Cửu Huyền Phong chú định không an tĩnh, khi Hạ Nhĩ tỉnh lại thì trời bên ngoài cũng đã tối, hắn mở to mắt, một lúc lâu sau thì buồn bã nói, thì ra là nằm mơ. Trong giọng nói mang theo ba phần mất mát bảy phần tự giễu. Nằm mơ cái gì? Diệp Tố đứng ở bên cạnh hỏi. Hạ Nhĩ như bị kinh hách, xoay người nhảy dựng đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi mình đang nằm trên sàn trong nghị sự điện, hơn nữa bên cạnh còn có nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đang nằm chỉnh chỉnh tề tề, nhìn lên trên điện thì thấy sư phụ đang ngồi che ngực. Được rồi, Diệp Tố đã đá Minh Lưu Sa cùng tay ngọc trên mặt đất, đứng dậy nói chuyện. Nàng bảo Minh Lưu Sa cõng Hạ Nhĩ lại đây. Còn Tây Ngọc cứ đi trước mọi người gặp nhau ở nghị sự điện, kết quả vừa lấy Tử Lê Anh Mộc ra. Nói ai cũng có một phần thì toàn bộ kích động xỉu la liệt trên sàn điện. Thật quá khoa trương rồi, thấy Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc không có phản ứng gì, Diệp Tố chuẩn bị đá một chân nữa. Lúc này trưởng môn sư phụ đột nhiên hô to một tiếng, Diệp Tố, sư phụ. Diệp Tố quay đầu, lẳng lặng thu chân lại, nhắc nhở bản thân không nên làm trò trước mặt trưởng môn sư phụ mà động tay động chân. Nói chuyện thì từ từ nói. Trương Phong Phong đứng lên nghiêm túc nói, động cước động thủ cũng không có việc gì nhưng mà con trước đặt nó xuống đã, đừng làm rơi. Tây Ngọc cùng Minh Lưu Sa mới vừa lồm cồm bò dậy, Diệp Tố nhìn theo ánh mắt của sư phụ, cúi đầu nhìn cái rương Tử Lê Anh Mộc trong tay, tức khắc hiểu rõ, đặt cái rương lên bàn nghị sự, sư phụ, người bình tĩnh lại chút đi. Trương Phong Phong làm sao có thể bình tĩnh được, đây chính là Tử, Lê, Anh, Mộc đó. Ông dám đảm bảo ngay cả Trảm Kim Tông cũng không có một khối Tử Lê Anh Mộc lớn như vậy. Đây là một khối Tử Lê Anh Mộc hoàn chỉnh bị đào rỗng làm thành cái rương. Trương Phong Phong cẩn thận duỗi tay sờ sờ, đôi mắt hận không thể dính luôn lên đó. Gia đình tiểu sư đệ thật giàu, Tây Ngọc nhỏ giọng cảm thán. So với Tử Lê Anh Mộc thì giờ phút này Diệp Tố càng muốn biết rõ một chuyện khác. Sư phụ, người đã thu tiểu sư đệ như thế nào vậy? Khi đến cửa hắn đã mang theo ngọc bài gì? Trương Phong Phong hoàng hồn, là ngọc bài trước kia của tông môn chúng ta, ngày đó đến đây hắn liền chỉ vào phòng của con bảo là muốn ở đó, ta nói đó là phòng của đồ đệ ta, sau đó, hắn coi như là tiểu sư đệ của các con. Diệp Tố, phòng của đại sư tỷ có gì đặc biệt sao? Minh Lưu Sa chậm rì rì hỏi, bọn họ đã ra vào đó vô số lần, cũng không thấy có gì đặc biệt. Trương Phong Phong nghĩ nghĩ nói, hình như là có người trước kia trụ ở gian phòng đó hay như thế nào đấy, tiểu sư đệ của con cũng không nói quá nhiều, cho nên hai người liền mơ mơ màng màng mà trở thành sư đồ. Diệp Tố cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng ngày ấy, một người lười nói, một người lười hỏi. Trương Phong Phong vuốt vuốt trâu, có chút chột dạ, một gian phòng cùng thêm một đồ đệ là có thể lấy lại ngọc bài, chuyện này đối với Thiên Cơ Môn là một chuyện tốt, ta tính xây thêm một khu phòng ở phụ cận nghị sự điện, đến lúc đó con có thể tiến vào trụ bên này. Sư phụ, ngọc bài đó là cái gì? Tại sao nhất định phải lấy nó lại? Hạ Nhĩ đi tới hỏi. Trương Phong Phong lấy ra từ trong túi càng khôn khối ngọc bài đã vỡ làm hai, đặt lên bàn, đẩy qua cho Diệp Tố, đã lấy lại được rồi nên cũng không còn quan trọng nữa, nguyên liệu làm nên ngọc bài này là thứ tốt, còn giữ lấy. Diệp Tố cúi đầu nhìn miếng ngọc bài vỡ đôi trên bàn, vươn tay cầm chúng lên, đây là một khối ngọc thanh ngọc, cảm xúc ôn nhuận ấm áp, mặt chính có khắc ba chữ Thiên Cơ Môn, chữ viết như lộ ra đao quang kiếm ảnh, như thể sơ cuộn đánh dấu, chất liệu thanh ngọc xa xỉ, đại khái chỉ khi Thiên Cơ Môn cường thịnh nhất mới có. Nàng lật mặt sau của ngọc bài lại không nhìn thấy bất luận dòng họ gì, chỉ có một chữ lệnh. Diệp Tố sửng sốt, Thiên Cơ lệnh, ngọc bài của các tông môn có rất nhiều lưu ý, bình thường khi có người cầm thẻ bài có ghi dòng họ đến cửa thì có thể dễ dàng xác định được là ai thiếu người này nhân tình. Nếu người thiếu ân tình đang vắng mặt ở tông môn thì sẽ hồi báo lên phong đỉnh của người đó. Quy chế trước kia của Thiên Cơ Môn cũng giống như vậy không sai biệt lắm, nhưng còn có một loại ngọc bài khác, chỉ có trong tay trưởng môn, đó chính là Thiên Cơ lệnh. Từ Thiên Cơ Môn khai tông lập phái tới nay, chỉ có một khối duy nhất. Thiên Cơ lệnh có thể hiệu lệnh bất luận luyện khí sư nào của Thiên Cơ Môn làm một chuyện. Trương Phong Phong khôi phục lại bộ dáng trưởng môn nghiêm nghị, hắn đã đưa ra yêu cầu, Thiên Cơ lệnh được thu hồi lại do trưởng môn ta xử lý. Sư phụ, Thiên Cơ lệnh chỉ có một khối duy nhất, sao người lại phá hủy nó? Hạ Nhĩ thò đầu qua nhìn Thiên Cơ lệnh, hắn nhớ rõ Tông Huấn đã nói qua chỉ cần Thiên Cơ Môn còn tồn tại một ngày thì phạm là người cầm Thiên Cơ lệnh có thể hiệu lệnh chúng đệ tử, bao gồm cả trưởng môn trưởng lão. Trương Phong Phong đảo mắt, không cẩn thận làm rơi. Sư phụ, Thiên Cơ lệnh là pháp khí do khai tông tổ sư luyện chế, Diệp Tố chọc thủng lời ông, làm rơi cũng không vỡ, phá hủy nó, tương lai các con cũng không cần sợ bị người quản chế. Trương Phong Phong nhìn mấy đệ tử này của mình, lúc trước sư phụ cũng không nghĩ tới mấy người các con ở phương diện luyện khí đều có chút thiên phú. Hiện giờ Thiên Cơ Môn đã cận kề phế tông, Thiên Cơ lệnh bị hủy thì cứ hủy thôi. Nếu Thiên Cơ Môn có thể chấn hưng trở lại thì ta cũng không muốn Thiên Cơ lệnh trở thành nguy cơ giam cầm mấy đứa. Thiên Cơ lệnh này là vật vô chủ, bất luận kẻ nào bắt được đến tay đều có thể hiệu lệnh Thiên Cơ Môn một lần. Trương Phong Phong cũng không nghĩ tới đồ vật biến mất đã lâu này nay lại đột nhiên xuất hiện, mấy đồ đệ của ông tư chất đều không bình thường, đặc biệt là Diệp Tố. Một khi bên kia biết Thiên Cơ lệnh xuất hiện, mấy đứa Diệp Tố lại có dấu hiệu xuất chúng, thế nên từ khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Cơ lệnh, Trương Phong Phong liền muốn phá hủy nó. Pháp khí tổ sư gia luyện chế, tay ngọc cũng nghiêng người qua xem, vậy không phải là rất lợi hại sao? Đụng vào cửa lớn dưới chân núi một lúc lâu đấy, Trương Phong Phong vuốt trâu nói, rốt cuộc không hổ là đại môn Thiên Cơ Môn, vững chãi. Diệp Tố nói, sư phụ, chúng ta phân tử Lê Anh Mộc ra làm hai, một nửa chia cho mọi người trong phong, dư lại một nửa đặt ở chấp sự đường. Về sau để các đệ tử dùng điểm cống hiến đến đổi, chấp sự đường, Trương Phong Phong nghe đến đây cũng động dung. Đồng ý mở ra một lần nữa, tuy nhiên ông suy tư một lát lại nói, bất quá chấp sự đường hiện tại không có người quản lý, hơn nữa tiểu sư muội mấy đứa lại là huyền âm chi thể, thiên phú cũng cao, kiếm điểm cống hiến hẳn là nhanh hơn các sư đệ sư muội khác, đến lúc đó, mỗi người chỉ có thể đổi một lần. Diệp Tố cũng không ngại Ninh Thiển Giao có thể lấy được tử Lê Anh Mộc, muốn lấy tử Lê Anh Mộc từ chấp sự đường thì phải đổi bằng điểm cống hiến, nói cách khác nàng ta cần phải làm việc cho Thiên Cơ Môn mới được. Như vậy cũng được, Trương Phong Phong sờ sờ râu, mặt khác cũng hạn chế đối tượng, chỉ có đệ tử mới có thể đổi tử Lê Anh Mộc. Diệp Tố nhướng mày, đây là tính không cho Dương trưởng lão. Sư phụ, tử Lê Anh Mộc người cứ cất giữ trước, việc mở lại chấp sự đường cũng không vội, chọn được người quản lý rồi mở sau cũng không muộn, Diệp Tố nói. Trương Phong Phong cũng không đùn đẩy, vừa hay ta cũng cần tìm người tách cái rương ra, sau khi ông cất tử Lê Anh Mộc đi thì lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. hỏi Diệp Tố, tiểu sư đệ vì sao đột nhiên lại đem cái rương này cho con? Cái này con biết, Hạ Nhĩ bay nhanh nói, cả đời sau này của đại sư tỷ đều là của tiểu sư đệ, hắn nghe được rõ ràng. Diệp Tố, Trương Phong Phong giờ phút này muốn đem cái rương trong túi Càn Khôn ném vào mặt tiểu đồ đệ, vì một khối tài liệu mà ngươi bồi cả đời mình vào, chỉ là luyện pháp khí mà thôi. Diệp Tố cười, huống hồ đồ vật mà tiểu sư đệ chỉ là tùy tiện lấy ra cũng đủ các luyện khí sư trong tu chân giới giành nhau vỡ đầu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mối này con nhận là tốt nhất. Trương Phong Phong nghẹn một nghẹn ở cổ họng, hình như cũng có vài phần đạo lý, cả đời luyện khí sư còn không phải là vì theo đuổi tài liệu tốt dùng để luyện khí hay sao? Mấy người Diệp Tố bước ra khỏi nghị sự điện, Hạ Nhĩ cúi đầu đá đá viên sỏi bên đường, sư phụ có chuyện gạt chúng ta đúng không? Minh Lưu Sa liếc tứ sư đệ một cái, giờ, này, mới, biết, Hạ Nhĩ vào đầu, tại đệ cảm thấy sư phụ có vẻ buồn lo vô cớ, ngay cả thiên cơ lệnh cũng phá hủy, về sau không cần nhắc lại chuyện này nữa, xem như chưa từng thấy qua thiên cơ lệnh. Diệp Tố quay đầu nói với các sư đệ sư muội, ba người đều gật đầu đáp ứng. Hạ Nhĩ vươn tay bụng miệng, đệ chưa từng nghe thấy cái gì hết. Diệp Tố trở lại Huy Ba Tê Động sau núi, lấy ra khối thiên cơ lệnh đã gãy làm đôi, cũng không biết sư phụ nghĩ gì mà lại tin tưởng người có thể lấy ra thiên cơ lệnh lại chỉ là con cháu thế gia bình thường ở nhân gian. Chỉ với gương mặt đó của tiểu sư đệ thì cũng đã không giống người thường rồi. Diệp Tố nhớ tới lời Hạ Nhĩ nói vừa nãy, ngón tay vô thức cong lại gõ gõ vào giá cắm nến. Thay vì nói sư phụ buồn lo vô có thì chi bằng nói rằng sư phụ đang sợ thiên cơ lệnh rơi vào trong tay người nào đó, sẽ gây bất lợi với đệ tử thiên cơ môn. Diệp Tố phất tay thổi tắt ngọn nến, an tĩnh ngồi trong bóng đêm. Có lẽ do các đồ đệ này vẫn còn quá yếu ớt, nên sư phụ mới giấu một số việc không nói. Ngày 15 tháng 12, Bách Thanh bản đổi mới. Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ đều dậy từ sáng sớm, ngồi ở bàn đá trong viện nhìn chằm chằm vào truyền tin Ngọc Điệp, thường thường thì thầm thảo luận vài tiếng. Vì, sao, còn, chưa, đổi, tháng trước chính là đổi mới vào thời gian này, thời gian đổi mới mỗi tháng không cố định. Diệp Tố không ở trong viện, nàng đang ở trong phòng du phục thời dạy hắn viết chữ. Bởi vì trước đó không lâu đại sư tỷ mới phát hiện tiểu sư đệ của bọn họ là một tên thất học. Diệp Tố sau khi khiếp sợ một hồi thì cũng chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu dạy hắn học chữ. Hơn nửa tháng trôi qua, thành quả thu được cực nhỏ. Nâng cổ tay lên, ngồi thẳng lưng dậy, Diệp Tố lấy cán bút chọc vào eo, lưng, cánh tay của du phục thời, tiểu sư đệ, đệ không có xương hả? Du phục thời trực tiếp ném bút đi, không muốn viết, viết nửa canh giờ trên tờ giấy to chỉ có vài chữ siêu siêu vẹo vẹo như quỷ vẽ bùa. Cứ kiểu này thì tương lai ngay cả công pháp đệ cũng xem không hiểu đấy. Diệp Tố đau đầu, người như vậy sao lại mù chữ chứ, uổng cho gương mặt thanh lãnh như quý công tử thông tư trác tuyệt như thế. Ngươi đọc cho ta nghe là được. Du phục thời dịch ghế lại sát hơn, nghiêng đầu dương mắt nhìn phàm nhân này, mắt có chút không tốt nhưng thanh âm miễn cưỡng vẫn nghe được. Ta sẽ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh đệ. Diệp Tố hơi mỉm cười, tiểu thất học nên cố gắng học chữ. Du phục thời lại bắt đầu buồn ngủ, hắn đứng dậy đi về phía giường, không quên phản bác Diệp Tố, ta biết chữ, chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hình như đã quên mất, Diệp Tố mỉm cười, sớm biết có hôm nay thì ngày đó nàng nhất định sẽ dùng lời lẽ chính đáng từ chối yêu cầu của sư phụ. Có rồi, ngoài sân đột nhiên truyền đến thanh âm của Tây Ngọc, sau đó Hạ Nhĩ cũng hô lên, đại sư tỷ, mau đến xem. Diệp Tố đi ra ngoài, bản đổi mới rồi. Minh Lưu Sa phóng to Bách Thanh bản ra, đổi rồi. Mọi người xem từ dưới lên trên, không bao lâu liền tìm được tên của hai người. Thứ 289, Ô Tiên, luyện chế bởi Minh Lưu Sa, Thiên Cơ Môn. Thứ 288, Nguyệt Thương, luyện chế bởi Hạ Nhĩ, Thiên Cơ Môn. Vì sao xếp hạng lại thấp như vậy? Tây Ngọc nhìn chằm chằm hai hàng trên Bách Thanh bản nói, toàn gia anh phá nguyên môn gửi đao đi bình chọn lần đầu đã tiến lên trong 200 vị trí đầu. Thanh đao đó của hắn có dùng phong văn do chính hắn tự tu bổ, ý nghĩa bất đồng. Diệp Tố có thể đoán được cơ chế bình chọn của Bách Thanh bản, Ô Tiên cùng Nguyệt Thương có chút quy củ không quá mới mẻ. Toàn gia anh tăng hạng rồi, Hạ Nhĩ mắt sắc, nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở mấy dòng phía trên, thứ 150, hắn còn đè được một người của Trảm Kim Tông. 150, Diệp Tố nhớ lại thanh đao ngày đó ở thí luyện trường, có chút suy tư, hẳn là lúc sau hắn đã thêm cái gì đó, thanh đao lúc ấy hẳn là không thể leo lên đến giữa bảng như hiện tại, nhiều lắm hạng thì 150 mấy. Người của Trảm Kim Tông thật nhiều, Hạ Nhĩ nhìn quét một lần Bách Thanh bản, có chút hâm mộ, một lúc nào đó thiên cơ môn có thể quay lại thời đại đồ bản thì tốt quá. Bình, Thường, Minh Lưu Sa đóng lại truyền tin Ngọc Điệp. Đại sư tỷ, kế tiếp chúng ta làm gì? Tây Ngọc hỏi. Chúng ta chờ xem, Diệp Tố nói, có người đến đặt đơn hay không? Đại sư tỷ, có người tìm tỷ. Mấy người trong sân, Diệp Tố cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra là thanh âm phát ra từ truyền tin Ngọc Điệp. Nàng mở ra thì thấy là sư đệ dưới chân núi. Diệp Tố hỏi, ai tìm ta? Nói là tên Toàn Gia Anh, âm thanh rõ ràng có chút hoang mang của sư đệ truyền đến. Đại sư tỷ, cho hắn tiến vào không? Không cần, ta đi xuống. Diệp Tố ngẩng đầu, lấy ra kiếm, nhìn ba người, đi cùng không? Một lát sau bốn người trước sau phi kiếm xuống núi, Toàn Gia Anh đứng dưới chân núi Thiên Cơ Môn, ngửa đầu nhìn đại môn cổ xưa dày nặng, mặc dù đã vạn năm qua đi, vẫn như cũ có thể nhìn ra được nét huy hoàng của năm nào. Tổng thể đại môn cao ba trượng, phần mái của cổng được lợp bằng ngói bạch ngọc, hai đầu có tượng diều hâu đối đầu với đại long, trên biển tên có cắm hai thanh kiếm, bao quanh ba chữ to Thiên Cơ Môn, từng chữ thanh thế như cuồng phong. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là đại môn đã mất đi linh khí dễ chịu, ẩn ẩn lộ ra hơi thở hôi bại. Đây là lần đầu tiên Toàn Gia Anh đến Thiên Cơ Môn, trong quá khứ hắn chỉ nghe đến cái tên này từ những trò cười trong miệng người khác, hiện tại hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đến đây. Nửa tháng trước, một ngày trước khi gửi pháp khí đi bình chọn lên Bách Thanh Bản, Toàn Gia Anh đã lâm thời quyết định thêm một loại phong văn đã được tu bổ lên trên thân đao. Lúc ấy vài vị trưởng lão khuyên can hắn không nên loạn thêm phong văn, một khi xuất hiện sai lầm cả kiện pháp khí sẽ bị hủy hoại. Nếu luyện chế lại một lần nữa nhất định sẽ bỏ lỡ kỳ bình chọn lần này của Bách Thanh Bản. Nếu lần này thất bại thì tháng sau lại nộp pháp khí khác ứng tuyển. Toàn Gia Anh nhớ tới thái độ chẳng để bụng đến Bách Thanh Bản của mấy người Diệp Tố, thế nhưng lần đầu tiên hắn không nghe lời kiến nghị của các trưởng lão. Mấy vị trưởng lão không tán đồng lắc đầu, làm sao mà giống nhau được. Nếu phải chờ đến tháng sau thì nhất định đám người Trảm Kim Tông sẽ lại cười nhạo phá nguyên môn chúng ta không có đệ tử nào ra hồn. Toàn Gia Anh vẫn kiên trì muốn thêm phong văn, nếu đưa đi bình chọn mà xếp hạng thua hai người bọn họ thì sẽ lại càng mất mặt hơn. Các trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng đã bị trưởng môn ngăn cản, còn muốn làm gì thì cứ làm đi. Toàn Thâm chỉ đồng ý cho Toàn Gia Anh khắc thêm hoa văn mới tu bổ lên thân đao. Lại vạn vạn không ngờ tới con của ông có thể khắc thành công phong văn lên thân đao, sau đó nghĩ về lời nói của phụ thân mình, cảm nhận được tình thương sâu sắc của cha. Sau mấy ngày trầm ngâm tự hỏi, cảm thấy bản thân được cổ vũ to lớn, bèn trực tiếp trốn khỏi tông môn. Trưởng môn Phá Nguyên Môn tức giận dựng râu như thế nào thì sau này hẳn bàn. Giờ phút này Toàn Gia Anh đứng dưới chân núi Thiên Cơ Môn, trên gương mặt tuấn tú trẻ tuổi giấu không được cảm giác mới lạ. Một đệ tử mặc đạo bào huyền sắc thấy có người cứ lắc lư ở cửa bèn đi từ bên trong ra, đánh giá từ trên xuống dưới người này một cái nói, Vô Âm Tông ở phía bên kia của trấn nhỏ, không phải ở đây. Mấy năm nay luôn có người muốn xin gia nhập Vô Âm Tông nhưng lại đi sai đường, chạy đến dưới chân núi Thiên Cơ Môn bọn họ, không hiểu được chẳng lẽ bọn họ không đọc được ba chữ to đùng trên đại môn hay sao? Tiểu đệ tử cảm thấy người trước đại môn này hơn nữa cũng là đang tìm Vô Âm Tông. Toàn Gia Anh thấy đệ tử này mặc đạo bào giống với đạo bào nhóm Diệp Tố hay mặc liền biết là mình không đi nhầm chỗ, ta tìm Diệp Tố, đại sư tỷ. Tiểu đệ tử nghe vậy liền xoay người đưa tin cho Diệp Tố trên Cửu Huyền Phong, sau đó lại quay đầu lại nói, ngươi ở đây đợi một lát, đại sư tỷ lập tức xuống ngay. Đa tạ, Toàn Gia Anh chắp tay, hơi khom lưng nói. Đứng đợi trước đại môn một hồi, trên đỉnh đầu Toàn Gia Anh chợt xẹt qua vài đạo bóng dáng, ngoài ra còn có tiếng kiếm phá không rích lên. Toàn Gia Anh ngửa đầu, hắn có ảo giác rằng đang ở trước cửa của kiếm tông nào đó chứ không phải là tông phái luyện khí. Giữa không trung, Diệp Tố dẫn đầu, tốc độ quá nhanh nên trực tiếp bay ra khỏi Thiên Cơ Môn. Hạ Nhĩ đuổi theo sau Diệp Tố, liều mạng kêu, đại sư tỷ. Tiến lên, chỉ còn thiếu cho hắn hai lá cờ để họ reo, nhưng mà nếu là người không biết chuyện nhìn thấy thì chắc sẽ cho rằng hắn đang đuổi giết ai. Tốc độ của Tây Ngọc chậm một chút, không bị bay ra ngoài. Vừa lúc cúi đầu nhìn thấy có hai người đang đứng trước đại môn nên chuẩn bị hoàn mỹ mà đáp xuống. Kết quả Minh Lưu Sa lắc lư bay tới ở phía cuối khống chế phương hướng không tốt, lập tức tông phải Tây Ngọc đang thả chậm tốc độ để đáp đất. Hai người đâm sầm một cái rầm giữa không trung, trong nháy mắt linh lực tứ tán, rơi tự do mặt tiếp đất. Tiểu đệ tử bên cạnh phục cười một tiếng, Toàn Gia Anh thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy hắn nói, Mai Khai Nhị Độ. Chỉ là khi quay đầu nhìn lại thì thấy trên mặt tiểu sư đệ lại hiện lên vẻ đau lòng. Nhanh chóng tiến lên nâng sư huynh sư tỷ dậy, quan tâm hỏi han có sao hay không. Chuyện thứ nhất Tây Ngọc làm sau khi đứng dậy là soi gương, đồng thời cũng thập phần phỉ nhổ kỹ thuật của Minh Lưu Sa, đến bây giờ ngay cả phanh kiếm cũng còn chưa phanh được. Hứ, Minh Lưu Sa vớt thanh kiếm từ dưới mặt đất lên, về sau té ngã thêm vài lần thì sẽ biết thôi, đại sư tỷ cũng không phải là phải té ngã vài lần rồi mới thuần thục à, ngươi sao không nói lúc đó đại sư tỷ còn chở theo ba đứa chúng ta nữa. Tây Ngọc hừ một tiếng, kỹ thuật ngự kiếm của hắn đúng là dở đến không thể dở hơn. Toàn gia anh nghe đoạn đối thoại của bọn họ thì theo bản năng muốn nói là các luyện khí sư bình thường sẽ không ngự kiếm, có thể dựa vào truyền tống trận hoặc cưỡi phi kỵ để di chuyển. Lời còn chưa nói ra liền nhớ tới mấy người này mấy ngàn linh thạch còn gom không đủ, nói chi đến chuyện mua phi kỵ. Toàn đạo hữu sao lại đến đây? Diệp Tố từ từ đi lên lại chân núi, cách thềm đá xa xa hỏi. Lúc trước các ngươi nói muốn giao lưu luận bàn, chờ Diệp Tố đến gần, toàn gia anh nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói, cho nên ta đến đây, Diệp Tố uyển chuyển nhắc nhở. Nơi này của chúng ta không thích hợp để luận bàn, không có linh khí, không có linh thạch, rất khó để luyện chế pháp khí, không luận bàn cũng có thể giao lưu. Toàn gia anh nói, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo mọi người, toàn gia anh quyết tâm muốn lưu lại, mấy người Diệp Tố cũng không có cách nào cự tuyệt. Dù sao bọn họ cũng mới đi cọ linh khí và tài liệu ở phá nguyên môn về, tuy rằng là quang minh chính đại dùng thực lực thắng được nhưng ít nhiều cũng có vài phần nhân tình. Trên cửu huyền phong ngoại trừ nghị sự điện và nơi ở của trưởng môn thì chỉ có 5 gian phòng cho các đệ tử. Diệp Tố dẫn toàn gia anh đi vào thiên cơ môn, nếu huynh muốn lưu lại đây thì chỉ cơ thể ở tạm dưới chân núi. Ta không ngại, toàn gia anh nhìn xung quanh thiên cơ môn, đã từng là luyện khí đại tông nên có thí luyện trường, thậm chí còn muốn lớn hơn của phá nguyên môn. Chẳng qua tông môn đứng bên bờ vực suy bại, không có linh khí tẩm bổ, ngay cả cỏ dại đều thưa thớt đến đáng thương. Hắn từng nghe rằng thiên cơ môn ở thời kỳ cực thịnh thì đạp sạch sẽ các luyện khí sư khác khỏi các đại bản luyện khí. Mỗi khi bách thanh bản đổi mới đều là tên người thiên cơ môn, tháng nào cũng như tháng nấy, đều là những cái tên quen thuộc. Khi đó bách thanh bản cơ hồ thành bản xếp hạng các luyện khí sư của thiên cơ môn, hiện giờ lại, các ngươi có đưa pháp khí đi bình chọn chưa? Toàn gia anh mãi lo chạy đến đây nên vẫn chưa kịp xem xếp hạng của mình, ngược lại lại hỏi trước xếp hạng của mấy người Diệp Tố. Đã đưa đi rồi, Diệp Tố đi ở đằng trước nói. Toàn gia anh nghe nàng nói đã đưa đi rồi liền nhanh chóng mở ra truyền tin ngọc điệp, lúc mở ra bách thanh bản tim hắn đập cực nhanh. Không phải là vì xếp hạng của bản thân mà là vì muốn nhìn xem vụ sát hoa xếp vị trí thứ mấy. Kết quả nhìn tới nhìn lui mấy lần đều tìm không được tên Diệp Tố cùng vụ sát hoa. Hà Nhĩ thấy sắc mặt toàn gia anh có dị, cho rằng hắn không hài lòng với xếp hạng của bản thân nên an ủi nói, chỉ là xếp hạng của một kiện pháp khí mà thôi, về sau ngươi nhất định sẽ luyện chế ra pháp khí lợi hại hơn nữa. Vì sao? Toàn gia anh ngẩng đầu hỏi. Sao là sao? Hà Nhĩ ngây ngẩn cả người. Toàn gia anh bước nhanh vài bước về phía trước, nhìn chằm chằm bóng dáng của Diệp Tố, vì sao không đưa vụ sát hoa đi bình chọn? Nếu không đủ linh thạch ta có thể cho ngươi mượn, Diệp Tố cúi đầu không tiếng động cười cười nói. Chúng ta tất nhiên là có suy tính riêng, toàn gia anh nắm chặt ngọc điệp, hắn không để ý chuyện mình vượt qua người Trảm Kim Tông bằng chuyện xếp hạng của Diệp Tố, vậy mà nàng lại cố tình không đưa vụ sát hoa đi bình chọn. Đúng rồi, toàn huynh, có chuyện muốn hỏi huynh một chút, Diệp Tố quay đầu lại hỏi, sau khi lên bách thanh bản thì khoảng bao lâu mới có thể nhận được lời mời luyện chế pháp khí, vào ngày bách thanh bản đổi mới hàng tháng đều có tu sĩ theo dõi sát sao, bản vừa đổi mới thì liền sẽ có người gửi lời mời tới. Toàn gia anh nhìn thoáng quá hai cái tên thiên cơ môn ở gần cuối bảng, xếp hạng của các ngươi quá thấp, lời mời sẽ không quá nhiều, có đơn là được rồi, lần này Diệp Tố cũng chỉ là muốn dò đường mà thôi. Toàn gia anh vẫn muốn Diệp Tố gửi vụ sát hoa đi bình chọn nên hắn cố ý trước mặt mọi người mở ra truyền tin ngọc điệp, muốn cho bọn họ nhìn thấy mình thu được bao nhiêu lời mời luyện khí. Từ lúc bản đổi mới cho đến hiện tại chưa đến một canh giờ mà các loại lời mời ào đến như hoa tuyết mùa đông. Các luyện khí sư xếp hạng cao mới được hoan nghênh, toàn gia anh nhìn Diệp Tố nói, nếu ngươi đưa vụ sát hoa đi bình chọn thì chắc chắn về sau sẽ không cần lo lắng chuyện luyện khí, còn kiếm được không ít linh thạch, việc này không vội, Diệp Tố không muốn tiếp tục đề tài này, thanh đao của toàn huynh lúc sau có cải biến thêm gì đúng không? Có thêm một đạo lôi văn, toàn gia anh lại nhớ tới phong văn trên thanh đao của Tây Ngọc, lại bắt đầu xoay sang Tây Ngọc đẩy mạnh tiêu thụ, phong văn trên thanh đao kia của ngươi chữa trị tốt hơn nhiều so với bản của ta. Nếu đưa đi bình chọn, dừng dừng, Tây Ngọc lập tức bắt chéo tay cự tuyệt nói, huynh có một chân với bách thanh bản à. Một hai kêu gọi mọi người tiêu tiền gửi pháp khí đi bình chọn thế, toàn gia anh, thật ra thì Hạ Nhĩ từ phía sau đuổi kịp tới, bắt đầu hoạt động nổ đại sư tỷ như thường lệ, thật ra nếu muốn nói về chữa trị hoa văn thì phải nói tới đại sư tỷ của chúng ta, tay nghề của tam sư tỷ cũng chính là do đại sư tỷ chỉ dạy, chứ tam sư tỷ nửa năm trước còn không biết hy hữu phong văn là gì. Thật sao, toàn gia anh có chút hoài nghi, hắn chưa thấy Diệp Tố sử dụng hy hữu phong văn bao giờ. Hạ Nhĩ dựa gần qua hắn hạ giọng nói, đại sư tỷ làm người điều thấp, luyện khí tùy ý nhưng cái nào cũng đều am hiểu hết, nghi hoặc trong mắt toàn gia anh vẫn chưa tiêu, các ngươi có tài liệu để luyện khí sao? Không phải là hắn không tin nhưng Diệp Tố đến 2000 trung phẩm linh thạch còn không có cách nào gom đủ thì lấy ở đâu ra được tài liệu. Hạ Nhĩ đứng thẳng dậy, cảm thấy tên này thật chậm tiêu, ta là đang nói về mặt lý luận, đại sư tỷ học gì cũng đặc biệt nhanh. Huống hồ chờ về sau khi Thiên Cơ môn chúng ta huy hoàng trở lại, có đủ các loại tài liệu, có được lượng lớn linh thạch rồi là đại sư tỷ có thể luyện chế ra vô số pháp khí, đến lúc đó tay đấm phá nguyên môn, chân đạp trảm kim tông, toàn gia anh, đừng nổ nữa, thanh âm của Diệp Tố xa xa truyền đến, nhanh chân lên, Hạ Nhĩ lập tức chạy chậm đuổi theo, đại sư tỷ, có cần báo cho sư phụ là có khách đến Thiên Cơ môn hay không, lát nữa ta sẽ đi báo với người một tiếng. Các đệ dẫn toàn đạo hữu đi dạo xung quanh đi, thanh âm của Diệp Tố theo gió truyền xuống dưới, toàn gia anh rủ mắt đóng lại truyền tin ngọc điệp, xem nhẹ các tin do tông môn liên tục truyền đến. Diệp Tố đi tìm trưởng môn sư phụ, toàn gia anh thì bị mang đi tham quan khắp nơi, gian phòng đầu tiên vốn dĩ là của đại sư tỷ, nhưng thời gian trước có một tiểu sư đệ mới tới nên nhường cho hắn ở đó, Hạ Nhĩ đứng ở bên cạnh giới thiệu. Vậy Diệp Tố ở đâu, toàn gia anh khó hiểu, ở phá nguyên môn sẽ không có chuyện để sư tỷ nhường phòng. Sơn, động, sau, núi, Minh Lưu Sa chậm rì rì nói. Toàn gia anh nhíu mày, vô pháp lý giải chuyện này, thanh thế của tân sư đệ cũng quá lớn rồi, sư phụ của các ngươi, thật bất công, ngươi không hiểu đâu, Tây Ngọc ném ra một câu. Nói đến cùng vẫn là việc tư của tông môn khác, toàn gia anh không tiện nhiều lời nữa, ngược lại nói, trước đó không lâu ta có chữa trị một đạo lôi văn, có lẽ các ngươi có thể cho ta một ít kiến nghị, cho chúng ta nhìn xem thử, Tây Ngọc ngồi trước bàn đá trong viện. Chúng ta cứ bàn luận trước, đợi lát nữa sư tỷ về có thể để tỷ ấy sửa lại. Toàn gia anh cũng đi theo ngồi xuống, lấy ra phong văn mình đã sửa chữa cho ba người bọn họ xem. Phong văn vốn dĩ phức tạp, càng không cần phải nói phong văn hy hữu bị thiếu hụt nhiều chỗ, có lúc nhìn chằm chằm một hồi lâu thậm chí còn bị hoa mắt chóng mặt. Bốn người ngồi vây quanh cái bàn, viết viết vẽ vẽ nửa ngày, Tây Ngọc vẽ xong trước khối phong văn thiếu hụt, sau đó chờ Hạ Nhĩ cũng Minh Lưu Sa vẽ xong bọn họ lại bắt đầu đấu khẩu kịch liệt. Toàn gia anh ngơ ngác nhìn ba người cãi nhau đến mặt đỏ tay hồng, nhảy dựng cả lên, nội tâm hắn cảm thấy phức tạp cực kỳ, người Thiên Cơ môn, sao lại thế này? Đại sư tỷ đã trở lại, Hạ Nhĩ mắt sắc, chỉ vào Diệp Tố vừa tới cửa viện, để đại sư tỷ nhìn xem chúng ta ai mới đúng, Diệp Tố đã quá quen với cảnh tượng này, chậm rãi đi tới hỏi, chuyện gì? Tứ sư đệ cứ nói bản phong văn hắn vẽ là hoàn chỉnh nhất, rõ ràng có vài chỗ không phù hợp hướng đi của phong văn gốc, Minh Lưu Sa giành nói trước. Tốc độ lời nói của hắn lúc này lại mau thật sự. Toàn gia anh ngồi trên ghế đá kế bên cảm thấy Minh Lưu Sa có thể đi theo đạo thiền khoái khẩu, nhất định có thể danh chấn tu chân giới. Đưa tỷ nhìn thử xem, Diệp Tố duỗi tay nhận lấy lôi văn mà bọn họ vẽ, thuận tiện cầm luôn tờ giấy mà toàn gia anh đưa qua. Nàng cầm mấy tờ giấy họa đầy phong văn, đứng trước bàn, thậm chí còn chưa ngồi xuống. Lúc này gian phòng ngoài cùng bỗng nhiên cửa được mở ra từ bên trong, Diệp Tố theo bản năng quay đầu lại nhìn. Tiểu sư đệ đã thay một kiện trường bào xanh đen, tóc đen có chút hỗn độn tùy ý thả ở sau lưng, bộ dáng rõ ràng là bị bọn họ đánh thức. Mặc dù giữa mày có hơi nhíu nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp kinh tâm động phách, hắn đứng trong phòng nhìn sang bọn họ ngoài này, ánh mắt đảo qua Diệp Tố, lại xẹt qua ba người Minh Lưu Sa, cuối cùng dừng lại trên người duy nhất đang ngồi trong viện. Mở miệng mang theo vài phần xem không vừa mắt, ngươi là Dịch Huyền, xấu. Lời này vừa thốt ra thì mọi người trong sân đều ngây ngẩn cả người. Toàn gia anh không biết Dịch Huyền là ai, hắn mờ mịt nhìn người trong phòng, khí chất của người nọ không hề hòa hợp với Thiên Cơ môn, và cũng không biết vì sao từ trong mắt của đối phương hắn lại cảm nhận được sự ghét bỏ. Hắn là thân truyền đệ tử của Phá Nguyên môn, toàn gia anh, Diệp Tố nhìn Du Phục Thời đứng trong phòng cách đó không xa giải thích, không phải Dịch Huyền, không phải. Vậy, cũng đều xấu như nhau, Du Phục Thời nghe vậy thì cũng mất đi hứng thú, ánh mắt dời đi không nhìn toàn gia anh nữa. Phản phất như vừa rồi cái gì cũng chưa nói, Dịch Huyền là ai, toàn gia anh nhìn bọn họ, có chút tò mò hỏi, là tiền tiểu sư đệ, Hạ Nhĩ giải thích, hắn ra ngoài rèn luyện còn chưa về, toàn gia anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nghĩ tới cái gì nên hỏi tiếp, Dịch Huyền có phải là người ở đại môn phá nguyên môn hôm trước hay không, hắn nhớ lúc ấy còn có một nam tử trẻ tuổi cũng mặc trường bào huyền sắc, diện mạo đó rất khó để người khác không để ý tới, Hạ Nhĩ gật đầu, chính là tiểu sư đệ. Nếu về sau có cơ hội có thể cùng nhau giao lưu, toàn gia anh nghĩ nếu là đệ tử Thiên Cơ môn hẳn là cũng giống như mấy người Diệp Tố, có chút bản lĩnh ở phương diện luyện khí. Minh Lưu Sa giật giật khóe miệng, thôi, bỏ, qua, đi. Toàn gia anh khó hiểu. Tiểu sư đệ của chúng ta dốt đặt cán mai, tay ngọc ngồi xuống nói, ngay cả linh hỏa còn không khống chế được. Trong linh khí của tu chân giới có chứa ngũ hành, tu sĩ sẽ đem linh khí hóa thành linh lực của bản thân. Nhưng luyện khí sư cùng đan sư phải có thiên phú tách bóc được ngũ hành mới có thể tiếp tục con đường tu đạo. Năm đệ tử của Cửu Huyền Phong, bốn người đều có thiên phú về mặt luyện khí đã là xác suất cực cao. Rốt cuộc bọn họ đều là do trưởng môn sư phụ nhặt về mà không hề làm kiểm tra hay có biểu hiện xuất sắc gì trước đó. Toàn gia anh ngẫm nghĩ, miễn cưỡng lý giải, thì ra là thế, phá nguyên môn bọn họ khi thu đệ tử sẽ phải kiểm tra thiên phú trước, người không sinh ra được linh hỏa sẽ không thu. Diệp Tố, Du Phục Thời đứng trong phòng bỗng nhiên hô một tiếng, gọi đại sư tỷ. Diệp Tố sửa lại xưng hô của hắn. Vì sao tiểu sư đệ cũng đổi thành người mới rồi mà vẫn như cũ không thích gọi nàng đại sư tỷ vậy? Du Phục Thời hoàn toàn làm như nghe không thấy, vươn ngón tay xinh đẹp thon dài chỉ vào phòng nói với Diệp Tố, bên trong bị lùa gió. Diệp Tố kinh ngạc, gió? Mấy ngày nay nhiệt độ giảm khá nhiều, gió trên núi xác thật thổi mạnh hơn không ít. Đại sư tỷ, có phải do tường lúc trước sửa lại không tốt hay không? Tây Ngọc nhớ tới nói, đêm qua trong phòng mùi cũng lạnh căm căm, để tỷ vào nhìn thử. Diệp Tố đi tới hai bước, lại quay lại, cầm lấy cây bút trên bàn đá, vẽ lại lôi văn lên một chỗ trống trên tờ giấy. Đường bút của nàng du tẩu nhẹ nhàng, phản phất như đã từng vẽ vô số lần, trong thời gian một chén trà nhỏ, lôi văn phức tạp liền xuất hiện trên tờ giấy. Mọi người trước xem thử đi, đợi lát nữa ta sẽ quay lại, Diệp Tố nói xong bước nhanh lên bậc thang đi vào phòng của Du Phục Thời. Toàn gia anh bị tư thái nhẹ nhàng thoải mái của nàng làm cho chấn động thật lâu vô pháp hoàn hồn, hắn vươn tay cầm lấy bản vẽ cúi đầu nhìn xem. Lôi văn này vốn thiếu hụt đến 2/3, trên cơ bản đã mất đi kết cấu chủ chốt, chỉ còn lại có khởi thế, đoạn mở đầu. Đây cũng là lý do vì sao mấy người Minh Lưu Sa lại tranh chấp, với phong văn còn sót lại quả thật có thể có nhiều hòa pháp khác nhau. Toàn gia anh không những đã xem qua rất nhiều thư tịch về hy hữu phong văn mà còn từng thỉnh giáo qua các trưởng lão am hiểu về khắc phong văn ở các tông môn khác, hai người kia của Trảm Kim Tông riêng về mặt này không thể so được với hắn. Khởi thế, thân văn, kết thúc. Toàn gia anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn kỹ từng chút một, ngực bắt đầu không ngừng bùng bùng nhảy, cảm giác lạnh lẽo và khô nóng đang chéo nhau, cho đến cuối cùng hít một hơi thật sâu mới có thể khó khăn mà bình tĩnh lại, nhưng mu bàn tay cầm tờ giấy vẫn nổi gân xanh. Nàng quả nhiên lợi hại, lôi văn mà hắn bổ cứu lúc trước hắn tự nhận là đã bổ cứu đến trình độ giúp công hiệu của phong văn có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất, nhưng mỹ cảm vẫn cảm thấy có chút không đủ. Vậy mà phong văn mà Diệp Tố vẽ ra công hiệu tuy không có gì khác nhau nhưng lại phiêu dật uy lệ. Điểm mấu chốt nhất là Diệp Tố đã cải biến một chút phần kết thúc, ban đầu toàn gia anh còn cho rằng mình rốt cuộc tìm ra được lỗi sai của nàng nhưng sau đó nghĩ lại thì mới hiểu ra rằng nàng thậm chí đã suy xét đến hai đạo phong văn được khắc lên đao của hắn trước đó. Ba loại phong văn cưỡng chế đặt cùng nhau dễ dàng tạo cảm giác chồng chất rối rắm. Nhưng chỉ với một nét bút cải biến của nàng thế nhưng lại giúp đạo lôi văn cuối cùng có thể được thêm vào mà không gây ra cảm giác đột ngột nào. Toàn gia anh nhìn chằm chằm lôi văn trong tay chỉ hận không thể lấy về thanh đao đã đưa đi bình chọn để sửa lại. Lúc này Diệp Tố đã đi vào trong phòng, đứng trước mặt tường đã từng được sửa chữa qua lúc trước, đợi một hồi quả nhiên cảm nhận được một luồng gió rất nhẹ thổi vào, có khả năng là do tường được đắp lại không được kín. Để Diệp Tố xoay người đang muốn giải thích cho Du Phục Thời. Kết quả nhìn thấy hắn đang dựa vào bên cây cột, tóc đen như tơ lụa thả ở sau người, hàng mi dài khẽ khét, che lại đôi mắt đen lấy, bộ dáng buồn ngủ cực kỳ. Ít nhất thì tiểu sư đệ không phải là hồ ly tinh. Đại sư tỷ híp hai mắt nghiền ngẫm, nàng nhớ rõ hồ ly không có ngủ đông. Mùa này trong trấn nhỏ dưới chân núi hẳn là cũng sẽ không có bùn trét tường, Diệp Tố liền đi ra ngoài tìm chút vật liệu gỗ, tước thành từng tấm ván nhỏ, đóng lên mặt tường. Tốt rồi. Buổi tối hẳn là sẽ không lùa gió nữa, đại sư tỷ tự nhận là đã sửa chữa thập phần hoàn mỹ. Du Phục Thời dương mắt, nhìn những mảnh gỗ được đóng lên tường như mảnh vá trên manh áo rách. Xấu, phàm nhân này không thấy nó xấu muốn mù mắt luôn sao? Xấu, Diệp Tố quay đầu lại nhìn, xác thật có khó coi một chút, nàng tùy tay làm ra một thuật che mắt, vậy thì không thấy nữa rồi. Du Phục Thời nhíu mày nhìn chằm chằm bức tường, tuy rằng còn có chút ghét bỏ nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa. Đứng dậy đi lên giường nằm bẹp xuống ngủ, thập phần tùy ý lười nhác. Trừ những lúc bị cưỡng chế bắt buộc thì Diệp Tố chưa bao giờ gặp qua hắn đã tọa tu luyện, bất quá, tân tiểu sư đệ so với tiền tiểu sư đệ thì dễ dỗ hơn nhiều. Từ sau khi toàn gia anh tới, trên Cửu Huyền Phong không có ngày nào là an bình, hắn dù sao cũng là danh môn đại phái thân truyền đệ tử vậy mà nửa điểm mặt mũi cũng không cần, cả ngày lên núi chặn người, muốn cùng Diệp Tố giao lưu tu bổ phong văn. Ngươi cứ vẽ nhiều là được, Diệp Tố tống cổ hắn, tìm mấy quyển hy hữu phong văn đọc tới đọc lui, xong mỗi ngày vẽ mấy chục tờ phong văn. Vẽ mấy năm như vậy thì phong văn nào cũng có thể nhìn ra được 7-8 phần rồi. Đây là cách ngươi đã học à? Toàn gia anh nhìn chằm chằm Diệp Tố hỏi. Diệp Tố gật đầu, đúng vậy, ở Thiên Cơ môn nhiều nhất chính là thư tịch, phần lớn nội dung đều liên quan đến luyện khí, nhưng bọn hắn không có tài liệu luyện tập, Diệp Tố rảnh rỗi không có việc gì làm, có hai năm đó mỗi ngày chọn đọc một quyển hy hữu phong văn, sau đó vẽ lại toàn bộ các loại phong văn thiếu hụt, các loại hòa pháp có thể sử dụng. Mỗi ngày vẽ vài chục tờ, có lẽ vì duyên cớ này mà khi Diệp Tố vẽ phù lần đầu lại có thể thuận lợi như vậy, suy ra thì phù văn cùng phong văn có chút giống nhau. Ta còn một quyển về hy hữu phong văn, chi bằng, Toàn gia anh còn muốn tiếp tục giao lưu, Toàn huynh ta còn có chút việc, Diệp Tố đau đầu, Toàn gia anh giống như bị tiêm máu gà. Mấy ngày trước lôi nàng đi tu bổ cả một quyển phong văn tàn khuyết suốt mấy ngày đêm không ngủ. Ngươi đi đâu, Toàn gia anh còn muốn đi theo. Diệp Tố không thể chịu nổi cái đuôi này nữa nên nói với hắn là mình lưu xa đối với phương diện luyện chế tiểu pháp khí có rất nhiều tâm đắc, sau đó nói, Toàn huynh, luyện khí sư nên phát triển toàn diện. Huynh đừng để có lỗi với họ của mình. Toàn gia anh nghe thấy vậy đầu tiên là ngẩn người suy tư gì đó, sau đó lại tự như vén mây thấy được mặt trời, rộng mở thông suốt, ngươi nói rất đúng, ngay sau đó lập tức xoay người đi tìm Minh Lưu Sa. Nhìn bóng dáng hắn xoay người rời đi, Diệp Tố rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vì thế Toàn gia anh lại mở ra mọi chiêu thức để chặn đường Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ, dùng hành động để biến câu nói ngày trước Diệp Tố thuận miệng nói là giao lưu luận bàn trở thành thực tiễn, vắt sạch thể xác. Tinh thần cùng tri thức của mấy người trên Cửu Huyền Phong không thừa một giọt, đệ tử Thiên Cơ môn có nhiều góc độ nhìn nhận mới mẻ độc đáo về luyện khí khiến cho Toàn gia anh thu được lợi ích không nhỏ. Hắn thậm chí còn muốn đi chặn đường Du Phục Thời nhưng bất quá lại nghe nói tiểu sư đệ cái gì cũng không biết nên đành phải từ bỏ, trong lòng nghĩ, tiểu sư đệ của Thiên Cơ môn là thu cho đủ số lượng sao? Người nào người nấy đều dốt như nhau, có mỗi gương mặt thì đúng là người sau đẹp hơn người trước. Có ai gửi lời mời luyện khí chưa? Diệp Tố hỏi Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ, vấn đề này, cơ hồ mỗi sáng sớm nàng đều hỏi một lần. Minh Lưu Sa lắc đầu, không, có, Hạ Nhĩ có chút nóng nảy, đại sư tỷ, có phải do xếp hạng của chúng ta quá thấp nên không có người tìm đến hay không? Không phải, lúc trước khi mua tài liệu ở tài liệu hành Diệp Tố nghe qua người khác thảo luận, có vài tán tu muốn mua pháp khí tốt chút nhưng với giá phải chăng thì sẽ tìm tới các luyện khí sư ở mấy vị trí cuối cùng của Bách Thanh Bảng. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn không có người tìm đến chúng ta, Hạ Nhĩ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm truyền tin ngọc điệp, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lời mời nào. Hay, cứ, chờ, thêm, một, thời, gian, Minh Lưu Sa chậm rì rì hỏi. Không cần chờ nữa, Diệp Tố nhìn thoáng qua về phía nơi ở của trưởng môn sư phụ, có đợi nữa cũng sẽ không ai mời chúng ta đâu. Ngày Bách Thanh Bản đổi mới, vì Toàn gia anh tìm đến nên nàng có đi tìm sư phụ thông báo có khách nhân đến. Sẵn tiện, lơ đãng nhắc đến việc hai sư đệ đã đề tên lên Bách Thanh Bảng. Lúc đấy tay cầm chén trà của trưởng môn tuy rằng vẫn ổn định nhưng đôi chân dưới bàn lại run lẩy bẩy. Mỗi lần sư phụ Trương Phong Phong rối rắm thì liền thích run chân. Diệp Tố cũng không hỏi gì thêm, nàng biết chắc có hỏi cũng sẽ không hỏi ra được gì, trừ phi chính sư phụ nguyện ý nói. Trong nguyên tác chỉ nói sơ lược về Thiên Cơ môn, Diệp Tố chỉ có thể dựa vào hai mắt của mình mà quan sát, sau khi nàng tiến vào quyển sách đến nơi này. Thiên Cơ môn vẫn biểu hiện ra bên ngoài là một tông môn vận khí đã tẩn, chờ ngày suy bại, nhưng sau khi xuống núi Diệp Tố có thể rõ ràng nhận thấy được một số điểm không thích hợp, ví như thực lực của trưởng môn không tính là kém, nhưng trước nay lại chưa từng nhận qua đơn đặt hàng luyện khí nào từ các tông môn khác, cũng như không hề có bất luận tông môn nào có giao dịch qua lại với Thiên Cơ môn, cảm giác giống như là có một loại nhận thức chung mà mọi người không nói ra. Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhị lâu như vậy vẫn không nhận được đơn nào. Chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là do bọn họ là đệ tử Thiên Cơ môn. Mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên đều đã đoán ra được cái gì, cuối cùng Diệp Tố mang theo mấy sư đệ muội đi tìm Toàn gia anh. Hai người bọn họ một lời mời luyện khí cũng đều không nhận được sao? Toàn gia anh nhíu mày, không có khả năng, có một lần người xếp hạng cuối trên Bách Thanh bảng là một đệ tử của Phá Nguyên môn chúng ta, nhưng cùng ngày bản đổi mới nàng cũng đều nhận được mười mấy đơn luyện khí. Trên Bách Thanh bảng chỉ có 300 người, tu chân giới lại quá lớn. Tu sĩ nhiều đếm không xuể, bất luận người nào đề tên được lên Bách Thanh bảng cũng đều là hương bánh trái thơm ngào ngạt. Toàn huynh trước giờ có nghe thấy tin tức gì liên quan đến Thiên Cơ môn không? Diệp Tố thử dò hỏi. Ta chỉ nghe qua Thiên Cơ môn đi khắp nơi tống tiền, Toàn gia anh nói ra có vài phần thẹn ý. Thời gian qua ở Thiên Cơ Môn hắn nhìn thấy được rõ ràng, cảm nhận được đệ tử Thiên Cơ Môn có bao nhiêu khó khăn, nhưng tất cả mọi người đều nỗ lực tu luyện, huống chi mấy người trên Cửu Huyền Phong này thiên phú căn bản không thua kém bất kỳ đệ tử thân truyền của bất luận tông môn nào cả. Nếu các ngươi có đủ linh khí nhất định có thể tái lập Thiên Cơ Môn huy hoàng, vốn dĩ chúng ta nghĩ là sau khi lên Bách Thanh Bảng có thể tiếp đơn luyện khí kiếm linh thạch, còn có thể có cơ hội có được tài liệu để luyện khí, Diệp Tố nói. Hiện giờ xem ra tự hồ có người không muốn Thiên Cơ Môn sống sót, có một chuyện này, toàn gia anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngày ấy sau khi các ngươi chọn xong tài liệu rời đi, phụ, ta không trưởng môn có nhắc nhở các đệ tử là không được nói ra thân phận Thiên Cơ Môn của các ngươi, lúc ấy toàn gia anh tưởng là phụ thân cảm thấy mất mặt nên mới muốn bọn họ ngậm miệng không được nói về chuyện Thiên Cơ Môn, nhưng hiện tại nghĩ lại có lẽ là có duyên cớ khác, Phá Nguyên Môn khi thông báo ra bên ngoài cũng chỉ nói các ngươi là tán tu. Diệp Tố cùng Minh Lưu Sa bên cạnh liếc nhìn nhau một cái, không công bố ra bên ngoài bọn họ là người Thiên Cơ Môn, lại vẫn đồng ý kết quả tỷ thí của bọn họ, cho bọn họ mang tài liệu đi, hẳn là trưởng môn Phá Nguyên Môn cùng các trưởng lão biết được chút gì đó. Bách Thanh Bản ngoại trừ bình chọn và xếp hạng thực lực thì còn đóng vai trò là đầu mối liên hệ then chốt giữa tu sĩ cùng với luyện khí sư, là trung gian giúp gửi lời mời luyện khí, cung cấp con đường giao lưu cho hai bên. Cho đến hiện tại nhóm Diệp Tố vẫn không nhận được lời mời nào nên có thể nói trước mắt Bách Thanh Bản đối với bọn họ không có tác dụng gì. Chuyện này cũng không ngoài ý muốn của Diệp Tố, hoặc có thể nói từ khi đưa pháp khí đi bình chọn thì nàng đã có dự đoán trước, chỉ là không biết nhận thức chung này lực áp chế sâu đến cỡ nào. Ngoài Bách Thanh Bản thì toàn huynh còn biết con đường nào có thể cung cấp cơ hội luyện khí cho luyện khí sư không? Nàng hỏi thăm toàn gia anh, con đường nào có thể cung cấp tài liệu và linh thạch ấy? Một ít tông môn sẽ mời chào các luyện khí sư, cung cấp cho họ tài liệu và linh thạch, toàn gia anh nhìn mấy người Diệp Tố, nếu các ngươi muốn đi con đường đó, trừ phi, các ngươi thoát ly Thiên Cơ Môn, không đời nào có chuyện đó, Tây Ngọc dẫn đầu cự tuyệt, hoặc là một ít tài liệu hành quy mô lớn cũng sẽ định kỳ mời các luyện khí sư của các tông môn đi giúp bọn họ luyện chế, chữa trị pháp khí, toàn gia anh do dự nói, toàn điển hành là tài liệu hành lớn nhất tu chân giới, đan dược, phù chú, pháp khí cái gì cũng có. Phá Nguyên Môn chúng ta là một trong những tông môn có giao dịch với bọn họ, Trảm Kim Tông cũng vậy, cũng hàng năm giao dịch với bọn họ, toàn điển hành. Lúc ở Định Hải Thành, Diệp Tố cũng từng đến đó vài lần để mua tài liệu, xác thật là tráng lệ huy hoàng, tài liệu rất đầy đủ. Vậy, không thể đi toàn điển hành, Hạ Nhĩ ngồi gần phía cửa viện nhất, nghe thấy thanh âm cậu quay đầu lại, kinh ngạc hô, sư phụ. Trương Phong Phong từ bên ngoài bước vào viện, ánh mắt ủ dột, Diệp Tố. Bách Thanh Bản con đừng dính vào nữa, toàn gia anh nhìn trái nhìn phải rồi chủ động đứng dậy rời khỏi viện, đi về chỗ tạm trú dưới chân Cửu Huyền Phong. Trong sân chỉ còn lại mấy thầy trò, trong lúc nhất thời an tĩnh dị thường, ai cũng không lên tiếng. Phục thời đâu, thật lâu sau, Trương Phong Phong hỏi, hắn cũng là đệ tử Thiên Cơ Môn, cũng nên ra đây cùng nghe, đây là chuẩn bị nói ngọn nguồn sự việc cho bọn họ. Còn đang ngủ, Diệp Tố đứng lên, con đi gọi sư đệ dậy. Trương Phong Phong gật đầu, ngồi xuống ghế đá trong viện. Ba người Minh Lưu Sa nhìn nhau rồi vẫn đứng yên không động đậy. Một lát sau, Diệp Tố mang theo tiểu sư đệ ra khỏi phòng. Du Phục Thời chẳng bao giờ để tâm đê ến ánh mắt của người khác nên hắn không phát hiện ra bầu không khí có chút trầm lắng trong viện. Vừa ra đến nơi thì hắn lập tức ngồi xuống ghế đá, vốn dĩ hai tay hắn đặt trên bàn nhưng hẳn là do cảm thấy bàn đá quá lạnh nên liền vươn tay lấy vạt áo của Diệp Tố lóc lên trước, rồi mới đặt hai tay lên. Toàn bộ quá trình diễn ra rất lưu loát không một khoảng ngừng. Diệp Tố thì đã lấy làm quen, ngược lại Trương Phong Phong không khỏi nhìn hai người bọn họ một cái. Lúc trước ta không nghĩ tới các con sẽ đến Phá Nguyên Môn, Trương Phong Phong nhớ tới chuyện này liền đau đầu. Trước khi Diệp Tố xuống núi ông đã nhắc đến vài tiểu tông môn muốn mấy đồ đệ đi bái phỏng, ai ngờ Diệp Tố lại đi thẳng đến Định Hải Thành, hiện giờ lại còn có hai đệ tử đề tên lên Bách Thanh Bản. Pháp khí mấy đứa luyện chế về sau đừng đưa đến Bách Thanh Bản bình chọn nữa, Trương Phong Phong nghiêm túc nói. Chỉ cần một ngày mấy đứa còn là đệ tử Thiên Cơ Môn thì sẽ không có ai tìm mấy đứa để luyện khí đâu. Quả nhiên, Diệp Tố rũ mắt, ánh mắt vô ý thức dừng trên ngón tay thon dài xinh đẹp của tiểu sư đệ, suy nghĩ bay xa theo hướng khác. Thiên Cơ Môn từ 500 trước linh mạch đã hoàn toàn khô cạn, sau khi vị luyện khí thiên tài cuối cùng của tông môn phi thăng thì cơ hồ suy sụp trong nháy mắt, cho tới bây giờ đã 500 năm trôi qua, Thiên Cơ Môn đã kề cận bên bờ vực phế tông. Trong quá khứ nàng chỉ quanh quẩn trong Thiên Cơ Môn, lại bị giới hạn suy nghĩ theo mạch nguyên tắc nên chưa bao giờ hoài nghi có gì khác thường. Mãi cho đến khi xuống núi thì mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Tốc độ suy sụp của Thiên Cơ Môn quá nhanh. Người ta nói lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa, nhưng lời này lại không ứng nghiệm ở tông môn khổng lồ sừng sững gần vạn năm này. Sư phụ, vì sao? Hà Nhĩ nhìn không được hỏi. Thiên Cơ môn không ngã thì Trảm Kim tông vĩnh viễn sẽ là đệ nhị, Trương Phong Phong chỉ nói một câu như vậy. Ông vốn không nghĩ sẽ nói chân tướng cho các đệ tử nhanh như vậy, ít nhất ông vốn định chờ một chút nữa. Nhưng không ngờ cảnh giới của bọn nhóc này trong nửa năm nay lại tăng nhanh, thậm chí còn đi phá nguyên môn. Vậy là do Trảm Kim tông ở sau lưng gian lận, Tây Ngọc tức giận nói, luyện khí phải so thực lực, bọn họ đang làm trò mèo gì vậy chứ? Sư phụ, Diệp Tố bình tĩnh hỏi, nếu muốn Thiên Cơ môn không thể nhận bất luận lời mời luyện khí nào thì chỉ bằng Trảm Kim tông sợ là làm không được, còn có ai nhúng tay trong chuyện này? Là Toàn Điển Hành sao? Đúng vậy, thanh âm Trương Phong Phong có chút trầm xuống, đệ nhất luyện khí tông môn liên thủ với đệ nhất tài liệu hành, không có tu sĩ nào muốn đắc tội bọn họ. Nếu có người phát lời mời luyện khí đến Thiên Cơ môn thì đồng nghĩa sẽ về sau sẽ bị toàn bộ luyện khí sư của Trảm Kim tông cự tuyệt, càng nghiêm trọng hơn chính là Toàn Điển Hành cũng sẽ không thực hiện bất cứ giao dịch nào với người này. Nói tóm lại bất luận là muốn bán hay muốn mua thì Trảm Kim tông cùng Toàn Điển Hành sẽ đều không tiếp đãi. Linh mạch khô kiệt, thiên tài lớp ngã xuống lớp phi thăng, lại còn bị liên thủ chèn ép. Không đến trăm năm, Thiên Cơ môn liền suy bại lợi hại. Khi Trương Phong Phong tiếp nhận chức vụ trưởng môn thì kỳ thật Thiên Cơ môn đã bị chèn ép đến mức gần như phế tông, thế nhưng ông không cam tâm, Hồ trưởng lão cũng không cam tâm. Trưởng môn tiền nhiệm cũng chính là sư phụ của Trương Phong Phong, sau khi người mất đi thì người chân chính có tư lịch cao trong tông môn cũng không còn mấy người, vốn dĩ Dương Đàm muốn làm trưởng môn. Lão muốn sau lên làm trưởng môn rồi sẽ tuyên bố phế tông, thoát ly khỏi Thiên Cơ môn. Bối phận của lão cao hơn Trương Phong Phong, cuối cùng vẫn là nhờ Trương Phong Phong tìm được Vu Phong Hải, nhờ một phiếu mấu chốt này mà ông mới lên làm được trưởng môn. Sau đó ông bắt đầu thu đệ tử khắp nơi, ông nỗ lực hết sức mình, không muốn Thiên Cơ môn cứ vậy mà phế tông. Cho dù cuối cùng trở thành một tiểu tông tiểu phái cũng vẫn tốt hơn là phế tông, ít nhất là khi còn trong tay ông thì Thiên Cơ môn không thể biến mất. Đây là mục tiêu của Trương Phong Phong, nhưng mà hiện giờ ông lại thấy được hy vọng cuộc khởi trên người mấy đệ tử của mình. Không thể để Diệp Tố còn chưa hoàn toàn trưởng thành xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, may mà lần này đưa pháp khí đi bình chọn là của Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ, thực lực vẫn còn chưa cao, xếp hạng này thì bọn người kia hẳn là chướng mắt không thèm động đến. Tại sao Toàn Điển Hành lại bắt tay với Trảm Kim Tông, Minh Lưu Sa hỏi. Hiện giờ sản nghiệp Toàn Điển Hành trải rộng khắp tu chân giới, đang dược, phù chú. Pháp khí giao dịch tấp nập, có thể hô mưa gọi gió. Trương Phong Phong giải thích, nhưng khi Thiên Cơ môn còn phồn thịnh thì lại không giao dịch với bọn họ mà là giao dịch với một tài liệu hành khác, cho nên khi đó về phương diện pháp khí thì Toàn Điển Hành không có thành tựu gì lớn. Diệp Tố như có điều suy tư, tài liệu hành mà chúng ta từng giao dịch nay trạng huống như thế nào, cũng không tốt lắm. Trương Phong Phong bất đắc dĩ, vốn dĩ Văn Đông tài liệu hành ở phương diện pháp khí vượt xa Toàn Điển Hành, ở bất cứ thành trấn nào cũng đều có hành phô của họ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại một cửa hàng duy nhất ở Định Hải Thành, Văn Đông Tài Liệu Hành. Diệp Tố nhớ rõ mình đã từng đến cửa hàng của họ. Một loại tài liệu của vụ sát hoa, cánh sa, chính là phải đến tài liệu hành đó mới tìm thấy, là sư phụ vô năng, không có cách nào mang Thiên Cơ môn thoát ly được khốn cảnh, ngược lại còn kéo mấy đứa xuống nước. Trương Phong Phong thường xuyên cảm thấy hối hận, ông cho rằng mình đã chậm trễ mấy người Diệp Tố, về sau ra cửa đừng nói bản thân là đệ tử Thiên Cơ môn. Ít nhất trước khi mấy đứa tăng lên cảnh giới, chờ đến đó, Trương Phong Phong nói không nên lời nữa, đứng dậy bước ra ngoài, đi được vài bước thì đứng lại, quay lưng về phía các đệ tử nói, Hồ trưởng lão vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Tân Sư Tổ năm đó đột nhiên biến mất, có lẽ không bao lâu nữa, Tân Sư Tổ có thể sẽ trở lại. Diệp Tố bỗng hô một tiếng, sư phụ. Trương Phong Phong điều chỉnh tốt cảm xúc rồi mới xoay người nhìn đại đồ đệ, chúng ta không cần người khác cung cấp tài liệu. Cũng không cần tìm linh thạch để tu luyện, Diệp Tố cười nói, trong bí cảnh cái gì cũng có. Trương Phong Phong sửng sốt, sau đó liền nhíu mày, hồ nháo, mấy đứa lại không phải kiếm tu, càng không có pháp bảo hộ thân nào. Bí cảnh quá nguy hiểm, lần trước không xảy ra chuyện gì đã là vạn vạn hạnh, phú quý phải cầu trong hung hiểm mà. Diệp Tố lấy một viên đồ vật từ trong túi Càn Khôn, sư phụ, Toàn Điển Hành có vô cực đan không? Trương Phong Phong nghẹn một hồi, nhìn không được nói, làm sao mà có được? Toàn Điển Hành đi đâu mà tìm được vô cực đan cơ chứ, không nói tới tài liệu luyện ra đan dược này có bao nhiêu quý hiếm, cứ cho là gom đủ tài liệu đi thì cũng chưa chắc có mấy đan tu có thể luyện ra được. Quan trọng là lần trước nhìn qua hình ảnh, Trương Phong Phong cho rằng đây nhiều nhất hẳn cũng chỉ là một viên trung phẩm vô cực đan mà thôi, hiện giờ nhìn tận mắt mới thấy viên đan dược này như một viên châu ngọc thượng hạng, oánh nhuận sáng trong, ở bên trong thậm chí còn có đan ý thoáng lượn lờ. Viên vô cực đan này ít nhất là thượng phẩm đan. Toàn bộ tu chân giới này không có mấy đan tu có thể luyện chế ra được thượng phẩm đan dược, càng miễn bàn tới đan dược có chứa đan ý. Diệp Tố không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của Trương Phong Phong, sư phụ, người nói xem viên đan dược này có thể đổi được sự bảo hộ của kiếm tu Ngô kiếm phái hay không? Trương Phong Phong ngẩn người, hỏi một vấn đề không liên quan. Sao không phải là Côn Luân? Không quen biết người Côn Luân, Diệp Tố nói ngắn gọn, với lại chúng ta vẫn còn thiếu đệ tử Ngô kiếm phái một ân tình. Nếu tính tính thời gian thì Dịch Huyền cũng sắp gặp được trưởng lão của Ngô kiếm phái, được thu làm đệ tử. Trương Phong Phong vẫn còn do dự, bí cảnh luôn rất nguy hiểm, luyện khí sư rất ít khi vào đó. Phàm là người tu tiên, ai mà không cửu tử nhất sinh, Diệp Tố nói, chúng con nhất định phải đi bí cảnh. Trương Phong Phong có chút vô ngữ, ông vốn dĩ muốn nói rõ ràng mọi chuyện với các đồ đệ xong sẽ từ từ cùng nhau mưu tính, ai ngờ đại đồ đệ lại muốn chơi một vố lớn. Sư phụ, con muốn cho tất cả mọi người biết chúng con là đệ tử Thiên Cơ Môn, Diệp Tố kiên định nói. Con, Trương Phong Phong nhìn vào hai mắt của đại đồ đệ, cuối cùng chỉ đành phải thuận theo, thế nhưng trong lòng ông lại nhìn không được mà dâng lên một cổ kích động. Sư phụ, vậy mọi chuyện cứ quyết định thế nhé, Hạ Nhĩ nhận được tín hiệu từ ánh mắt của đại sư tỷ, tức khắc đẩy Trương Phong Phong đi. Ngươi cứ ở Thiên Cơ Môn chờ tin tốt của tụi con. Đại, sư, tỷ, từ, đâu, tỷ, có, vô, cực, đang. Sư phụ vừa đi Minh Lưu Sa liền ngồi xuống chậm rì rì hỏi. Ta cũng không biết, sau khi ra khỏi bí cảnh thì trong túi càng không tự nhiên nhiều thêm một viên đan dược. Diệp Tố từng hoài nghi là Ninh Thiển Giao nhưng nàng ta lúc đó đã sớm bị đá bay ra ngoài cùng với mọi người. Du Phục Thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua viên vô cực đan trong tay Diệp Tố, không nói tiếng nào, lót đầu lên vạt áo của nàng, ngủ gà ngủ gật trên bàn đá. Vài ngày nữa chúng ta xuống núi đi Ngô kiếm phái, Diệp Tố nói. Trước khi đi phải tìm người sửa lại đạo bào cho chúng ta, còn toàn gia anh thì sao? Tây Ngọc hỏi. Ngày mai nói với hắn một tiếng, để hắn trở về phá nguyên môn, Diệp Tố thu vô cực đan vào túi càn khôn, lại tiếp tục nói vài chuyện khác cùng mọi người. Du Phục Thời một tay chống cằm, mắt thấy túi càn khôn của Diệp Tố còn đang đông đưa nhẹ nhẹ liền theo bản năng vươn ngón tay ra câu lấy. Diệp Tố nhận thấy hắn chạm vào túi càn khôn của mình, cho rằng tiểu sư đệ muốn nhìn vô cực đan nên cũng không quá để ý. Thậm chí nàng còn cởi túi càn khôn xuống đưa cho hắn. Du Phục Thời nhìn thoáng qua một cái liền mất đi hứng thú, phàm nhân này rác rưởi gì cũng đều thu vào túi, hắn buồn chán khẩy khẩy vài cái trong túi, cái rương xấu xí không thấy nữa rồi. Du Phục Thời đang định không xem nữa thì đột nhiên lại nhìn thấy một vòng tay màu đen có chút quen mắt, hắn lấy vòng tay đó ra, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rốt cuộc biết được vì sao lại cảm thấy nó quen thuộc, vòng tay này rất giống hắn. Muội liên lạc với Lữ Cửu thử xem. Hỏi nàng có muốn đi cùng chúng ta không, Diệp Tố nói với Tây Ngọc. Mùi biết rồi, bọn họ còn đang nói chuyện, đột nhiên Du Phục Thời lại lên tiếng, Diệp Tố, kêu đại sư tỷ, Diệp Tố không chê phiền mà sửa lại cho đúng. Du Phục Thời vẫn trước sau như một làm bộ không nghe thấy, giơ lên vụ sát hoa, cái này, ta muốn. Diệp Tố cúi đầu nhìn thì thấy Du Phục Thời đã đeo vụ sát hoa lên tay, vòng tay hình rắn thuần đen ẩn ẩn ánh kim đeo trên cổ tay thanh lãnh thon gọn của hắn, trắng đen đan xen. Sự tương phản này ngoài ý muốn lại mang đến vẻ thu hút không thôi. Du Phục Thời nằm sấp trên bàn, ngón tay khẩy khẩy chiếc vòng trên cổ tay, hiển nhiên là đang cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nào ngờ dây tiếp theo đại sư tỷ đã cự tuyệt một cách vô tình, không được. Du Phục Thời vừa nâng mắt thì thấy Diệp Tố đã khom lưng nắm lấy cổ tay của hắn, cưỡng chế lấy vụ sát hoa xuống. Hắn có vẻ chưa bao giờ bị cự tuyệt nên ngay ra trong chốc lát, chờ phản ứng lại thì Diệp Tố đã lấy lại túi càn khôn thả vụ sát hoa vào đó. Tây Ngọc thấy ánh mắt tiểu sư đệ lộ ra vẻ không thể tin được thì nhìn không được lên tiếng, đó là pháp khí mà đại sư tỷ thích nhất, tiểu sư đệ nghĩ cũng không cần nghĩ, đại sư tỷ thường không để ý quá nhiều đồ vật, tùy tay sẽ cho các sư đệ sư muội, nhưng nếu đồ vật đó là thứ tỷ ấy thích thì tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai. Vậy tỷ làm lại một cái khác đi, Du Phục Thời nhíu mày, nhìn chằm chằm vào túi càn khôn của Diệp Tố, ta muốn cái này, Diệp Tố rũ mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, một lần nữa cự tuyệt, làm không được. Vụ sát hoa lúc ấy là do linh cảm phát ra, một đường thuận lợi mà tạo thành, nếu luyện chế lại một lần nữa chỉ sợ cũng chỉ sẽ được hình mà không có thần. Việc luyện khí của luyện khí sư chính là huyền diệu như thế, có đôi khi không phải cứ tăng cảnh giới tăng trình độ là có thể luyện chế ra được tất cả pháp khí. Du Phục Thời, đại sư tỷ nói một không hai, không cho chính là không cho, cuối cùng tiểu sư đệ trở về phòng, đóng sầm cửa. Ngày hôm sau, Diệp Tố đi tìm toàn gia anh. Báo với hắn là bọn họ chuẩn bị xuống núi rèn luyện. Rèn luyện, toàn gia anh đối với từ này có chút kinh ngạc,

Dịch Huyền ông kiếm đứng ở đối diện, tầm mắt dừng trên người Du Phục Thời, không rõ cảm xúc mà hỏi, hắn chính là tiểu sư đệ mới tới ư, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ở phía bên kia đường có một thiếu niên đang đứng, mặc một bộ đạo bào màu đen giống hệt đạo bào của nhóm Diệp Tố. Một đầu tóc dài được buộc lên gọn gàng bằng một sợi dây thô màu xanh, ở giữa có cài một cây trâm gỗ, phục sức tuy đơn sơ nhưng không giấu được một thân tuyệt diễm. Du Phục Thời vốn dĩ đang đi ở phía sau Diệp Tố, buồn chán dẫm dẫm lên bóng của nàng, nhưng vừa nghe Minh Lưu Sa nói hai chữ Dịch Huyền thì liền dương mắt lên nhìn người đứng ở đối diện. Người đó chính là Dịch Huyền, bộ dáng cũng miễn cưỡng coi được. Tầm mắt Du Phục Thời lại quay lại trên người Dịch Tố đứng phía trước, nhớ tới cái gì đó, hơi nghiêng đầu nói với Dịch Huyền, Dịch Tố nói ngươi xấu, Dịch Tố. Dịch Huyền nhíu mày nhìn Dịch Tố, hiển nhiên không hiểu đây là ý gì, chờ nàng giải thích. Dịch Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời, bất đắc dĩ nói, đừng có nói không thành có, bình thường không chịu nói chuyện, vừa mở miệng thì lại quăng bom. Thì tỷ nói ta đẹp hơn hắn mà. Du Phục Thời nhìn thoáng qua mấy người Minh Lưu Sa, bọn họ cũng đều nghe thấy. Diệp Tố, tiểu thất học hôm nay còn biết suy diễn hàm ý của câu nói nữa đấy. Lữ Cửu đứng cạnh đó hết nhìn Du Phục Thời lại nhìn Dịch Huyền đứng đối diện, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ chỗ nào khiến nàng luôn cảm thấy không đúng lắm. Gương mặt của hai người này với khí chất của họ hoàn toàn không hòa hợp. Một người diện mạo quá mức tuấn mỹ, đến mức lộ ra yêu dị, thế nhưng ngôn hành cử chỉ lại ngay ngắn thẳng thắn. Người còn lại thì có một gương mặt của một công tử thanh cao quý tộc nhưng cách hành sự lại quái đản không theo lẽ thường. Dịch Huyền chậm rãi nhìn qua Du Phục Thời, trước đó ta còn nghĩ rằng là một nhân vật lợi hại nào đó, lời này không tính là hàm súc nữa rồi, thiếu điều chỉ đích danh mà thôi. Diệp Tố cảm thấy đầu như phình to ra, nàng một lần nữa quay đầu nhìn Du Phục Thời, kết quả tiểu sư đệ thất học căn bản không nghe, cúi đầu tiếp tục nghịch vụ sát hoa trên cổ tay. Thế là hôm nay trong đồ thủ thành, tân tiểu sư đệ và tiền tiểu sư đệ gặp mặt nhau lần đầu tiên, cả hai lại không ưa gì nhau. Sư đệ, sao đệ cũng ở đây? Hạ Nhĩ tò mò hỏi. Cảm xúc của Dịch Huyền dần thu liễm, trưởng lão Ngô Kiếm Phái muốn thu ta làm thân truyền đệ tử. Khi hắn nói lời này thì luôn nhìn chằm chằm Diệp Tố, không muốn bỏ lỡ bất luận biến hóa nào trên gương mặt nàng. Nhưng mà Diệp Tố lại chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Sư đệ, đệ không đồng ý sao? Vì sao phải đồng ý? Dịch Huyền lạnh lùng nói, ta có sư phụ. Diệp Tố cũng không để ý sự bén nhọn trong lời nói của hắn, cười cười hỏi, chúng ta đang đi tới Ngô Kiếm Phái, đệ có đi cùng không? Dịch Huyền trầm mặt, rõ ràng muốn cự tuyệt nhưng lời nói ra lại là, đi. Cuối cùng đoàn người lại nhiều thêm một móng, lũ lượt kéo nhau đi về hướng Ngô Kiếm Phái. Ngô Kiếm Phái là một trong hai tông phái duy nhất ở tu chân giới, sơn môn đồ sộ, canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ vừa mới tới gần thì liền có một đội kiếm tu xuất hiện, ngăn lại đoàn người Diệp Tố. Các ngươi là người phương nào? Diệp Tố bước lên phía trước, đệ tử Thiên Cơ Môn đến bái phỏng, muốn làm một cuộc giao dịch với quý phái. Một kiếm tu đứng bên cạnh nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, đang muốn lên tiếng trào phúng thì bị vị kiếm tu dẫn đầu giơ tay ngăn cản. Hắn nhìn thoáng qua Dịch Huyền đứng ở phía sau vốn mới rời môn phái bọn họ không lâu, hỏi Diệp Tố, muốn giao dịch cái gì? Thượng phẩm vô cực đan, bên trong chứa một đạo đan ý, Diệp Tố chắp tay nói. Kiếm tu dẫn đầu sửng sốt, hắn không rõ lắm vô cực đan mang lại lợi ích gì, nhưng nghe thấy mấy từ thượng phẩm, đan ý thì cũng đủ biết giá trị của nó. Đạo hữu chờ một lát, ta đi báo tin ngay. Kiếm tu dẫn đầu xoay người đi tìm người, tầng tầng đăng báo lên trên. Bảy người Diệp Tố đứng thành một hàng chờ dưới sơn môn, đối diện là một đội kiếm tu. Không giống với trong đồ thủ thành, trên núi Ngô Kiếm khắp nơi đều là kiếm tu ngự kiếm phi hành, các loại kiếm ý phiêu đãng, thậm chí đứng lâu còn có thể loáng thoáng nghe thấy thanh âm lưỡi kiếm giao nhau. Kiếm ý vô thường, linh khí bàn bạc, hơi thở cường thế áp chế. Bất luận là ai đứng dưới sơn môn chỉ sợ cũng đều sẽ sinh ra vô số sợ hãi cùng sùng kính đối với Ngô Kiếm Phái. Đương nhiên là ngoại trừ tiểu sư đệ bên cạnh đang muốn ngủ gật. Ánh mắt Diệp Tố lướt qua Du Phục Thời biến nhát, nhìn về phía Dịch Huyền đang đứng thẳng tắp, hắn thế nhưng lại không gia nhập Ngô Kiếm Phái. Có chút ngoài dự đoán, tiểu sư đệ, giờ đây là ngũ sư đệ, xác thật tính tình không tính là tốt, trời sinh đầu óc nhạy bén, làm người cao ngạo, lại là nam nhị trong nguyên tác dẫn thủ hạ tiêu diệt sư môn cũ. Dịch Huyền nhận thấy ánh mắt của Diệp Tố, nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt màu hổ phách có chút lạnh băng. Thôi, rốt cuộc vẫn là người Thiên Cơ Môn, là sư đệ của nàng. Diệp Tố cười cười với Dịch Huyền, thu hồi ánh mắt. Dịch Huyền thấy thế thì không được tự nhiên mà quay đầu lại, trong lòng cảm xúc phức tạp đan xen. Khi hắn nhận được truyền tin của nhị sư huynh thì vừa mới tránh khỏi một đầu yêu thú, sau lưng máu tươi đầm đìa, không ngờ tới lại nghe Minh Lưu Sa nói Thiên Cơ Môn nhiều thêm một tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, hắn không phải là tiểu sư đệ sao, thế nào lại nhiều ra một tiểu sư đệ nữa? Lúc ấy Dịch Huyền nhớ tới lời của Diệp Tố bên ngoài viện của sư phụ, nàng có vẻ rất chắc chắn hắn sẽ rời khỏi Thiên Cơ Môn, bái nhập tông môn khác, kết quả hắn còn chưa rời đi, sư phụ đã thu tân đồ đệ. Trong khoảnh khắc dựa vào vách đá trong Huy Ba Tê Động đó, trong lòng Dịch Huyền không kiềm chế được mà sinh ra một chút ai oán. Về sau cơ duyên xảo hợp đụng phải trưởng lão Ngô Kiếm Phái, không biết đối phương nhìn trúng điểm nào ở hắn, một hai muốn thu hắn làm đồ đệ. Nếu bọn họ có tiểu sư đệ mới rồi hẳn là cũng không cần hắn nữa, Dịch Huyền cơ hồ sắp đáp ứng làm đồ đệ của vị trưởng lão đó rồi, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại cự tuyệt. Ta có sư phụ, ta là đệ tử Thiên Cơ Môn, khi nói ra những lời này, Dịch Huyền không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy sảng khoái đến lạ. Diệp Tố cho rằng hắn sẽ thoát ly tông môn, vậy thì hắn lại càng không đi. Vị trưởng lão kia nghe Dịch Huyền là đệ tử của một tông môn luyện khí sắp phế tông đến nơi thì lại càng không muốn từ bỏ, một hai mời hắn đến Ngô Kiếm Phái. Nằng nặc bảo hắn cứ đến trước rồi ra quyết định sau. Hôm nay Dịch Huyền vẫn như cũ cự tuyệt ông, nhưng lại không ngờ đến vừa rời khỏi Ngô Kiếm Phái, còn chưa ra khỏi Đồ Thủ Thành thì gặp được mấy người Diệp Tố, còn có tân tiếu sư đệ. Đạo hữu, tông chủ của chúng ta cho mời Kiếm Tu rời đi lúc nãy quay lại nói với Diệp Tố, mời các vị đi theo ta. Đoàn người đi theo vị Kiếm Tu này đi vào Ngô Kiếm Phái, Diệp Tố vừa bước vào liền cảm giác được hộ môn đại trận đang nhắm vào bọn họ. Một khi có động thái gì đó không đúng thì phỏng chừng bọn họ liền sẽ tan xác tại đây. Chờ sau này có cơ hội nàng cũng muốn sửa lại đại trận của Thiên Cơ Môn, nếu không người nào cũng có thể đi vào. Từ sơn môn đi vào, nghênh diện chính là những đỉnh núi sừng sững trên núi Ngô Kiếm, hiện ra hơi thở lạnh lùng uy nghiêm. Ta nghe nói những phong đầu đó nguyên bản chính là ngọn núi Ngô Kiếm, Lữ Cửu nhỏ giọng nói với mọi người, về sau mới bị vị tông chủ đầu tiên của Ngô Kiếm Phái dùng kiếm ý cứng rắn bổ ra bộ dáng như hiện nay. Khó tách những phong đầu đó nhìn qua có chút kỳ quái, Hạ Nhĩ bừng tỉnh đại ngộ, lại nghĩ đến thanh kiếm của vị tông chủ đó mà cơ hờ ấy nước miếng. Nói vậy thanh kiếm của vị tông chủ đó nhất định là tuyệt hảo, đi vào sâu một chút chính là kiếm tràng, có vô số đệ tử Ngô Kiếm Phái mặc đạo bào sắc thiên lam đang luyện kiếm, thanh thế hết đợt này đến đợt khác, rất đồ sộ. Đồ đệ! Con quay lại à? Hối hận rồi có đúng không? Đoàn người đang đi về phía trước thì có một đại thanh âm kiêu ngạo khàn khàn từ giữa không trung truyền đến, bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì một bóng kiếm màu lam với tốc độ cực nhanh từ trên cao vọt xuống về phía bọn họ. Diệp Tố lùi về sau một bước ngăn cản Du Phục Thời đang mơ màng định tiếp tục bước đi, sau đó nàng theo bản năng lấy ra phi kính giáp, gương đồng bị ném lên không trung, trong nháy mắt liền biến lớn, hào quang màu trắng phủ xuống, bảo vệ bảy người. Lúc này một vị nam nhân cũng mặc đạo bào thiên lam, tóc tai lộn xộn thắng gấp trước phi kính giáp, ông hô một tiếng, duỗi bàn tay, thanh kiếm màu xanh dưới chân liền bay vào trong tay ông. Ông liếc mắt nhìn Diệp Tố, nhẹ nhàng búng tay một cái, vòng bảo hộ của phi kính giáp liền bị phá, phản ứng không tồi, pháp khí cũng không tồi, tiếc là lão tử là hợp thể trung kỳ. Diệp Tố duỗi tay tiếp được phi kính giáp rơi xuống, thần sắc bình tĩnh, tiền bối lợi hại. Nam nhân quay đầu nhìn Dịch Huyền, đồ đệ, thế nào? Tới Ngô Kiếm Phái nhé. Đừng về Thiên Cơ Môn trách nát gì đó nữa, ta có sư phụ. Dịch Huyền nhíu mày, tiền bối nói chuyện cẩn thận. Nam nhân tóc tai lộn xộn vô cùng đau đớn, một cái tông môn sắp phế tông mà thôi, đồ đệ, một kiếm của lão tử cũng đủ bổ nát nó. Diệp Tố đứng cạnh bỗng nhiên bật cười, Tân Thẩm Chi, trưởng lão Ngô Kiếm Phái, là sư phụ của Nam Nhị trong nguyên tác. Không khí lúc này có chút an tĩnh quỷ dị, Lữ Cửu không tiện lên tiếng, trầm mặc đứng ở phía sau, Du Phục Thời vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Còn Dịch Huyền cùng mấy người Minh Lưu Sa thì nhìn chằm chằm Diệp Tố. Giờ phút này, trong lòng bốn người Cửu Huyền Phong đều biết rõ. Đại sư tỷ không vui rồi, Thiên Cơ Môn đang muốn làm giao dịch với quý phái, tiền bối muốn tiêu diệt tông môn của chúng ta thì cũng phải từ từ đã. Diệp Tố hơi hơi mỉm cười, ra hiệu cho kiếm tu phía trước tiếp tục dẫn đường. Tân Thẩm Chi đứng nhìn đoàn người đi lướt qua ông, nhíu mày, lão tử lúc nào nói muốn tiêu diệt, đồ đệ chờ ta. Ông đuổi theo đi bên cạnh Dịch Huyền, đồ đệ. Đây đều là người Thiên Cơ Môn sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vừa lúc con nhờ họ trở về truyền lời hỏi sư phụ của con đi, để con đi theo lão tử. Dịch Huyền không để ý tới ông, bước nhanh đuổi kịp Diệp Tố ở đằng trước. Bồn muốn chết, Du Phục Thời đi chậm, quay đầu lại nhìn Tân Thẩm Chi, đồ xấu xí, Tân Thẩm Chi. Trên đời này ông chỉ cảm thấy có hứng thú với kiếm đạo, rất ít để ý đến dáng vẻ của bản thân, có có người cảm thấy ông quá phóng túng không biết kiềm chế, Tân Thẩm Chi cũng không thèm để ý, nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt ông, mắng ông là đồ xấu xí. Khi Diệp Tố bước vào trong điện, ngẩng đầu thì phát hiện trong điện không phải chỉ có một người, nàng vừa mới đứng vững thì tông chủ ngồi ở vị trí cao nhất liền hỏi, ngươi có thượng phẩm vô cực đan? Đúng vậy, trong viên đan còn chưa một đạo đan ý. Diệp Tố lấy ra vô cực đan, tiến lên vài bước, đưa nó cho Tiểu Đồng, Tiểu Đồng lại bước lên dâng cho tông chủ. Tông chủ Ngô Kiếm Phái cầm viên đan dược trên tay, giấu đi sóng gió trong lòng mà cẩn thận xem xét, sau đó truyền vô cực đan cho các đại trưởng lão khác xem. Trong điện không có một tiếng động nào, nhưng Diệp Tố biết bọn họ đang dùng truyền âm nhập mật. Vô cực đan giúp tu sĩ vượt qua được bình cảnh, tấn thăng tu vi, một khi đạt đến trình độ đan dược thượng phẩm thì tu sĩ đại thừa kỳ đều có thể dùng. Nếu trong đó có chứa đan ý thì có thể đảm bảo tu sĩ ngàn năm không sinh tâm chướng. Tu sĩ đều rất dễ sinh tâm ma, đan dược này chính là vật mà cả tu chân giới đều mơ ước. Sau một hồi trầm mặc, tông chủ Ngô Kiếm Phái trực tiếp lên tiếng, xác thật là thượng phẩm vô cực đan, ngươi muốn giao dịch như thế nào? Tông chủ xin chờ một lát, Diệp Tố quay đầu hỏi Dịch Huyền, ta có phải là đại sư tỷ của đệ hay không? Phải, Dịch Huyền đối diện với ánh mắt của nàng, có chút biệt nữ mà thừa nhận. Vậy đệ nhớ kỹ, sư đệ phải nghe lời của đại sư tỷ. Diệp Tố nói xong thì liền tiến lên trước một bước. Tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ hỏi, đã thương nghị xong rồi? Diệp Tố chắp tay, lần này Thiên Cơ Môn muốn dùng vô cực đan để giao dịch hai việc với quý phái. Thứ nhất, thỉnh quý phái bảo hộ tông môn của chúng ta 10 năm, đồng thời cũng cử ra một đội kiếm tu đệ tử bảo hộ chúng ta đi vào bí cảnh, đội kiếm tu này sẽ do ta lựa chọn. Thứ hai, nàng liếc mắt thấy Tân Thẩm Chi đang từ bên ngoài bước vào trong điện, dừng một chút nói, Thiên Cơ Môn có một đệ tử kiếm tu, thiên tư thông tuệ, đáng tiếc trong tông môn không có người chỉ đạo, ta muốn hắn trở thành Tịnh Tông đệ tử của quý phái, sư phụ cũng giống như trên, do ta chọn lựa. Dịch Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tố, Tịnh Tông đệ tử, chính là đệ tử có thể bái nhập hai tông môn cùng lúc. Một đại trưởng lão Ngô Kiếm Phái trên điện dương giọng cười nói, đệ tử Thiên Cơ Môn tuổi nhỏ nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Một viên vô cực đan mà muốn buộc chặt với Ngô Kiếm Phái sao? Khi ông nói lời này thì uy áp trong điện cũng đột nhiên tăng mạnh, làm nhóm đệ tử mới đạt trúc cơ trong lòng khiếp đảm không thôi. Thế nhưng Diệp Tố lại bước lên trước một bước nữa, cung kính nói, công dụng của vô cực đan chư vị tiền bối hắn là càng biết rõ hơn tiểu bối. Nếu Ngô Kiếm Phái có thêm một vị đại năng độ kiếp kỳ thì chút yêu cầu này của tiểu bối cũng không tính là gì. Còn nếu quý phái thật sự không muốn giao dịch này, chúng ta cũng chỉ còn cách đi các tông môn khác thử xem, hẳn là sẽ có người đáp ứng. Nói xong, nàng liền giả vờ thu hồi vô cực đan. Tiểu hữu chậm đã, Chu Kỳ giơ tay ngăn cản Diệp Tố lấy vô cực đan về, hai yêu cầu này chúng ta đáp ứng, ngoài ra tiểu hữu cũng không cần nói những lời đó để uy hiếp. Từ thời khắc ngươi lấy ra vô cực đan thì cũng chỉ có thể làm giao dịch với Ngô Kiếm Phái. Diệp Tố tất nhiên cũng hiểu điểm này, vô cực đan trân quý như vậy, sau khi lấy ra thì chỉ cần nàng vừa đi ra khỏi Ngô Kiếm Phái nhất định sẽ bị vô số đôi mắt theo dõi, vận khí tốt một chút thì chỉ có đan dược bị lấy đi bọn họ còn toàn mạng. Vận khí không tốt thì đan cùng mệnh đều mất, bất quá dù sao, mục đích cũng đã đạt tới. Đa tạ tông chủ, Diệp Tố khom lưng chắp tay. Trước khi rời đi, Diệp Tố cười cười nhìn Tân Thẩm Chi đang nhìn chằm chằm Dịch Huyền với ánh mắt trông mong. Lần này nàng không chỉnh ông ta thì nàng không họ Diệp. Trừ các vị phi thăng thành tiên thì ở tu chân giới cảnh giới cao nhất chính là độ kiếp kỳ. Mặc dù ở hai phái tứ tông cũng có vài vị nhưng những đại năng này sẽ ở trong tông môn trường kỳ bế quan, rất ít khi xuất hiện. Từ đại thừa kỳ bước vào độ kiếp kỳ thường sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, dễ dàng tiến giai thất bại. Vô cực đan có thể bài trừ tâm ma, giúp tăng thêm phần đảm bảo tiến giai thành công cho tu sĩ đại thừa kỳ. Đối với bất kỳ tông môn nào đi chăng nữa thì thêm một đại năng độ kiếp kỳ chính là tăng thêm một tầng thực lực cho tông môn. Đó chính là điểm giá trị nhất của vô cực đan. Hai yêu cầu mà Diệp Tố đề ra đối với tông chủ Ngô Kiếm Phái và các đại trưởng lão mà nói thì nhỏ bé không đáng gì, theo bọn họ thấy đây như là Diệp Tố tới để tặng không vô cực đan. Cùng ngày, nhóm Diệp Tố được an bài nghỉ ngơi ở viện dành cho khách quý. Linh khí ở đây còn nồng đậm hơn ở Phá Nguyên Môn, Tây Ngọc ngửa mặt lên trời duỗi hai tay, hít một hơi thật sâu, cho muội ở đây năm. 10 năm thì không cần tu luyện cũng có thể đột phá. Năm, mờ, đi, Minh Lưu Sa chậm rì rì nói. Khoảng thời gian này phía đông hình như cũng không có bí cảnh nào đang mở. Hạ Nhĩ hỏi Diệp Tố, đại sư tỷ, chúng ta sẽ chọn đệ tử kiếm tu nào để đồng hành? Diệp Tố nói, thân truyền đệ tử, thực lực của thân truyền đệ tử sẽ mạnh hơn so với những người khác. Đồng thời Ngô Kiếm Phái cũng sẽ để ý đến họ nhiều hơn. Nếu không may có gì ngoài ý muốn xảy ra có lẽ họ sẽ vươn một tay cứu giúp.

sao mấy người này lại trông giống người của Hợp Hoang Tông vậy? Là tông môn bọn họ đang đổi con đường tu luyện? Hay là Thiên Cơ Môn trước giờ thu đệ tử đều xem mặt, lúc trước còn thiếu Từ đạo hữu một ân tình? Diệp Tố nhìn không ra cảnh giới của Từ Trình Ngọc, hơn nữa kiếm trong tay đối phương cũng không phải phàm vật, ân tình này chỉ sợ với đời về sau mới có thể trả được. Từ Trình Ngọc lắc đầu, chỉ là một tấm dư đồ mà thôi, Diệp đạo hữu không cần xem là thật, tín vật lúc trước Từ đạo hữu cũng đã nhận lấy rồi, sao có thể không xem là thật. Diệp Tố nói, bất quá trước mặt cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp, nhân tình này về sau nhất định sẽ trả lại. Được, Từ Trình Ngọc thoải mái đồng ý, tiếp theo lại nói, mới qua hơn nửa năm, Diệp đạo hữu đã trúc cơ trung kỳ, hắn đã là kim đan trung kỳ nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cảnh giới của mấy người Diệp Tố. Diệp Tố cười hỏi, Từ đạo hữu đặc biệt ghé qua để chào hỏi chúng ta sao? Vừa đúng vừa không đúng, Từ Trình Ngọc chỉ về hướng đỉnh Trung Nam Phong, chỗ ở của ta ở trên đó, thì ra là thế. Lần đầu gặp Từ Trình Ngọc nàng tưởng hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Ngô Kiếm Phái, hiện tại xem ra hắn là một trong những đệ tử dòng chính của tông môn. Lần này chúng ta bái phỏng quý phái là vì muốn tìm đệ tử Ngô Kiếm Phái cùng đồng hành đi vào bí cảnh. Diệp Tố dương mắt, không biết Từ đạo hữu có nguyện ý gia nhập. Từ Trình Ngọc không ngốc, có thể nổi bật trong các đệ tử dòng chính, hắn cũng đủ thông tuệ. Vừa rồi các sư đệ sư muội nói rằng người Thiên Cơ Môn đến đây làm giao dịch gì đó với tông chủ, nói vậy đây là một trong những điều kiện đó. Các ngươi muốn đi bí cảnh nào? Từ Trình Ngọc hỏi. Cái nào cũng đi, Diệp Tố bồi thêm một câu, chỉ cần có thể tiến vào đều đi. Từ Trình Ngọc ngẩn người, có chút không hiểu rõ ý của nàng. Trong bí cảnh linh khí dồi dào, còn có các loại yêu thú có thể dùng để làm tài liệu luyện khí, Diệp Tố nói thẳng, nên chỉ cần có thể vào thì bí cảnh nào chúng ta cũng đều sẽ đi. Từ Trình Ngọc nhìn Diệp Tố, lại nhớ tới khốn cảnh của Thiên Cơ Môn liền nhanh chóng có thể sâu chuỗi mọi việc. Các ngươi muốn mượn linh khí của bí cảnh để đột phá? Đúng vậy, các ngươi lá gan thật lớn. Từ Trình Ngọc không khỏi cảm thán, đến kiếm tu cũng không dám làm như vậy, tính bất trắc ngoài ý muốn của bí cảnh quá lớn, ngay cả đệ tử đại tông môn như bọn họ nếu muốn đi bí cảnh cũng đều phải chuẩn bị đầy đủ trước đó. Tuyệt địa tiềm sinh mà thôi. Khi nói lời này, biểu tình trên mặt Diệp Tố cũng không có chút dao động nào, phản phất chỉ là như đang nói một việc bình thường. Từ Trình Ngọc suy nghĩ một lát, nói, ta gia nhập. Diệp Tố cười đáp, tốt. Không bao lâu sau, việc Từ Trình Ngọc muốn đi theo người Thiên Cơ Môn xông vào bí cảnh khắp nơi đã truyền khắp toàn bộ Ngô Kiếm Phái. Trung Nam Phong, nơi ở của đệ tử dòng chính, đại sư huynh, huynh muốn đi vào bí cảnh cùng với mấy luyện khí sư đó ư? Đệ tử dòng chính Mã Tòng Thu đẩy cửa bước vào, có tinh lực thế vì sao không dành để tu luyện, đi bí cảnh cũng là tu luyện. Từ Trình Ngọc mở mắt ra, khôi phục lại từ trạng thái đã tọa, đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn có lẽ sẽ có lợi với việc đột phá của ta. Vậy thì cũng không cần đi cùng với một đám luyện khí sư cảnh giới thấp trói gà không chặt như thế, đến lúc đó toàn là huynh phải che chở bọn họ. Mã Tòng Thu ghét bỏ nói, Thiên Cơ Môn sắp phế tông đến nơi, cũng không biết đang giãy giụa cái gì, để có gặp qua bọn họ chưa? Ai? Mã Tòng Thu nghĩ nghĩ nói, mấy người Thiên Cơ Môn đó có từ xa thấy qua một lần. Từ Trình Ngọc lại tiếp tục nhắm mắt, hai tay chụm lại, vận chuyển linh lực, nói, để không cảm thấy bọn họ ai cũng đều có một gương mặt tương lai sẽ rất lợi hại sao? Mã Tòng Thu hoang mang, huynh ấy đang nói cái gì vậy? Hắn thừa nhận nhóm người đó diện mạo quả thật không tồi, nhưng mặt đẹp thì tương lai nhất định sẽ lợi hại sao? Chưa chắc là vậy a, đại sư huynh đây là bị làm sao vậy? Đại sư huynh, Mã Tòng Thu nhìn đại sư huynh Từ Trình Ngọc thanh lãnh như trăng, dốc hết lòng nói một lời, từ nửa năm trước đệ đã phát hiện huynh có điểm không thích hợp. Nếu có sinh tâm ma, phải nhanh chóng báo cho sư phụ cùng các đại trưởng lão xin giúp đỡ ngay mới được. Khi đó đại sư huynh mang theo các sư đệ sư muội đi ra ngoài rèn luyện trở về, tự nhiên lại treo một sợi dây thừng dưới thân kiếm, để một tiểu đệ tử mới nhập môn ngồi lên. Mang theo nhóc đó ngự kiếm bay đi bay lại khắp nơi, làm mọi người nhìn thấy sợ hãi không thôi, còn tưởng rằng tiểu đệ tử kia phạm lỗi gì khiến đại sư huynh trừng phạt hắn. Chỉ có Mã Tòng Thu biết khi đại sư huynh đáp kiếm xuống đất nói một câu, khá là khó giữ vững. Không có tâm ma gì hết. Để không hiểu đâu, Từ Trình Ngọc chỉ là cảm thấy người Thiên Cơ Môn rất thú vị, hoàn toàn bất đồng với những tu sĩ trẻ tuổi mà hắn từng gặp qua. Mã Tòng Thu nhíu mày, đại sư huynh, nếu huynh muốn đi, vậy đệ cùng Chu sư muội cũng muốn đi cùng, chúng đệ không yên tâm, vậy đệ đi hỏi Diệp đạo hữu đi. Từ Trình Ngọc vận chuyển linh lực đi một vòng quanh thân, xua tan đi mệt mỏi. Mã Tòng Thu nói, nàng ấy muốn tuyển đệ tử có năng lực đúng không? Đệ cùng Chu sư muội đều đã là kim đan sơ kỳ. Nói đi liền đi. Mã Tòng Thu lập tức đứng dậy, đi tìm sư phụ tự đề cử. Đồ đệ, mấy trưởng lão của mấy phong đầu kia thực lực thật kém quá, Sáng sớm Tân Thẩm Chi đã đứng trước cửa phòng Dịch Huyền, một hai đòi hắn phải xác nhận, bây giờ con bái sư để ta dạy con kiếm thuật được chưa? Dịch Huyền từ trong phòng đi ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ không bộc lộ biểu tình gì, nhưng mặt mày so với dĩ vãng thì bình thản hơn không ít, người đi hỏi đại sư tỷ của ta đi. Tân Thẩm Tử quay đầu nhìn mấy người đang ngồi xổm trước cửa phòng ăn linh quả, chuẩn xác tóm được Diệp Tố, tiểu cô nương suy nghĩ xong chưa, nhanh nhanh cho Dịch Huyền bái ta làm sư đi, tiền bối, Dịch Huyền làm đệ tử người thì có thể học được cái gì, Diệp Tố ngẩng đầu hỏi. Tân Thẩm Chi nhíu mày, làm đồ đệ của lão tử thì tất nhiên lão tử sẽ dạy hắn hết tất cả sở học kiếm thuật của mình, chỉ cần hắn có thể học, ta đều dạy hết. Nhận được lời đảm bảo của ông, Diệp Tố gật gật đầu, nói với Dịch Huyền, đệ lưu lại đây, tương lai Thiên Cơ Môn có một nửa phải trông chờ vào đệ. Một nửa là luyện khí, một nửa là hộ tông. Trên con đường tăng cường thực lực sau này, Ngô Kiếm Phái sẽ che chở cho Thiên Cơ Môn. Vậy về sau con chính là đồ đệ của lão tử, Tân Thẩm Chi kích động nhìn chằm chằm Dịch Huyền, mau, đồ đệ, kêu một tiếng sư phụ. Dịch Huyền, vô luận gặp qua bao nhiêu lần, hắn vẫn không cách nào thích ứng được với sự nhiệt tình của Tân Thẩm Chi. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tố, đại sư tỷ thật không có đang trả thù hắn đấy chứ. Khi ánh mắt của Diệp Tố đảo qua tới, Dịch Huyền nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhìn Tân Thẩm Chi, sư phụ, ha ha ha ha ha ha, Tân Thẩm Tử ngửa đầu cười một tràng dài, một đầu tóc lộn xộn sắp dựng lên tới trời, lão tử rốt cuộc có đồ đệ rồi, đại, sư, tỷ, Minh Lưu Sa quay đầu hỏi Diệp Tố, tỷ, đã, tuyển, người, chưa, Diệp Tố gật đầu giơ ba ngón tay, tất cả đều là dòng chính chung Nam Phong, nàng không ngờ đệ tử dòng chính chung Nam Phong sẽ chủ động gia nhập, thậm chí Ngô Kiếm Phái cũng nguyện ý thả người. Ta nghe ngóng được phía đông đồ thủ thành có một bí cảnh sắp mở, Lữ Cửu vội vàng bước vào viện nói, sẽ mở nội trong tháng này. Diệp Tố đứng lên, về phòng thu thập hành lý, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Mấy người Minh Lưu Sa lập tức trở về phòng. Diệp Tố cúi đầu đưa tin cho Từ Trình Ngọc, báo rằng ngày mai sẽ xuất phát. Cầm lấy, Tân Thẩm Chi gỡ túi càn khôn bên hông ném cho Diệp Tố, nơi này có vài món pháp khí phòng hộ tặng cho các ngươi, nhớ phải bảo vệ tốt bản thân, đừng làm đồ để ta thương tâm, ảnh hưởng luyện kiếm. Diệp Tố nhướng mày, đa tạ tiền bối. Tân Thẩm Chi đang cực kỳ cao hứng, nếu không có Diệp Tố đến đây, đồ đệ của ông đã sớm chạy mất, cũng may hiện giờ đã trở về chân chính bái ông làm sư phụ. Nghĩ đến đây, ông lại nhịn không được mà bật cười ha ha. Dịch Huyền, sáng sớm hôm sau, nhóm người Diệp Tố cộng thêm ba người Từ Trình Ngọc toàn bộ tụ tập dưới chân núi Ngô Kiếm Phái. Sư đệ, chúng ta đi đây, để cố gắng học tốt kiếm thuật nhé, Tây Ngọc vẫy tay với Dịch Huyền. Chờ chúng ta trở về tìm đệ, Hạ Nhĩ hô. Dịch Huyền trầm mặt không lên tiếng nhìn mấy người Diệp Tố, bọn họ vẫn giống như trong quá khứ, một lần nữa đường ai nấy đi, chẳng qua lần này, có vài thứ đã bất đồng. Tân Thẩm Tử đứng bên cạnh nói, đồ đệ, chờ con học kiếm thuật giỏi rồi thì có thể đi cùng các sư huynh, sư tỷ. Ngô Kiếm Phái là kiếm tu tông môn, ba người đệ tử dòng chính kiếm thuật càng thêm lợi hại, càng không cần nhắc đến ngự kiếm, chớp mắt một cái liền đi ngàn dặm. Mã Tòng Thu vì muốn khoe khoang thực lực của mình trước mặt mấy người Thiên Cơ Môn nên cố ý bay thật nhanh, thật xa. Tòng Thu sư huynh, từ từ, đại sư huynh còn ở phía sau, Chu Vân đi theo phía sau hắn hô lên. Sư huynh sao lại thế này? Mã Tòng Thu ngừng lại giữa không trung, quay đầu nói với Chu Vân, sư muội, muội nói xem, ta đã sớm nói đại sư huynh có điểm không thích hợp. Chu Vân bất đắc dĩ, chúng ta quay lại nhìn xem đi, bọn họ đã bay quá xa. Giờ phút này, Từ Trình Ngọc đang ở phía sau nhìn chằm chằm sọt to dưới kiếm Diệp Tố, Diệp đạo hữu, cô đổi thành sọt rồi à. Lúc trước ta có thử treo dây xích dưới kiếm nhưng thấy không ổn lắm, dây xích không dùng tốt bằng sọt, Diệp Tố thật sự nghiêm túc thảo luận với hắn. Nhìn qua thì thật không tồi đấy, du sư đệ đều ngủ rồi, Từ Trình Ngọc nhìn thoáng vào sọt nói. Diệp Tố chỉ cười mà không nói gì, tiểu sư đệ thì có lúc nào mà không gà gật đâu. Đại sư huynh, Mã Tòng Thu quay lại đến nơi. Vừa mới dừng lại liền thấy sọc to dưới kiếm Diệp Tố, khiếp sợ hỏi, này là cái gì, sao lại còn có người bên trong? Mã Tòng Thu nhìn Từ Trình Ngọc với vẻ mặt đầy phức tạp, thì ra Diệp Tố của Thiên Cơ Môn có sở thích giống với sư huynh nên huynh ấy mới nguyện ý cùng đi bí cảnh với bọn họ. Kim Đan Kỳ và Trúc Cơ Kỳ quả thật cách biệt một trời một vực, ba người Từ Trình Ngọc có thể ngự kiếm liên tục không cần dừng lại nhưng mấy người Diệp Tố thì không được, cần tạm nghỉ để bổ sung linh lực. Cảnh giới tuy thấp nhưng tốc độ lại rất nhanh, khi đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, Mã Tòng Thu đứng ở bên cạnh nói. Chu Vân nghiêng đầu nói với hắn, Tòng Thu sư huynh, huynh ít nói vài câu đi, sư phụ bảo chúng ta là phải nghiêm túc hộ tống họ vào bí cảnh. Mấy tiểu bí cảnh này, có chúng ta ở đây, đồ vật bên trong toàn bộ đều có thể bao hết, Mã Tòng Thu nói, không có gì phải khẩn trương. Sư phụ nói vạn sự đều không thể chủ quan lơ là, Chu Vân nhắc nhở, dù sao chúng ta đều phải nghe lời đại sư huynh. Ta biết rồi, Mã Tổng Thu nhìn chằm chằm mấy người đang ngồi đã tọa cách đó không xa, làm gì có gương mặt nào tương lai sẽ rất lợi hại đâu chứ. Hắn lại nhìn sang Du Phục Thời đang dựa vào trên người Diệp Tố, không biết ngự kiếm, còn ngủ cả ngày, rõ ràng không phải là tu sĩ đứng đắn gì. Dựa vào tin tức có được, phía đông của Đồ Thủ Thành có một tiểu bí cảnh sẽ mở ra trong tháng này. Đoàn người Diệp Tố không ngừng gia tăng tốc độ, rốt cuộc đuổi đến kịp tòa tiểu thành tập đông, nơi gần chỗ bí cảnh sắp mở ra, bên trong thành đã có rất nhiều tu sĩ đến từ trước, không ít tu sĩ là một mình một ngựa nhưng kết bạn đồng hành như bọn họ cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên khi nhóm của Diệp Tố vào thành thì có không ít tu sĩ âm thầm chú ý. Trong thành nhỏ tập đông này tu sĩ kim đan kỳ không có nhiều lắm thế mà đoàn người của bọn họ lại có đến ba kim đan kỳ kiếm tu, ai nấy cũng đều than thầm trong lòng một tiếng. Loại tiểu bí cảnh như thế này bình thường chúng ta sẽ không tham gia. Từ Trình Ngọc ngồi xuống nói với Diệp Tố, đệ tử Ngô kiếm phái có thể rèn luyện trên thí luyện trường của tông môn, hoặc là do sư huynh sư tỷ như chúng ta mang theo xuống núi làm nhiệm vụ. Mãi cho đến khi tiến vào kim đan kỳ mới bắt đầu tham gia một ít bí cảnh. Chu Vân và Tổng Thu không bao lâu trước kia mới từ bí cảnh ra tới, bí cảnh càng lớn sẽ càng nguy hiểm, kim đan kỳ tu sĩ trở về sau nói ngã xuống liền ngã xuống, thế nên đệ tử của các đại tông môn sẽ được sư phụ, trưởng bối trang bị cho pháp khí hộ thân, nhưng tán tu thì không có phúc phận đó, chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng phàm là đại năng nào có xuất thân tán tu thì đều cực kỳ lợi hại. Trong lịch sử tu chân giới, loại người tàn nhẫn này không nhiều lắm, nhưng mỗi khi xuất hiện thì đều có thể càn quấy mấy trăm năm phong vân. Từ huynh, sau khi tiến vào bí cảnh thì ba người tạm thời không cần ra tay, Diệp Tố nhìn thoáng qua bàn cạnh bên nơi mấy người Minh Lưu Sa đang ngồi, chờ đến khi thật sự xuất hiện nguy hiểm mà chúng ta không có cách nào giải quyết thì các người hãy động thủ. Từ Trình Ngọc đáp ứng, không thành vấn đề, hiện tại tiểu bí cảnh vẫn còn chưa mở, mấy người Diệp Tố sau khi cơm nước xong thì muốn đi dạo quanh tập Đông Thành. Diệp Tố trước đó vẫn luôn muốn làm một kiện pháp khí đơn giản, nàng định làm cho xong trước khi tiến vào bí cảnh. Tập Đông Thành lớn không bằng một phần ba Định Hải Thành nhưng cửa hàng nhu yếu phẩm thì một cái cũng không thiếu. Diệp Tố bước vào một tài liệu hành nhỏ mua một ít tài liệu làm pháp khí, khi vòng theo một đường khác trở về thì phát hiện nơi này thậm chí cũng có cửa hàng bán phù chú. Có lẽ do thành này ở gần với Ngũ Hành Tông, Diệp Tố nhấc chân bước vào, cửa hàng rất nhỏ, hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ một người xoay người. Trong cửa hàng không có quầy mà trên tường treo hàng loạt bài gỗ, trên đó viết tên các loại phù. Nàng ngước lên nhìn thì thấy có kim cương phù và mê ngủ phù, còn những phù chú khác nàng chưa từng nghe qua. Trên bài gỗ không có đính kèm phù chú, chỉ có mỗi chữ là chữ. Ánh mắt Diệp Tố dừng ở tấm bài gỗ cuối cùng, chuyển sát phù. Lão bản, chuyển sát phù có công hiệu gì? Diệp Tố hỏi lão nhân ngồi trên băng ghế nhỏ bên trong gian hàng. Lão nhân nâng mí mắt, mở miệng nói chuyện với âm thanh tràn đầy tang thương. Là phù chú ảnh hưởng đến số phận, dán trên người ai người đó sẽ gặp xui xẻo, có tác dụng trong thời gian một chén trà nhỏ, còn định thân phù và phá giới phù thì sao? Lão nhân liên tục ho khan vài tiếng, định thân phù dán lên có thể khiến đối phương bất động trong một khắc, phá giới phù có thể dùng để phá kết giới, có tác dụng với cảnh giới nào? Diệp Tố hỏi, còn phải xem trình độ dẫn khí khóa phù của phù sư, bất quá nếu cảnh giới của đối tượng bị dùng phù này càng cao thì tác dụng của hai loại phù này sẽ càng suy giảm. Lão nhân giải thích, dẫn khí khóa phù, Diệp Tố nghe được nửa hiểu nửa không, nàng nghĩ nghĩ nói, bán cho ta một tờ định thân phù và một tờ phá giới phù, tổng cộng 300 trung phẩm linh thạch. Lão nhân ngồi ở trong cửa hàng, run rẩy lấy từ trong ngực áo hai tờ phù chú đưa cho nàng. Diệp Tố đưa cho ông linh thạch rồi nhận phù, phù này dùng cho cảnh giới nào là hữu hiệu nhất, kim đan kỳ, chỉ cần là người hơi chút hiểu biết về phù chú mà nghe câu này nhất định sẽ ném phù trả trở về còn mắng một tiếng đồ lừa đảo. Bùa chú chỉ dùng được ở kim đan kỳ trở xuống mà bán đến tận 300 trung phẩm linh thạch, không phải lừa đảo thì là gì. Nhưng Diệp Tố không rõ ràng lắm về vấn đề này, kiến thức về phù chú nàng tiếp cận đầu tiên chính là phù chú mà tiền bối Thiên Cơ Môn đã cải tiến qua. Ngay cả hợp thể kỳ cũng có thể dùng nên bây giờ khi gặp phù chú chỉ có kim đan kỳ trở xuống mới có thể dùng thì cũng không quá lấn cấn với nàng. Nàng cất phù đi, xoay người đi ra khỏi cửa hàng nhỏ, tới bậc cửa, nàng không nhịn được mà xoay người nói với lão nhân bên trong. Ngươi, còn một bên lỗ tai vẫn chưa ngụy trang tốt đó, đối phương sửng sốt, ngay lập tức không biết từ đâu lấy ra một cái gương nhỏ, soi lỗ tai của mình. Quả nhiên, một bên lỗ tai phù đầy vẽ năm tháng và đồi mồi của làn da một lão nhân, nhưng lỗ tai còn lại thì không có chút dấu vết nào, trông rất bình thường. Lão nhân thấp giọng nói một câu gì đó sau đó lấy ra một lá bùa rồi bóp nát, giây tiếp theo người liền biến mất. Diệp Tố lắc đầu bước ra khỏi cửa, thời buổi này quái nhân gì cũng có, ở tu chân giới này người càng trẻ tuổi có thực lực cao thì không phải càng uy phong hơn sao, giả làm lão nhân để làm gì không biết. Sau khi trở về, Diệp Tố lấy ra tờ chuyển sát phù mà nàng đã vẽ trước kia dán lên người, nàng cúi đầu nhìn chính mình, không phát hiện thấy có gì khác thường, vẫn chưa thấy có xui xẻo gì, là người giả lão nhân kia nói dối hay do phù này nàng vẽ không tốt. Diệp Tố còn chưa suy nghĩ được thông suốt thì dây tiếp theo mái ngói trên đầu không hiểu sao rớt xuống, hướng thẳng đầu nàng mà rơi. Nghe thấy âm thanh, Diệp Tố lập tức né sang bên cạnh, kết quả một chân vướng vào chân còn lại, thân mình loạn choạng, đầu lại một lần nữa, chủ động xoay qua, bị mái ngói đập trúng. Mái ngói lập tức tan năm xẻ bảy. Đúng lúc này Mã Tòng Thu đi ngang qua, đứng ngoài cửa nhìn thấy một màn này, cô đang luyện thiết đầu công hả, thì ra luyện khí sư còn phải rèn luyện cơ thể như thế. Sau đó hắn lại quay đầu, đi thẳng về phòng của mình. Diệp Tố, nàng giơ tay triệu hồi linh lực đánh lên hai bên cánh cửa muốn đóng cửa phòng lại, kết quả đúng là cửa có đóng lại nhưng đóng mạnh đến nỗi đứt cả bản lề. Hai bên cửa phòng lại hướng về phía Diệp Tố mà đổ ập tới. Diệp Tố dứt khoát không né tránh, nàng hôm nay muốn nhìn xem rốt cuộc lực sát thương của chuyển sát phù có thể lớn đến mức nào. Ngươi đang làm cái gì đó? Du Phục Thời không biết từ chỗ nào xông ra tới, tay vịn lại hai cánh cửa nhưng hắn lười đỡ. Chỉ vịn một cái rồi xô cho hai cánh cửa đổ sang hai bên, hai cánh cửa ngã đập xuống mặt đất, tất cả bụi đất lại xông thẳng lên người Diệp Tố. Diệp Tố xoay người ho sù sụ nói, tiểu sư đệ không thể đỡ thêm một chút nữa sao? Lúc này chuyển sát phù biến mất, Du Phục Thời nghiêng đầu nghĩ, duỗi tay thực hiện một thanh khiết thuật lên người Diệp Tố, lại nhìn thuận mắt hơn rồi, để đến đây có chuyện gì? Diệp Tố quyết định đợi lát nữa lại cho Minh Lưu Sa thử chuyển sát phù, thoạt nhìn cũng thấy không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Chỉ là số phận có chút không tốt mà thôi. Đói bụng, Du Phục Thời nói, muốn tích cốc đan. Hắn đã quen đi theo Diệp Tố một đường nghèo rất mồng tơi, có linh thực thì ăn linh thực, không có linh thực thì ăn tích cốc đan, mặc dù hắn không thích vị của tích cốc đan chút nào. Diệp Tố nhíu nhíu mày, lấy một lọ tích cốc đan ra khỏi túi càn khôn, lại lấy một chút linh thạch, mang theo đi, về sau nếu ta không có ở bên cạnh, có thể tự mình mua đồ ăn. Du Phục Thời liếc mắt nhìn linh thạch một cái liền lui ra phía sau một bước, lắc đầu. Không muốn, xấu, hắn sẽ không bao giờ bỏ thứ xấu xí này vào trong thu nạp giới. Du Phục Thời hoảng hốt trong một chớp mắt, thu nạp giới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua túi càn khôn bên hông, đây là túi mà hắn nhặt trong bí cảnh, vừa xấu lại nhỏ nhưng miễn cưỡng có thể dùng được. Diệp Tố nghe vậy nhíu mày, tật xấu gì thế này không biết, linh thạch mà cũng chê xấu. Nàng nói, cầm, nếu không ta mà không ở bên cạnh đệ thì đệ chỉ có nước đói ngất ngang mà thôi. Du Phục Thời lại không nhìn nàng. Lại giả bộ không nghe thấy, Diệp Tố. Vậy trả vụ sát hoa lại cho ta, Du Phục Thời tức khắc nhíu mày, Diệp Tố, lần trước rõ ràng ngươi nói ta học thuộc 50 chữ thì có thể mượn đeo 10 ngày, đại sư tỉ mỉm cười, chỉ còn nửa ngày thôi, thời hạn cũng sắp đến rồi. Du Phục Thời nghiêng đầu không nhìn nàng, một tay mở ra túi càn khôn, ngươi ném vào đi, cùng lắm thì lúc dùng nhắm mắt lại không nhìn là được. Diệp Tố nhướng mày bỏ linh thạch vào, chiêu này dùng với tiểu sư đệ là trăm lần trăm linh. Căn phòng hiện tại phần nóc thì lủng một lỗ còn cửa thì tan hoang trên mặt đất, Diệp Tố phải dành ra chút thời gian để sửa lại chúng, sau đó thì đi xuống khách đi 3M nói với trưởng quầy một tiếng, lúc trở lại Du Phục Thời vẫn còn chưa rời đi phòng nàng. Còn việc gì sao? Ngươi dạy ta tiếp 50 chữ nữa đi. Du Phục Thời chủ động lấy ra sách, ta muốn mượn vòng tiếp 10 ngày nữa, chỉ cần luôn mượn không dừng thì vụ sát hoa vẫn luôn là của hắn. Diệp Tố ấn tráng nói, được rồi, Du Phục Thời học biết chữ rất nhanh. Cơ bản chỉ cần dạy một lần là nhớ, chẳng qua khi viết chữ thì, một lời khó nói hết, phù phiếm vô lực, siêu siêu vẹo vẹo. Được rồi, bây giờ thì luyện viết theo tờ giấy này đi. Diệp Tố viết các chữ mới lên một tờ giấy, để hắn chiếu theo đó luyện viết. Nàng ngồi đối diện với hắn, lấy ra hai tờ phù chú mới mua, chuẩn bị tự mình vẽ lại. Cũng không phải là muốn vẽ đem bán mà muốn vẽ để tự dùng, tiết kiệm chút tiền. Diệp Tố cẩn thận quan sát hai tờ phù chú. Giấy vẫn là giấy vàng thường thấy, tuy nhiên chất mực dùng để vẽ hình như không phải là chu sa. Nàng cầm hai tờ phù đưa lên mũi ngửi ngửi nhưng cũng không ngửi ra được hương vị gì. Phù đồ thường tối nghĩa khó hiểu, người thường nhìn vào thậm chí còn không biết phải đặt bút từ đâu, thế nhưng Diệp Tố lại có thể từ những phù đồ này nhìn ra được điểm bắt đầu, đường đi của nét bút và điểm kết thúc. Nàng không ngừng miêu tả đi miêu tả lại phù đồ trong đầu, chờ khi nàng cầm lấy bút thì phù đồ đã được khắc sâu vào trong đầu. Diệp Tố cầm lên bút, chấm bút vào chu sa, dẫn khí nhập bút, sau đó bắt đầu vẽ định thân phù. So sánh với những phù chú trước kia nàng từng vẽ thì định thân phù hiển nhiên khó vẽ hơn không ít. Diệp Tố có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác khô sáp của từng nét bút, không được trơn tru như trước. Diệp Tố đứng lên, một tay cầm bút, một tay khác chống lên mặt bàn, bình phục linh lực quanh thân, dịch chuyển ngòi bút từng chút một, khoảng dừng giữa các nét cũng không chênh lệch, vẫn duy trì tốc độ đều nhau. Du Phục Thời ngồi ở đối diện dường như có phát hiện gì đó, ngừng bút dương mắt nhìn về phía Diệp Tố. Nàng không biết sắc mặt của mình lúc này cực kỳ tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người nhập định, dường như ngăn cách ở một thế giới riêng với xung quanh. Từng nét được vẽ xuống, nét vẽ cuối cùng đã ở trước mắt thì cây bút trong tay Diệp Tố bỗng nhiên gãy ngang, linh lực nàng bị đảo lộn nên phun ra một búng máu. Máu rơi trên lá phù trong nháy mắt liền bốc cháy, cùng với phù đồ chưa kịp hoàn thành cùng nhau biến mất, thất bại. Diệp Tố buông đoạn bút gãy, bình tĩnh giơ tay lau đi vết máu bên môi, cảnh giới của nàng còn quá thấp, còn chưa đủ để tự vẽ được phù chú này. Bút này không tốt, Du Phục Thời ngồi đối diện lên tiếng. Ừ, Diệp Tố thuận miệng đáp, gom lá bùa hỏng cùng cây bút gãy đem đi vứt. Ta có một cây bút, Du Phục Thời nghĩ nghĩ nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Về sau có thể cho ngươi mượn dùng, Diệp Tố nhìn vẻ mặt luyến tiếc của hắn, rốt cuộc cười ra tiếng, được, ta nhớ kỹ. Nàng lấy ra một cây bút khác chuẩn bị vẽ thử phá giới phù, lần này so với định thân phù còn khó vẽ hơn. Hiển nhiên đây cũng không phải là phù chú mà cảnh giới như Diệp Tố có thể vẽ, nàng chỉ đành từ bỏ vẽ tiếp để ngăn không cho bị phản phệ tổn hại đến linh lực. Khi bọn Minh Lưu Sa ở dưới lầu nhìn thấy Diệp Tố đi xuống, không khỏi kinh ngạc. Đại sư tỷ, tỷ bị làm sao vậy? Hạ Nhĩ nhíu mày hỏi. Vẽ hai tờ phù chú bị chút thương nhỏ mà thôi, Diệp Tố cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Mã Tòng Thu ngồi bên cạnh Từ Trình Ngọc, nhỏ giọng nói thầm, chứ không phải do bị mái ngói rớt vào đầu sao? Huynh nói gì? Chu Vân quay đầu hỏi. Vừa rồi ta đi ngang thấy Diệp Tố đang luyện thiết đầu công. Mã Tòng Thu nhích lại gần Chu sư muội tám bát quái cho nàng nghe. Ta đoán không chừng là nàng ấy bị ngói rất hư đầu luôn rồi. Thiết đầu công, Chu Vân khiếp sợ, nhất thời không nhớ phải hạ thanh âm xuống. Mọi người từ đầu đến cuối đều nghe được rõ ràng rành mạch, tuy nhiên Từ Trình Ngọc lại tò mò một việc khác hơn. Diệp Tố, cô còn biết vẽ phù nữa ư? Biết vẽ mấy tờ mà thôi, trong lòng Diệp Tố đã đem đối tượng thử chuyển sát phù từ Minh Lưu Sa đổi thành Mã Tòng Thu. Nếu có cơ hội chúng ta có thể đi thẳng về phía đông nhìn thử xem, Từ Trình Ngọc nói, bên đó có Ngũ Hành Tông. Ngoài ra còn có rất nhiều các môn phái phù tu khác, thân làm đại sư huynh của Ngô Kiếm Phái, Từ Trình Ngọc không có quá kinh ngạc với việc Diệp Tố biết vẽ phù chú. Nguồn gốc của Tịnh Tông đệ tử đó chính là bởi vì tu chân giới có không ít tu sĩ có thiên phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Diệp Tố hẳn là một trong số đó đi. Tập Đông Thành, ngày 1 tháng 1, tiểu bí cảnh chính thức mở ra, đoàn người Diệp Tố bước qua lối vào, ba người Từ Trình Ngọc đi ở phía sau, quan sát xung quanh. Nếu không phải tình huống nguy cấp họ sẽ không ra tay. Nơi có linh khí nồng đậm nhất là mắt cảnh, trước khi tiến vào bí cảnh Từ Trình Ngọc đã giải thích cho mấy người Diệp Tố, tất nhiên cũng vì vậy nên mắt cảnh chính là nơi thường xuất hiện các pháp khí, bí kỹ tốt nhất, đây đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất trong bí cảnh. Chúng ta thẳng tiến đến mắt cảnh, Diệp Tố nói. Mục tiêu vào bí cảnh đều tập trung ở mắt cảnh thì tất nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đó, chẳng qua mắt cảnh không dễ tìm, thậm chí có khi còn di chuyển liên tục. Sau khi tiến vào tiểu bí cảnh, Diệp Tố liền dẫn theo sư đệ sư muội đi đến nơi có nhiều linh khí, một bên tay của nàng lòng bàn tay hơi hướng về phía trước hấp thu linh khí, một bên tay khác thì triệu hồi linh hỏa lên đầu ngón tay, Du Phục Thời đứng bên cạnh nhìn thấy linh hỏa chuyển động trên ngón tay nàng thì nhịn không được theo bản năng duỗi tay, qua muốn chạm vào, Diệp Tố lập tức thu linh hỏa lại, đừng loạn chạm vào linh hỏa của luyện khí sư là dùng để luyện chế tài liệu, Du Phục Thời nếu chạm vào linh hỏa. Vạn nhất hắn thật sự là yêu thú gì đó thì không chừng sẽ tại chỗ thiêu ra được một thanh yêu cốt, đến lúc đó một bàn tay này của tiểu sư đệ liền sẽ trở thành tài liệu luyện khí. Du Phục Thời thu hồi tay, chấp ở sau lưng, vẻ mặt nhăn nhó, hắn cực kỳ không hài lòng với phàm nhân này, hắn chỉ muốn sờ sờ một chút thôi mà. Đại sư tỷ, phía trước có Tam Sắc Liên, Tây Ngọc đi với Lữ Cửu ở đằng trước, bỗng nhiên quay đầu hô một tiếng, Diệp Tố lập tức bước nhanh tới. Giữa một hồ nước rộng vậy mà chỉ có một gốc tam sắc liên trơ trọi đứng đó, trên lá sen đang có vài giọt nước đang lăn qua lăn lại, nhưng chúng không phải là nước hồ mà là từng giọt máu đỏ tươi. Phía, dưới, có, người, Minh Lưu Sa duỗi tay chỉ vào mặt hồ phía dưới lá sen. Hạ Nhĩ nhìn chằm chằm một hồi mới nhìn ra thứ trôi nổi phía dưới lá sen là nửa khối thi thể, hắn nhận ra được quần áo trên người người nọ, là một tu sĩ không bao lâu trước còn đứng cạnh họ trước lối vào bí cảnh. Vừa mới vào chưa bao lâu mà đã nằm đó rồi, Hắn dương mắt nhìn lại tam sắc liên đang yêu kiều lắc lư trong hồ nước mà chỉ cảm thấy lạnh cả người. Chất lỏng trong cuốn lá của tam sắc liên có thể dùng để luyện pháp khí, Diệp Tố nói, cánh sen màu trắng, hồng, đỏ đều có thể dùng trong luyện chế đan dược, nghe qua thì là thứ tốt rồi, Lữ Cửu nói, để ta đi hái xuống, ngoài ba kiếm tu kim đan kỳ Ngô kiếm phái ra thì nàng là nguồn vũ lực duy nhất của nhóm nên tất nhiên phải chủ động đi trước. Lữ Cửu tay nắm chặt kiếm, phi thân đạp trên mặt nước, lướt nhẹ về phía tam sắc liên, khi đến gần một khoảng cách nhất định thì đóa hoa sen đột nhiên nở rộ đến mức tận cùng. Bên trong không phải là đài sen như thường thấy mà là một cái tổ hình tròn liên tục phun chất lỏng về phía nàng. Lữ Cửu nhanh chóng nghiêng người né tránh công kích, đồng thời rút kiếm, một kiếm dứt khoát chém đóa tam sắc liên cũng mấy cái lá của nó bay lên giữa không trung. Trong nháy mắt sau đó, bằng tốc độ cực nhanh, Lữ Cửu duỗi tay bắt lấy tam sắc liên cùng lá rồi nhẹ điểm mũi chân lên mặt nước xoay người chuẩn bị trở về bờ. Loại người nửa biết nửa không như nàng ta chính là loại hố đồng đội nhất, Mã Tòng Thu lắc đầu. Bộ phận lợi hại nhất của tam sắc liên rõ ràng là bộ rễ dưới nước hồ này. Quả nhiên, khi Lữ Cửu xoay người trở về bờ thì mặt hồ liền gợn sóng dữ dội, bộ rễ của tam sắc liên dính đầy nước bùn điên cuồng trồi lên, quật tới tấp về phía Lữ Cửu. Chu Vân có chút kiềm chế không được nói, đại sư huynh, chúng ta đi cứu bọn họ đi. Cứ từ từ, Từ Trình Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Tố không hiểu sao vẫn đang rất bình tĩnh, cuối cùng ngăn lại Chu Ngọc cùng Mã Tòng Thu, chúng ta trước quan sát thêm một chút. Khi những sợi rễ của tam sắc liên công kích tới thì Lữ Cửu cũng đã nhận ra, trở tay huy kiếm chém đứt một nửa số sợi rễ nhưng một nửa còn lại vẫn không ngừng nhào về phía nàng. Mà Diệp Tố đang đứng trên bờ lúc này lại không có bất luận dao động nào. Nàng không nhanh không chậm lấy từ trong túi càng khôn ra một thanh súng bắn phù mới cống nàng mới vừa làm xong trước khi tiến vào bí cảnh. Nàng nhẹ nhàng nâng súng, nhẹ nhàng bóp cò, ngay sau đó họng súng hình chữ nhật, giống như súng bắn bài ở thế giới trước đó của nàng. Phun ra một loạt mê ngũ phù, súng bắn phù hạ từng sợi rễ, lọc lưới, không trượt phát nào. Mặt của ba người Từ Trình Ngọc đứng sau, đây là cái gì? Du Phục Thời đứng bên cạnh hỏi lên câu hỏi của tất cả mọi người ở đây, Diệp Tố, đây là cái gì? Súng bắn phù, Diệp Tố nói ngắn gọn, nói đoạn nàng lại lấy ra một súng bắn phù nữa từ túi càn khôn, hai tay hai súng, giống như phù là của nhà nàng trồng được mà liên tục bắn về phía mấy sợi rễ lại đang lục tục trồi lên sau đó. Du Phục Thời nhìn túi càng không bên hông nàng không chớp mắt, vì sao trong túi của phàm nhân này luôn có đồ hắn thích vậy? Phù vẫn là mê ngũ phù, chỉ cần sợi rễ nào của tam sắc liên đụng phải thì liền xìu xuống trong nháy mắt. Điểm phiền phức nhất của tam sắc liên đối với một kiếm tu như Lữ Cửu chính là không thể chém hết được tất cả sợi rễ chỉ với một kiếm, chỉ cần bị một sợi rễ quật trúng thì chắc chắn tốc độ sẽ chậm lại, từ đó sẽ chịu thế tấn công che trời lấp đất của mấy sợi rễ khác, kết cục duy nhất sẽ chính là bỏ mệnh lại trong hồ nước. Giống như thi thể dưới lá sen lúc nãy, thế nhưng đến Diệp Tố nàng thì lại móc ra hai thanh súng bắn phù, đứng bên bờ hồ nhẹ nhàng bắn hạ những sợi rễ đó. Ai nhìn thấy cũng đều hâm mộ cơ hờ ấy nước miếng. Súng bắn phù, cái tên tuy rằng quái dị nhưng hai từ bắn phù phía sau đã đủ mô tả sinh động pháp khí này. Mã Tòng Thu không tự chủ được mà duỗi dài cổ tới nhìn, hắn đã gặp qua không ít phù tu. Những phù tu đó đúng là cũng thích ném phù khắp nơi nhưng tuyệt đối không có giống Diệp Tố. Có pháp khí quái lạ nhưng bá đạo thế này, hai thanh súng bắn phù có kết cấu không giống nhau, thanh lấy ra đầu tiên chỉ có một nòng phun phù, mỗi lần chỉ bê án ra một lá, loại này nhìn có vẻ sẽ phù hợp với người có ít phù, cần độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu. Thanh súng lấy ra sau thì có nhiều nòng hơn với tạo hình tròn, chỉ cần ấn cò thì trong nháy mắt tổ hợp nòng sẽ quay tít, bê án ra một bầu trời phù đập vào mặt đối phương, từ đó có thêm biệt danh súng quá trời phù. Diệp đạo hữu thật là tiêu sái, Mã Tòng Thu đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt đầy hâm mộ, trước đó hắn còn luôn nghĩ rằng kiếm tu mới là tu sĩ tiêu sái nhất, lúc nào cũng chỉ cần nhấc nhẹ vạt áo, một kiếm tất thắng. Kết quả hiện giờ tận mắt chứng kiến mới hiểu được chỉ cần có pháp khí thích hợp là đã có thể tiêu sái tung hoành, ấn ngón tay một cái là có thể phun phù ra, không cần tốn nhiều công sức. Nếu thật sự dùng đến trong giao tranh thì sẽ tiêu hao rất nhiều phù, Từ Trình Ngọc lý trí nói. Pháp khí này chỉ thích hợp phù sư mà thôi. Nói là nói như vậy nhưng ánh mắt mọi người ở đây nhìn hai thanh súng bắn phù trong tay Diệp Tố đều sáng rực như đèn pha, trong lòng ai cũng ngon ngoe rục rịch. Muốn được cầm thử chơi một chút, Diệp Tố thu hồi hai thanh súng bắn phù bỏ vào túi càn khôn, đợi Tây Ngọc thu thập chất lỏng ở cuốn lá xong, chuẩn bị rời đi thì một bóng người khô gầy mặt hoàng bào không biết từ chỗ nào xông ra tới. Đạo hữu, lại gặp nhau rồi, nhất định là do chúng ta có duyên đấy. Diệp Tố nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là lái buôn mua sĩ bán lẻ phù của nàng của Định Hải Thành lúc trước. Khô gầy hoàng bào tu sĩ nhiệt tình hỏi, đạo hữu, hai kiện pháp khí này của cô thật là thú vị, có thể cho ta biết là do vị luyện khí sư nào luyện ra không? Diệp Tố làm sao còn không rõ ý đồ của đối phương, hẳn là lại giống lần trước, muốn mua súng bắn phù, sau đó lại bán lại với giá cao, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời, là do ta luyện. Khô gầy hoàng bào tu sĩ sửng sốt, tầm mắt lúc này mới nhìn xuống mấy chữ trên đạo bào của Diệp Tố, đôi mắt xoay tròn vài vòng, sau đó chà sát hai tay, đạo hữu, thật không dám giấu giếm gì, nếu tiểu pháp khí này của cô đem qua bên Ngũ Hành Tông bán, tuyệt đối sẽ có vô số phù tu tranh nhau mua, bất quá. Pháp khí này cũng không khó luyện chế đúng không? Diệp Tố nhìn chằm chằm đối phương không lên tiếng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, kết cấu của súng bắn phù xác thật không khó. Chỉ cần một luyện khí sư nào đó mua về mở ra xem một lần thì cơ bản đã có thể làm ra được, không có hàm lượng kỹ thuật cao siêu nào, bên trong chỉ là một cơ quan đơn giản mà thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Nhĩ đứng bên cạnh nhíu mày hỏi, hắn không thích ngữ khí nói chuyện của hoàng bào tu sĩ này, đồ vật mà đại sư tỷ làm ra nhất định không đơn giản. Khô gầy hoàng bào tu sĩ cười hắc hắc, nếu là luyện khí sư thiên cơ môn bán pháp khí thì hẳn sẽ không có ai mua. Chúng ta hợp tác thế nào? Cô luyện chế, ta bán. Cô sáu, ta bốn, pháp khí này bất kỳ một luyện khí sư nào chỉ cần hủy ra một lần là có thể làm ra tới giống như vậy. Diệp Tố hỏi, ngươi định bán như thế nào? Chuyện này thì đạo hữu cứ yên tâm, ta tất nhiên có bản lĩnh làm phần lớn các phù tu sẽ chỉ biết tìm mua pháp khí do cô luyện chế mà thôi. Khô gầy hoàng bào tu sĩ nhìn mấy chữ trên đạo bào Diệp Tố, bất quá không thể nhắc đến thiên cơ môn khi bán pháp khí. 82 Diệp Tố vương hai ngón tay, ngươi hai. Nàng muốn thiên cơ môn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng không đại biểu không thể tạm thời giấu đi tên tuổi bán pháp khí, cảnh giới thực lực phải không ngừng tăng lên, đồng thời cũng không thể từ bỏ bất luận cơ hội kiếm linh thạch nào. 82 thì quá thấp rồi, hoàng bào tu sĩ làm một vẻ mặt khó xử, tiểu đạo hữu, bán pháp khí rất khó. Luyện khí sư giống ta không có nhiều lắm, Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lái buôn chuyên mua sĩ bán lẻ như ông chắc chắn có không ít, khô gầy hoàng bào tu sĩ, từ Trình Ngọc đứng bên cạnh, còn chưa khôi phục lại từ cú sốc hai thanh súng bắn phù thì lại nhìn thấy Diệp Tố cùng vị tu sĩ không biết từ đâu xông tới kia ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, cuối cùng mối làm ăn này vậy mà lại nói thành, đạo hữu, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể cung ứng đủ hai loại pháp khí này cho ta. Khô gầy hoàng bào tu sĩ vỗ ngực nói, ta nhất định sẽ khiến chúng nó bán khắp tu chân giới không địch thủ, hai người sau đó lại ước định sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ gặp nhau ở đâu, giao bao nhiêu kiện súng bắn phù. Đạo hữu, tuy rằng không nên lấy tên tuổi của thiên cơ môn nhưng cô có thể dùng một cái tên giả. Khô gầy hoàng bào tu sĩ nói tiếp, với là về sau có thứ gì tốt cứ tìm ta nhé, hoàng nhị tiền ta cái gì cũng bán, lấy tên một kỹ, Diệp Tố thuận miệng nói. Được, hoàng nhị tiền lên tiếng tỏ ý đã biết sau đó lại nhanh chóng chạy đi, chắc là lại đi đâu đó tìm cơ hội đầu cơ trục lợi. Từ Trình Ngọc tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Diệp Tố, rất cảm khái mà lên tiếng, các ngươi vào bí cảnh đều như thế này sao? Ngô kiếm phái bọn họ mỗi lần đi bí cảnh đều chỉ biết xông thẳng đến chỗ yêu thú hoặc nơi có dị bảo, một thanh kiếm từ đầu đến cuối đều không ngơi nghỉ. Cơ hội kiếm tiền, không thể vụt mất, Diệp Tố nghiêm mặt nói, đại sư tỷ, cho ta xem thử đi. Minh Lưu Sa bước tới, muốn xem súng bắn phù, còn chưa tới được gần thì đã bị tiểu sư đệ xông tới, tông hắn sang một bên. Du Phục Thời dành trước một bước, hợp tình hợp lý vươn tay ra trước mặt Diệp Tố muốn lấy súng bắn phù, thêm 50 chữ nữa. Minh Lưu Sa, người không biết còn tưởng tiểu sư đệ lấy ra 50 linh thạch để mua đó. Diệp Tố bật cười, đưa súng bắn phù đơn nòng cho tiểu sư đệ, lại đưa súng bắn phù đa nòng cho nhị sư đệ. Minh Lưu Sa cầm trong tay nhìn một hồi, lại hỏi Diệp Tố vài câu về cấu trúc bên trong sau đó mới trả lại cho nàng. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, Du Phục Thời chậm rãi đi theo sau Diệp Tố, tay cầm súng bắn phù, hắn không có hứng thú tìm hiểu cấu trúc bên trong như thế nào, hắn chỉ muốn bắn phù, hắn ấn xuống cò súng nhưng không có cái gì được bê án ra. Diệp Tố, nó hỏng rồi, Du Phục Thời ở phía sau lôi kéo quần áo của nàng. Bên trong không có phù, Diệp Tố có trang bị thêm bên trong súng bắn phù một không gian khuếch đại, tương tự như một túi càn khôn. Có thể bảo đảm đựng được nhiều phù, để đến lúc dùng không lo bị hết phù giữa chừng. Nàng lấy ra một xấp ha ha phù từ túi càn khôn, chơi cái này. Du Phục Thời sau khi nạp đầy phù thì một lần nữa giơ lên súng bắn phù, bóp cò, bắn đầy một thân Minh Lưu Sa đi đằng trước. Minh Lưu Sa bị nhiều ha ha phù giáng lên như vậy trong nháy mắt không thể tự khống chế mà bắt đầu bật cười khanh khách, vừa cười rủ rượi vừa xoay người phẫn nộ trừng mắt nhìn Du Phục Thời, tiểu sư đệ. Ha ha. Đệ. Du Phục Thời trầm mặt không lên tiếng nhưng chân thì nhanh chóng xê dịch ra sau lưng Diệp Tố, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Minh Lưu Sa cười nửa ngày sắp tắt thở đến nơi, cũng may còn có Hạ Nhĩ hảo tâm gỡ phù xuống cho hắn. Ba vị kiếm tu kim đan kỳ đứng phía sau dựng hết tóc gáy, còn có loại phù bi ba n thái này. Mã Tòng Thu lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng yên lặng xếp Diệp Tố vào hàng ngũ những người không thể đắc tội, sao đồ vật kỳ quái nào nàng ta cũng có vậy. Đại sư huynh, bọn họ thật sự cần chúng ta bảo vệ sao? Chu Vân nhỏ giọng hỏi Từ Trình Ngọc. Từ Trình Ngọc? Chắc là có, lần này vào tiểu bí cảnh nhóm Diệp Tố mất hai ngày liền tìm được nơi có linh khí nồng đậm nhất, nhưng mà sau khi đến nơi mới phát hiện đây không phải là mắt cảnh mà là một ổ yêu thú. Hay là chúng ta trốn trước đi, Lữ Cửu đi đầu nhìn thấy đám sói đốm xám đáng không ngừng vây xung quanh bọn họ, loại yêu thú này cấp độ thấp nhất cũng ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không phải mọi người đều nói kiếm tu chọc trời quét đất sao? Tay Ngọc khẩn trương lắc lắc thanh đao nhỏ trên đầu hỏi, sao có thể lùi bước? Muốn chọc trời qué đất cũng phải có mạng mới làm được, Lữ Cửu là một tán tu lưu lạc khắp nơi trong tu chân giới này, nàng hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc có được giảng được. Vậy chạy thôi, Tây Ngọc cùng Lữ Cửu liếc nhau, chuẩn bị chạy trốn, kết quả vừa quay đầu lại phía sau sớm đã không còn một bóng người, toàn bộ đã chạy mất từ đời nào, chỉ còn lại ba kiếm tu vẫn đứng đó. Hai người choáng váng, tức khắc nhanh chóng xoay người đào tẩu, đám sói đốm xám điên cuồng đuổi theo sau lưng. Nhưng khi Tây Ngọc và Lữ Cửu chạy ra khỏi một khu vực nào đó thì bọn chúng lại dừng lại, hung ác gầm gừ, sau một hồi thì dần dần tản ra. Tây Ngọc quay đầu Diệp Tố đang đi ra phía sau mình, u oán nói, đại sư tỷ, mọi người đào tẩu vậy mà lại không kêu mùi, đại sư tỷ là đang rèn luyện tỷ, muốn tỷ phải thời thời khắc khắc mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, cảnh giác cao độ xung quanh. Hạ Nhĩ ở bên cạnh lý lẽ hào hùng nói, Tây Ngọc, lần sau đệ đi đằng trước. Diệp Tố nhíu mày nhìn phía sau, các đệ vẫn nên lo lắng có thể ra ngoài hay không đi, vừa rồi nàng chỉ là cảm nhận phía sau có khác thường nên mới xoay người rời đi, không ngờ Du Phục Thời, Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ cũng đều chạy theo. Diệp đạo hữu nói vậy có ý gì? Lữ Cửu nắm chặt kiếm, sau khi nghe Diệp Tố nói lời này nàng liền cảm thấy có một dự cảm bất thường không ngừng dâng lên. Diệp Tố chỉ ra phía sau, có một lượng lớn yêu thú đang chạy về hướng này, rất gần, trước có sói đốm xám, sau có những yêu thú khác. Nhìn thế nào cũng thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Diệp Tố, cô qua đây xem này. Vốn dĩ Từ Trình Ngọc vẫn luôn giữ biểu tình bình tĩnh nhẹ nhàng, giờ phút này chỉ còn lại có nghiêm mặt cùng một chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Diệp Tố bước nhanh qua chỗ Từ Trình Ngọc, nhìn theo ngón tay của hắn đang chỉ vào một vết nứt trên mặt đất. Có ngửi thấy gì không? Từ Trình Ngọc hỏi nàng. Diệp Tố cúi người nhìn chằm chằm vết nứt trên mặt đất, mùi thơm, còn có mùi tanh, chính xác hơn mà nói là một mùi thơm thanh mát của lá sen cùng mùi hôi tanh của bùn. Mùi thơm mà ngay cả mùi hôi tanh nặng như vậy cũng không che giấu được, Từ Trình Ngọc nói đến một nửa, nhớ tới cái gì, liên tục lui về phía sau, chúng ta đi mau, đây là địa huyễn liên. Chu Vân, Tòng Thu dẫn bọn họ rời đi ngay, Từ Trình Ngọc xoay người bắt lấy Minh Lưu Sa, Chu Vân mang theo Tây Ngọc, Mã Tòng Thu thì xách Hạ Nhĩ, ba người trực tiếp ngự kiếm chạy về phương hướng có sói đốm xám ban nảy. Lữ Cửu thấy thế, lập tức cũng ngự kiếm đuổi theo, lúc này mặt đất đột nhiên nứt ra ầm ầm. Từ giữa khoảng không trồi lên hai đầu dung cực lớn, toàn bộ hai đầu đều là răng nhọn hoắt trông rất dữ tợn. Diệp Tố trong nháy mắt liền lui về phía sau, lấy ra kiếm, chuẩn bị túm lấy tiểu sư đệ cùng nhau đào tẩu, thế nhưng nàng lại thấy Du Phục Thời đã đến gần con dung khổng lồ đó. Trong lòng nàng nhảy dựng, ngự kiếm lao xuống theo một góc độ cực kỳ lắc léo, bắt lấy Du Phục Thời trên mặt đấy, mang theo hắn chạy đi. Con dung khổng lồ mở miệng hung hăng táp về phía hai người, Diệp Tố lập tức căng ra phi kính giáp. Đầu con dung đập mạnh vào trên vòng bảo hộ, Diệp Tố mặt không biểu tình tìm được cơ hội, chui ra khỏi khu vực mà cơ thể to lớn của nó đang quay cuồng vặn vẹo, chạy về phía Từ Trình Ngọc bên kia. Diệp Tố, ở đây, Từ Trình Ngọc lo lắng bọn họ xảy ra chuyện nên giao Minh Lưu Sa cho Mã Tòng Thu, quay đầu trở lại đây tìm hai người. Du Phục Thời vươn một ngón tay chọc chọc sau lưng Diệp Tố, mở ra bàn tay còn lại, để lộ ra đồ vật bên trong, đổi súng bắn phù. Từ Trình Ngọc từ giữa không trung bay tới gần hai người bọn họ. Vừa thấy đồ vật trong tay Du Phục Thời thì trước mắt liền tối sầm, đây là địa huyễn liên, những nơi được lưu lại sau khi một tiền nhân tu sĩ ngã xuống hoặc phi thăng thường chia làm ba loại, bí cảnh, động phủ, nơi truyền thừa. Bí cảnh là loại thường gặp nhất, số lượng mở ra cũng nhiều nhất, là nơi các tu sĩ dưới đại thừa kỳ dùng để cư trú hoặc cất giấu địa bảo. Nếu bí cảnh được bảo tồn tốt, không bị hư hao gì nhiều thì chỉ cần bước vào sẽ dễ dàng nhận thấy thiên hướng sở thích của chủ nhân bí cảnh. Chẳng hạn như bí cảnh hiện tại khắp nơi đều có thể dễ dàng bắt gặp được hoa sen, vừa tiến vào đã đụng phải tam sắc liên, Sau đó càng đi sâu vào trong thì càng gặp được vô số loại sen với đủ hình dạng, màu sắc khác nhau, rõ ràng có thể thấy được chủ nhân bí cảnh này có một chấp niệm với sen lớn đến mức nào. Giờ phút này trong tay Du Phục Thời là một mầm cây nho nhỏ dính đầy bùn, hai phiến lá cây cơ hồ bị bùn nhuộm thành màu đen, nhìn bộ dáng mười phần mang điểm xấu. Địa huyễn liên là gì? Diệp Tố hỏi. Địa huyễn liên là một loại huyễn liên sinh trưởng dưới lòng đất, cộng sinh với địa long. Khi mới nảy mầm chỉ có thể dụ dỗ yêu thú, nhưng khi nó trưởng thành thì có thể huyễn hoặc được vạn vật. Tương truyền ở thời thượng cổ các đại tông môn sẽ dùng nó để các đệ tử tôi luyện đạo tâm, giảm bớt tâm ma. Từ Trình Ngọc nhìn về phương hướng bọn họ vừa tới, nói, khi địa huyễn liên mới nảy mầm nó sẽ dụ hoặc yêu thú quanh trăm dặm tụ tập lại chém giết lẫn nhau, cuối cùng để địa long cắn nuốt hết tất cả. Càng nhiều yêu thú cắn giết lẫn nhau thì cảnh giới của địa long sẽ tăng lên càng nhanh, chờ khi chỉ còn lại một đầu yêu thú mạnh nhất trụ lại cuối cùng, lúc này nó mới động thủ. Sau khi cắn nuốt đầu yêu thú cuối cùng đó, cảnh giới sẽ đai thành, lúc này ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng không có cách nào làm gì được nó. Trong mỗi giai đoạn trưởng thành của địa huyễn liên thì quá trình này sẽ xảy ra một lần, địa long cũng theo đó mà trở nên ngày càng cường đại hơn. Từ Trình Ngọc cũng chỉ là từng nghe một vị trưởng lão Ngô Kiếm Phái nói qua. Địa huyễn liên từ đất tự sinh, lúc mới ra đời sẽ có mùi hương hoa sen nhạt, đồng thời quyện cùng mùi bùn tanh gây mũi do địa long quậy lên, tạo ra một hỗn hợp mùi thật lâu về sau cũng không quên được. Không ngờ tới trong bí cảnh nhỏ này lại gặp phải địa huyễn liên, trước đó lúc chạy đi hắn còn có chút hoài nghi có khi nào mình đã nghĩ sai rồi không, kết quả là Du Phục Thời lại trực tiếp đào địa huyễn liên lên. Từ sau thần vẫn kỳ đến nay, địa huyễn liên chưa từng xuất hiện. Từ Trình Ngọc nhìn về phía Du Phục Thời với vẻ mặt phức tạp. Hương thơm của địa huyễn liên rất lâu mới tan, phải đến mười mấy ngày, trong thời gian đó địa long sẽ giết sạch những yêu thú, tu sĩ nào có dính hương vị này, Diệp Tố hỏi, vậy là sau khi đào địa huyễn liên lên rồi, cho dù có trả lại cho địa long thì cũng sẽ bị nó đuổi giết đúng không? Từ Trình Ngọc gật đầu, tương truyền là như vậy, vì vậy nên các đại tông môn ở thượng cổ kỳ sẽ di ba tê chết địa long trước rồi mới đào địa huyễn liên mang đi. Diệp Tố gật gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta chỉ còn một đường chạy mà thôi. Vừa dứt lời nàng liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay Du Phục Thời ngự kiếm bay nhanh theo một phương hướng khác, Từ Trình Ngọc sửng sốt nhưng cũng ngay sau đó quay đầu ngự kiếm đi theo. Diệp Tố, Du Phục Thời ở phía sau vẫn không buông tha gặn hỏi, có đổi không? Đại sư tỷ nghe mà đau cả đầu lâu, hít một hơi thật sâu nhìn không đánh hắn, tự mình tìm trong túi càn khôn đi. Một tay của nàng phải thao tác kiếm còn tay còn lại phải túm lấy tiểu sư đệ ở phía sau, phòng ngừa hắn ngã xuống, căn bản không rảnh lo những chuyện khác. Du Phục Thời nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó lấy địa huyễn liên bỏ vào trong túi càn khôn của Diệp Tố rồi từ trong túi lấy ra súng bắn phù đã bị nàng tịch thu trước đó. Hắn còn chưa kịp chơi thì phàm nhân đứng đằng trước đã bắt đầu phân phó hắn làm việc, giúp ta đưa tin cho Lưu Sa. Du Phục Thời không thích bị người khác sai bảo nhưng bất quá phàm nhân này biết chế tạo nhiều món thú vị nên hắn cũng ráng lấy ra truyền tin ngọc điệp, liên hệ Minh Lưu Sa. Tiểu sư đệ, Minh Lưu Sa nhìn thấy Du Phục Thời thì ngẩn ra, sau đó liền hỏi. Đại sư tỷ đâu? Du Phục Thời không để ý tới hắn, chỉ xoay truyền tin ngọc điệp qua hướng Diệp Tố. Diệp Tố liếc mắt nhìn truyền tin ngọc điệp một cái sau đó vừa tập trung ngự kiếm vừa nói với Minh Lưu Sa, toàn bộ yêu thú trong bí cảnh đang hướng về bên này, các đệ tìm cơ hội đi mắt cảnh hấp thu linh khí đi. Đại sư tỷ, còn nhóm của tỷ thì sao? Minh Lưu Sa nhíu mày hỏi. Trên người chúng ta có dính hương vị của địa huyễn liên, Diệp Tố giải thích, có một con địa long đang đuổi theo chúng ta, các đệ cứ đi trước. Minh Lưu Sa còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến tình hình bên Diệp Tố hiện tại đang nguy hiểm nên đành chủ động ngắt truyền tin ngọc điệp trước. Chờ đến khi Từ Trình Ngọc đuổi tới, Diệp Tố quay đầu hỏi, Từ huynh, trước khi địa long cắn nuốt yêu thú thì cảnh giới của nó ở khoảng nào, ít nhất nguyên anh kỳ. Ngay sau đó Từ Trình Ngọc phát hiện ra cái gì đó, trong mắt trợn to, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì liền thấy mặt đất phía trước Diệp Tố đột nhiên nổ tung. Một đầu địa long lấy tốc độ cực nhanh trồi lên. Há to cái miệng đầy răng nhọn gớm ghiếc táp về phía Diệp Tố. Ông chắc, Diệp Tố đặt tay của Du Phục Thời lên hông mình, dây tiếp theo hai tay thao tác kiếm, hướng kiếm cắm đầu lao xuống dưới, men theo thân thể của địa long trốn đi. Một cổ mùi bùn tanh ngòm ập thẳng vào mặt, Diệp Tố thậm chí cũng không ngừng thở, tùy ý để mùi tanh tràn ngập chóp mũi, tinh thần ngược lại vì thế càng thêm thanh tĩnh. Nhưng mà khi nàng men theo thân thể địa long sắp chạy thoát khỏi tầm công kích của nó thì lại có một cái đầu khác chui ra khỏi mặt đất. Mang theo hỗn hợp mùi tanh của bùn và máu, chồm tới Diệp Tố cùng Du Phục Thời, cái đầu còn lại cũng đuổi theo đến. Trên dưới giáp công, đường phía trước thì bị thân thể to lớn của nó ngăn chặn. Diệp Tố không phải kiếm tu, chưa từng chân chính học qua ngự kiếm, chỉ có thể tính là trông mèo vẽ hổ, biết điều khiển kiếm đi tới nhưng lại không biết chiêu lùi về phía sau. Kiếm khí lưu chuyển, nghịch, Từ Trình Ngọc đột nhiên hô to với Diệp Tố, đồng thời ngự kiếm lui về phía sau làm mẫu. Diệp Tố lập tức thao tác linh lực nghịch chuyển, kiếm dưới chân ngay sau đó liền lui về phía sau. Nàng mặt không cảm xúc nhìn hai đầu của địa long đụng vào nhau tạo một tiếng ầm lớn. Không thể quay lại chỗ vừa nãy, Từ Trình Ngọc bay tới nhanh chóng nói, một khi để địa long cắn nuốt yêu thú thì thực lực của nó sẽ tăng lên, không thể tiến lên, cũng không thể quay lại. Từ huynh, huynh có mấy phần nắm chắc có thể đả thương địa long? Từ Trình Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Tố, trong lòng chấn động, nàng chỉ là một trúc cơ kỳ, vậy mà lại có ý định đối kháng với địa long tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Địa long này còn chưa kịp cắn nuốt yêu thú, cảnh giới cao nhất là nguyên anh sơ kỳ, Từ Trình Ngọc nói, ta có thể thử xem. Hai người ngừng kiếm ở giữa không trung, trầm mặc nhìn địa long đang ầm ầm đuổi đến, chờ đợi cơ hội. Du Phục Thời cúi đầu nhìn thoáng qua địa long, bỗng nhiên lên tiếng, thứ xấu xí. Diệp Tố, gân xanh trên trán đại sư tỷ nhảy nhảy, nàng cố gắng nhìn xuống suy nghĩ ném tên ngốc này xuống dưới. Diệp Tố, lát nữa cô hấp dẫn sự chú ý của nó, Từ Trình Ngọc nói, ta vòng qua từ phía sau công kích, được. Diệp Tố lấy địa huyễn liên ra khỏi túi càn khôn, thân hình của địa long ngừng lại trong giây lát rồi lại điên cuồng đuổi theo nàng, cơ thể khổng lồ của nó duỗi thẳng gồng cứng mà táp tới, ý đồ như muốn cắn nghiến nàng thành tro bụi. Nàng vẫn dừng kiếm giữa không trung, không chớp mắt nhìn địa long mỗi lúc một tiếng lại gần. Chính là lúc này, Từ Trình Ngọc hạ kiếm xuống đất nắm lấy kiếm, điểm mũi chân vọt lên cao tiếp cận cơ thể của địa long, cổ tay vừa xoay linh lực cũng được truyền từ chui kiếm vào thân kiếm, hắn dùng toàn lực chém xuống một kiếm. Một kiếm mang theo toàn lực của một kiếm tu kim đang trung kỳ chém vào trên người địa long, chém trúng. Ý cười trong mắt Từ Trình Ngọc còn chưa kịp nổi lên thì đã thấy phần cơ thể bị chém trúng của địa long chỉ chảy ra một đống nước bùn rồi sau đó liền khép lại. Địa long bị chọc giận, hai cái đầu vùng vẫy gào gú rồi phóng về phía hắn tấn công. Còn Diệp Tố vừa rồi khi sắp bị cắn trúng nàng điều khiển kiếm lách qua một bên, lúc ấy nàng chỉ còn cách hàm răng sắc nhọn của địa long chưa đầy một gang tay. Đúng là thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Nàng hạ kiếm xuống đất, bảo Du Phục Thời đi xuống, để ở đây chờ đi. Du Phục Thời nghe lời đi xuống, lại bị Diệp Tố kéo lại, đợi đã. Nàng duỗi tay gỡ xuống vụ sát hoa đang đeo trên tay hắn, sau đó lại đưa cho hắn phi kiếm giáp, nếu có yêu thú tập kích thì căng nó ra. Du Phục Thời, bên kia Từ Trình Ngọc đã cùng địa long đánh lên, tuy nhiên hắn kém địa long đến hai cảnh giới nên rõ ràng đang ở vào thế hạ phong. Địa long tuy rằng có cơ thể khổng lồ nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Từ Trình Ngọc không ngờ được nó thể chuyển động nhanh đến như vậy, thiếu chút nữa đã thành mồi ngon trong miệng nó, cũng may hắn vung kiếm kịp thời chém rách miệng của nó nhân cơ hội nhảy ra nhưng sau lưng vẫn bị nó cắn bị thương. Diệp Tố lấy ra vụ sát hoa công kích địa long, nhưng cũng chỉ có thể đánh ra một mảnh nước bùn. Bất quá trên người nàng mang theo địa huyễn liên, đó là mồi nhử tốt nhất. Diệp Tố phụ trách dụ địa long truy đuổi qua lại, Từ Trình Ngọc theo sát ở phía sau không ngừng tìm cơ hội công kích. Chỉ cần kiếm tu trong tay có kiếm thì có thể đối chiến cả thiên địa. Từ Trình Ngọc nắm kiếm trong tay, trong lòng quay cuồng một câu tâm niệm, hắn là kiếm tu Ngô kiếm phái, không nên và cũng không thể sợ hãi. Yêu thú cảnh giới nguyên anh thì sao chứ? Hắn giết hết. Từ Trình Ngọc nhảy lên, đôi tay nắm chặt chui kiếm, một đạo kiếm ý màu lam nhạt ông lên, chứa đựng sát khí trước này chưa từng có. Ngay sau đó hắn nghiến răng chém xuống một đầu của địa long, kim đang ngộ kiếm ý, một chiêu chặt đứt một đầu của địa long. Nó ầm ầm ngã xuống đất, nước bùn trong nháy mắt ào ào chảy ra, lần này nó không có bất luận cơ hội nào để chữa trị miệng vết thương. Địa long tuy rằng bị chém một đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, đầu đang đuổi theo Diệp Tố bỗng nhiên càng chuyển động nhanh hơn nữa, nó há miệng đến cực đại. Muốn đoạt lại địa huyễn liên trong tay nàng, Diệp Tố không đoán trước được tốc độ của nó lại biến nhanh như thế này. Đã quá gần, Diệp Tố không kịp di chuyển, giơ tay nhắm vụ sát hoa vào địa long đang xông tới. Mặc dù nàng biết không thể hoàn toàn ảnh hưởng được hành động của nó nhưng chỉ cần làm nó chậm được một giây thôi cũng đủ để nàng tránh thoát. Có lẽ sẽ bị thương, nhưng ít nhất có thể sống sót. Từ Trình Ngọc mới vừa ngộ đạo kiếm ý nhìn sang cái đầu còn lại của địa long đang dùng tốc độ sét đánh táp tới Diệp Tố mà cầm banh đến cực khẩn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới, nhưng vẫn yêu cầu thời gian. Nhanh hơn một chút, chỉ cần nhanh hơn một chút là được. Du Phục Thời đứng ở phía sau cách Diệp Tố không xa. Trong mắt vốn màu đen của hắn đột nhiên ẩn ẩn biến tím, hắn dương mắt nhìn địa long, con dung khổng lồ vốn đang đến gần Diệp Tố bỗng nhiên không hiểu vì sao cứng còng cả cơ thể trong nháy mắt, thời gian không dài nhưng cũng đủ Diệp Tố né tránh, mà Từ Trình Ngọc cũng đuổi kịp tới, cách không chém ra một đạo kiếm ý, lại một lần nữa chặt đứt đầu của địa long. Địa Long không đầu nằm trên mặt đất vặn vẹo vài lần rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa, chỉ có nước bùn trong cơ thể nó không ngừng chảy ra. Diệp Tố né tránh công kích, nàng phát hiện từ Trình Ngọc lại phát ra kiếm ý. Nàng nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cái đầu bị chém rớt của Địa Long lăn đến gần Dư Phục Thời. Bởi vì đạo kiếm ý kia của Từ Trình Ngọc quá nhanh nên đầu bị chém đứt của Địa Long thậm chí còn sót lại ý thức, nhìn thấy trước mắt có người liền xông lên muốn cắn. Diệp Tố trong lòng nhảy dựng, căng ra phi kính giáp. Dư Phục Thời nghe thấy thanh âm của nàng, không chỉ không nhúc nhích mà còn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tố. Trong khoảnh khắc đầu Địa Long sắp cắn trúng Dư Phục Thời thì thấy hắn giơ lên súng bắn phù, ấn cò súng. Một lá phù giáng một cái, bộp, lên đầu Địa Long trên mặt đất. Diệp Tố, đó là phù chú gì? Từ Trình Ngọc đứng ở bên cạnh Diệp Tố, nhìn đầu Địa Long bất động thì nhịn không được hỏi. Diệp Tố đứng dậy, duỗi tay vào túi càng không lật lật, lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Dư Phục Thời đã lấy định thân phù nàng mua lắp vào súng. Phù dùng tốt chứ? Diệp Tố đi qua mặt vô biểu tình hỏi. Dư Phục Thời cúi đầu nghịch súng bắn phù trong tay, giả vờ không nghe thấy, phàm nhân này khẳng định là muốn lên lớp hắn. Vừa rồi nếu lắp sai phù thì đệ chỉ có một đường chết, Diệp Tố thở dài, nhận mệnh nói, phi kính giáp có thể ngăn cản công kích của Nguyên Anh kỳ, lần sau phải dùng nó. Dư Phục Thời ngẩng đầu nói, không dùng. Đại sư tỷ xoay người, cũng làm bộ không nghe thấy, tưởng có mình đệ biết giả điếc chắc. Chờ ba người dời sang khu vực an toàn một chút thì phát hiện cách đó không xa âm thanh yêu thú gào rống ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ huynh, huynh còn có thể xuất kiếm không? Diệp Tố nhìn về phía yêu thú đang tập trung. Tài liệu bày sẵn mà không nhặt thì thật lãng phí, ảnh hưởng mà Địa Huyễn Liên mang lại không phải chỉ cần chém chết Địa Long là có thể tiêu trừ. Những yêu thú trong bí cảnh toàn bộ đã bị hương sen mê hoặc, tụ tập cắn giết. Ba người Diệp Tố còn chưa tiếp cận, từ xa đã ngửi được mùi máu tươi dày đặc, chờ đến khi bọn họ đến gần thì quả nhiên trên mặt đất đã có không ít thi thể yêu thú, có vài con đã bị đạp sắp thành thịt nát, có vài con vẫn còn nằm trên mặt đất giãy giụa. Ở trung tâm của khu vực có ba con yêu thú đang điên cuồng cắn xé. Các yêu thú khác đều không dám đến gần. Giác bằng, đại bàng có sừng, báo gai và cá sấu sương mù. Từ Trình Ngọc nhìn ba đầu yêu thú đằng xa nói, cảnh giới của chúng đều là kim đan hậu kỳ. Diệp Tố từ phía sau hắn đi ra, nhìn về phía xa xa, ở đối diện có không ít tu sĩ đang ẩn nấp, bọn họ muốn lấy yêu đan. Từ Trình Ngọc nói, yêu thú từ kim đan kỳ trở lên sẽ có yêu đan. Địa Long vừa rồi cũng có sao? Diệp Tố theo bản năng hỏi. Từ Trình Ngọc lắc đầu, Địa Long cộng sinh với Địa Huyễn Liên thì không giống vậy, phải chờ sau khi hoàn thành giai đoạn tiến giai đầu tiên mới có thể sinh ra yêu đan. Thì ra là thế, ba người không có trực tiếp đến khu vực trung tâm, cũng không nấp vào gần đó mà đi dọc theo chung quanh bắt đầu nhặt hài cốt của yêu thú, xương cốt, hàm răng, da lông còn chưa bị tổn hại. Những thứ này đều là những thứ Diệp Tố cần. Nàng không để bụng trên tay dính đầy máu tanh thịt nát, chỉ một lòng muốn lấy tài liệu có thể dùng để luyện khí. Từ Trình Ngọc nắm kiếm ở bên cạnh cảnh giác những tu sĩ khác hoặc là yêu thú có thể xông qua tới, còn Dư Phục Thời thì, hắn hiển nhiên không thích hoàn cảnh dơ bẩn như thế này, cũng nhìn không được phàm nhân này dơ hề hề ngâm mình trong đống máu loãng thịt nát đó, nên hắn không ngừng ném thanh khiết thuật lên người nàng. Diệp Tố, tiểu sư đệ, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đến phụ ta một chút đi. Dư Phục Thời trăm triệu không nghĩ tới, hảo tâm giúp phàm nhân này nàng còn muốn kêu mình làm việc. Vụ sát hoa có thể mang nhiều thêm 10 ngày, Diệp Tố bỗng nhiên nói. Dư Phục Thời vốn dĩ giả bộ không nghe thấy bỏ đi sang một bên nhưng vừa nghe thấy lời này liền dừng lại, nhưng mặt vẫn ngoảnh về một hướng khác. 15 ngày, Dư Phục Thời tiếp tục vờ như không nghe thấy, nhưng chân lại tiến lên một bước. 10 ngày, như thế nào lại giảm xuống rồi? Dư Phục Thời nhíu mày quay đầu nhìn Diệp Tố, tiếp theo 15 phải là 20 mới đúng, phàm nhân này số học còn không giỏi bằng hắn. Diệp Tố cúi đầu thu thi thể yêu thú vào túi càn khôn, cơ hội 15 ngày đã cho, để không cần thì thôi. Dư Phục Thời trong lòng lại yên lặng nhớ một bút cho phàm nhân này, sau đó chậm rì rì nói, sẽ làm dơ túi càn khôn, dùng của ta đi. Từ Trình Ngọc tháo xuống túi càn khôn bên hông, sau khi ra ngoài trả lại ta là được, đa tạ. Diệp Tố ý bảo Dư Phục Thời nhận lấy. Dư Phục Thời không quan tâm, trực tiếp mở ra túi càn khôn của mình, bắt đầu thu thập thi thể yêu thú. Hai người chỉ dọc theo phụ cận thu thập những tài liệu sẵn có, một số tu sĩ vốn đang giấu mình ở gần đó thấy bọn họ bình yên vô sự cũng dần dần chạy ra nhặt thi thể yêu thú. Tu sĩ tụ tập càng lúc càng nhiều khiến cho ba đầu yêu thú đang chém giết đằng kia bắt đầu chú ý, tốc độ của bọn chúng chậm lại, đôi mắt yêu dị nhìn về phía các tu sĩ, tầm mắt đảo qua đảo lại trên những người này, dần dần ngừng cắn xé, ngược lại chạy về phía bọn họ bên này. Giác bằng vỗ cánh, cá sấu sương mù bò tới rào rạc. Báo gai cũng tung tứ chi phóng tới băng băng, mục tiêu vậy mà lại là du phục thời đang hòa trong đám đông nhặt thi thể yêu thú. Yêu thú tới, tu sĩ cách chúng nó gần nhất chỉ kịp hét lên một câu như thế liền bị báo gai cắn đứt thân thể. Các tu sĩ khác nghe thấy động tĩnh thì ào ào chạy trốn, Diệp Tố nhíu mày nhìn du phục thời đang đứng đưa lưng về đám yêu thú, nàng chạy nhanh đến trước mặt hắn, lôi kéo hắn bỏ chạy. Lúc này ba đầu yêu thú đã đến nơi, vây quanh Diệp Tố, du phục thời và Từ Trình Ngọc ở phía sau chạy tới. Diệp Tố khởi động phi kính giáp, dùng chung phòng hộ ngăn trở công kích của ba con yêu thú. Giáp bằng công kích ở phía trên, báo gai cùng cá sâu sương mù tả hữu giáp công, chung phòng hộ dập dần từng trận. Diệp Tố, các ngươi ở yên trong này, Từ Trình Ngọc nắm chặt kiếm, trong mắt chiến ý sục sôi, để ta đối đầu chúng nó. Hắn đi ra khỏi chung phòng hộ, ba đầu yêu thú nhìn nhìn người bên trong, cuối cùng quyết định giải quyết trước tên tu sĩ đi ra này. Diệp Tố nhìn bên ngoài Từ Trình Ngọc đang triển đấu với ba con yêu thú, lại rủ mắt đảo qua thi thể yêu thú còn thừa trên mặt đất, bỗng nhiên nói với Du Phục Thời, vừa rồi chúng nó là nhắm vào đệ, phương hướng của ba con yêu thú rất rõ ràng, chẳng qua là bị đông đảo tu sĩ ngăn trở. Trên đường vọt đến lại công kích các tu sĩ không kịp trốn tránh nên mục tiêu là Du Phục đứng giữa đám đông cũng không quá rõ ràng, ít nhất Từ Trình Ngọc không phát hiện ra. Trên người Du Phục Thời rất sạch sẽ, hắn không giống Diệp Tố dùng tay chạm vào thi thể yêu thú mà là dùng một chút linh lực đem yêu thú ném vào túi càn khôn. Khi Diệp Tố nói chuyện hắn như là không nghe thấy, liếc mắt nhìn hai tay nàng dính máu lại bắt đầu ném thanh khiết thuật. Diệp Tố trầm mặt, nếu thật sự là yêu cũng không biết là loại yêu gì, có thói ở sạch, lại ghét bỏ những đồ vật xấu, chẳng lẽ là hoa thủy tiên yêu gì đó. Từ Trình Ngọc bên ngoài giờ phút này đã bị giác bằng bắt lấy, bị móng vuốt của nó chế trụ, máu trên vai không ngừng chảy ra, kiếm trong tay hắn sớm đã bị cá sấu sương mù cắn. Kiếm tới, Từ Trình Ngọc duỗi tay hô, thanh kiếm trong miệng cá sấu sương mù không ngừng đong đưa, thân kiếm dần dần bị kiếm ý bao trùm, rốt cuộc từ trong miệng cá sấu sương mù bay ra, cắt một vết thương lớn trên miệng nó. Từ Trình Ngọc ở giữa không trung nắm lấy kiếm bay tới, quay người vung lên, chém đứt hai chân của Giác Bằng. Giác Bằng gào lên một tiếng, cánh của nó khi chém vết trước đó đã có vết thương, nay lại mất đi hai chân, tức khắc sức mạnh liền giảm đi nhanh chóng. Báo gai bên cạnh đã quan sát từ lâu, không người lấy đà bật cao một cái, ngoạm đầu của Giác Bằng. Ba con yêu thú chỉ còn lại hai. Lúc này Diệp Tố nhận được tin tức Mã Tòng Thu truyền đến. Sư đệ sư muội của cô đều đang ở đây đột phá, Mã Tòng Thu quay mấy người Minh Lưu Sa đang ngồi đã tọa cho nàng nhìn một cái, linh khí ở mắt cảnh cực kỳ nồng đậm, hẳn là cảnh chủ đã thiết lập trận pháp gì đó bên dưới, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, các ngươi mau tới đây xem thử đi. Lát nữa chúng ta sẽ qua tới, sư huynh của các người. Diệp Tố nhìn Từ Trình Ngọc bên ngoài, mỗi lần hắn huy kiếm tựa hồ đều có thể khiến cho linh khí chung quanh dao động mãnh liệt, kiếm ý cũng càng thuần thục thêm một phần. Đại sư huynh bị làm sao? Chu Vân khẩn trương nhìn qua. Ta nghĩ là sắp đột phá, Diệp Tố nói, vừa rồi lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý, Mã Tòng Thu tức khắc kích động, kiếm tu có thể ở Nguyên Anh kỳ lĩnh ngộ được kiếm ý đã là thiên túng chi tài. Hiện tại đại sư huynh chỉ mới ở Kim Đan kỳ mà đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Mã Tòng Thu biểu tình hưng phấn nói, Kim Đan kiếm ý, nếu tông chủ biết được nhất định sẽ rất cao hứng, chờ xử lý xong bên này chúng ta sẽ chạy tới cảnh mắt. Diệp Tố nói, thay ta bảo vệ sư đệ sư muội của ta. Diệp đạo hữu, yên tâm. Chu Vân đứng ở bên cạnh nói, có chúng ta ở đây, sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện. Mặt khác Từ Trình Ngọc đã thương tính đầy mình, nhưng tình huống của hai con yêu thú cũng không tốt hơn là bao. Hắn đang lấy chiến dưỡng kiếm ý vừa ngộ được còn đang không ngừng trở nên thuần thục, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ta đói bụng. Khi Diệp Tố đang quan sát Từ Trình Ngọc thì Du Phục Thời đứng bên cạnh nói, Diệp Tố sớm đã tập thành thói quen, thuận tay lấy ra một lọ tích cốc đan cho hắn, tầm mắt vẫn dừng trên thân kiếm của Từ Trình Ngọc. Du Phục Thời nhận lấy tích cốc đan, ăn một cái đến một cái, còn chưa ăn xong lại nói, Diệp Tố, ta mệt mỏi, nơi này không có chỗ ngủ. Đợi ra ngoài rồi ngủ tiếp. Diệp Tố xoay mặt qua nhìn hắn, một gương mặt thanh lãng cao quý, trong mắt đen huyền đạm mạc, dáng người thon dài, nhìn thế nào cũng không giống là người chỉ biết ăn rồi ngủ. Rống, lúc này một tiếng gào tuyệt vọng của yêu thú truyền đến. Diệp Tố nhìn lại thì thấy Từ Trình Ngọc đã đứng yên, thanh kiếm trong tay không ngừng nhỏ máu xuống mặt đất, báo gai cùng với cá sấu sương mù đều đã bị chém đầu. Đi thôi. Diệp Tố thu hồi phi kính giáp, một tay lôi kéo Du Phục Thời, đi đến bên cạnh Từ Trình Ngọc. Bọn họ đã tới mắt cảnh rồi. Từ Trình Ngọc lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, gật gật đầu, nói với nàng, xin lỗi, yêu cốt nát rồi. Đối với luyện khí sư mà nói, một bộ xương cốt hoàn chỉnh của yêu thú là tài liệu tốt nhất, nhưng hiện giờ bộ xương của ba con yêu thú Kim Đan kỳ đều đã bị đứt gãy. So với yêu cốt thì Diệp Tố càng quan tâm một chuyện khác hơn, huynh sắp đột phá sao? Từ Trình Ngọc nhắm mắt, cảm thụ linh phủ dao động, rồi lại mở mắt ra, đúng vậy, kết anh cần thời gian, chúng ta tới mắt cảnh trước đã. Hắn có chút ngượng ngừng, rõ ràng đi theo bảo hộ nhóm Diệp Tố tới đây tăng lên cảnh giới, kết quả chính mình lại giành trước một bước muốn đột phá. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Diệp Tố cười nói, cơ hội đột phá của luyện khí sư khá phức tạp, không giống với kiếm tu. Tầm mắt Từ Trình Ngọc dừng ở trên người Du Phục Thời bên cạnh, do dự hỏi, hắn bị thương, tuy rằng ngày thường không thường nói chuyện nhưng vị tiểu sư đệ Thiên Cơ môn này cho hắn một cảm giác kiêu ngạo khó nói. Mệt mỏi, Từ Trình Ngọc trầm mặc, có thể ở trong bí cảnh mệt mỏi, cảm giác an toàn của bọn họ rất cao sao? Ba người xoay người đi về phía mắt cảnh, các tu sĩ chạy trốn vừa nãy lúc này lại lục tục ló mặt ra, nhìn Từ Trình Ngọc cả người đầy thương tích rồi lại nhìn Diệp Tố. Cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Trong mắt cảnh, Mã Tòng Thu cùng Chu Vân Ông Kiếm đứng ở trước sau ba người Minh Lưu Sa, không ngừng tuần tra xung quanh. Bọn họ thừa lúc yêu thú tụ tập đi đến mắt cảnh, những tu sĩ có đầu óc linh hoạt cũng đồng dạng chạy tới, nhưng những người này không phải vì linh khí mà là vì bảo vật ở mắt cảnh. Năm người tìm một chỗ để Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc, Hạ Nhĩ đã tọa hấp thu linh khí, nỗ lực đột phá. Có người cho rằng chỗ bọn họ ngồi bên dưới có dấu gì đó. Muốn xông tới công kích, đều bị Mã Tòng Thu cùng Chu Vân ngăn cản. Kiếm tu chưa bao giờ là dễ chọc, đặc biệt là Ngô kiếm phái. Mã Tòng Thu cùng Chu Vân xuống tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, tu sĩ chung quanh biết là không dễ đụng vào nên không dám tiến lên khiêu khích nữa. Đại sư huynh, Chu Vân nhìn thấy Từ Trình Ngọc đến thì lập tức hô lên, lại thấy đạo bào hắn nhuốm đầy vết máu thì khẩn trương hỏi, đại sư huynh, huynh bị thương, không có việc gì, Từ Trình Ngọc ý bảo nàng cứ đứng đó, bản thân sẽ đi qua. Diệp Tố nắm tay Du Phục Thời tiến vào, nháy mắt liền có thể cảm nhận được linh khí thoát cái bủa vây lấy cả người. Linh khí nơi này quá nồng, Từ Trình Ngọc nhíu mày nói, linh phủ của hắn đã sôi trào, sắp áp không được cảnh giới. Ngay cả đại đệ tử của Ngô kiếm phái còn phải thốt lên linh khí ở mắt cảnh này quá mức nồng đậm. Ánh mắt của Diệp Tố đảo qua chung quanh, nơi này cũng có hồ nước, nở đủ loại hoa sen, nàng lại nhìn ở cách đó không xa các tu sĩ đang tranh đoạt pháp khí. Tứ Lăng pháp trượng, Vạn Phật Tông Tứ Lăng pháp trượng, Từ Trình Ngọc lắc đầu, ta đã thấy qua, đài sen của Tứ Lăng pháp trượng là Ngọc Đài. Diệp Tố lại một lần nữa nhìn về trung tâm mắt cảnh, nơi đó có một cái đài sen, ở giữa một pháp trượng hình Tứ Lăng cao 7 trượng đang trôi nổi, phần đầu là đài sen màu đen 3 tầng giao điệp, xung quanh khắc 4 nửa vòng tròn, trong nửa vòng tròn lại có vòng tròn nhỏ, là Tứ Lăng địa tạng pháp trượng ở trước thần Vẫn Kỳ, Diệp Tố chậm rãi nói. Ba người Ngô kiếm phái nghe thấy Thần Vẫn Kỳ thì theo bản năng nhìn qua phía nàng, Chu Vân hỏi, Thần Vẫn Kỳ, Diệp Tố không lên tiếng, nàng chỉ thấy qua miêu tả trong một quyển bút ký của Thiên Cơ Môn. Du Phục Thời đứng bên cạnh bỗng nhiên lấy địa huyễn liên ra khỏi túi càn khôn của nàng, chỉ vào trung tâm cảnh mắt, bỏ nó lên đó đi, rất đẹp, cũng không phải phóng pháo hoa, gì mà đẹp với không đẹp chứ. Mã Tòng Thu thật sự cạn lời với vị tiểu sư đệ Thiên Cơ Môn này, lớn lên một bộ dáng bình hoa không nói. Ngữ khí nói chuyện cũng giống bình hoa là sao? Du Phục Thời bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía hắn, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không mang theo bất luận cảm xúc gì. Chỉ trong nháy mắt đó, Mã Tòng Thu cảm thấy không gian quanh mình như động lại, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, sắc mặt tức khắc thay đổi. Diệp Tố dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn Du Phục Thời, chỉ thấy tiểu sư đệ rũ mắt, bộ dáng đang cực kỳ buồn ngủ, thuận tiện còn nhét địa huyễn liên vào tay nàng, cầm cũng lười biếng không muốn cầm. Hơi thở cường đại lập tức biến mất không thấy bóng dáng, Mã Tòng Thu thậm chí còn nghĩ bản thân có phải sinh ra ảo giác hay không. Nhất định là ảo giác rồi, tiểu sư đệ Thiên Cơ Môn này còn không lợi hại được như Dịch Huyền gì đó, vừa rồi nhất định chỉ là ảo giác mà thôi. Nghĩ như vậy Mã Tòng Thu liền cảm thấy bực bội bản thân vừa rồi lại sợ hãi đến thế. Tứ Lăng pháp trượng là pháp khí của Vạn Phật Tông, chuyên trấn yêu ma, minh thần thanh tâm. Từ Trình Ngọc nhìn pháp trượng xa lạ trên đài sen nói, có lẽ bí cảnh này là nơi người Vạn Phật Tông từng lưu lại. Hắn vừa dứt lời thì nhíu nhíu mày, tay cầm kiếm chống xuống đất một cái. Chu Vân phát hiện không ổn, đại sư huynh, Từ Trình Ngọc giơ tay, ta không sao, linh khí ở nơi này quá mức nồng đậm, hắn lại mới lĩnh ngộ kiếm ý, căn bản không áp chế được linh phủ sôi trào. Hắn sắp đột phá, Diệp Tố lên tiếng, Từ huynh, nơi này lưu lại một người là được. Một kiếm tu kim đan kỳ, còn có Lữ Cửu, ngoài ra nàng cũng ở đây. Nơi này cũng không có yêu thú, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Linh khí xung quanh không ngừng ào ào chảy về hướng Từ Trình Ngọc, hắn quay đầu nhìn ba người Minh Lưu Sa đang đã tọa, nói với Mã Tòng Thu, để đi với ta, để Chu sư muội lưu lại che chở bọn họ, kiếm thuật của Chu Vân mạnh hơn Mã Tòng Thu, để nàng lưu lại đây từ Trình Ngọc an tâm hơn. Vốn dĩ là Ngô Kiếm phái bọn họ đáp ứng che chở Thiên Cơ môn tiến vào bí cảnh nâng cao cảnh giới, kết quả ngược lại bản thân hắn lại đột phá trong bí cảnh. Từ Trình Ngọc đột phá Nguyên Anh cần một lượng linh khí rất lớn, nếu ở lại sẽ quấy nhiễu mấy người Minh Lưu Sa nên chỉ có thể dời nên một chỗ khác. Hắn cùng Mã Tòng Thu vừa đi Diệp Tố liền lấy ra phi kính giáp ném lên không trung, mở ra chung phòng hộ bao phủ lấy ba người Minh Lưu Sa. Cách đó không xa các tu sĩ trên đài sen đang đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì muốn đoạt pháp trượng ở phía trên. Không phải ai cũng đều nhận ra pháp trượng đó là cái gì nhưng ai cũng rõ ràng đó là một bảo vật, cũng có người chỉ đứng gần đó quan sát, chờ đến cuối cùng sẽ ra tay, thậm chí còn cảnh giác nhìn qua nhóm Diệp Tố bên này. Diệp Tố, Lữ Cửu sắc mặt kỳ quái nói, ta giống như cũng muốn đột phá, linh khí ở đây thật sự quá mức nồng đậm, nàng không cách nào khống chế được mà hấp thu chuyển hóa. Vậy cũng vào trong đi, Diệp Tố hất đầu về chung phòng hộ nói với Lữ Cửu. Chờ Lữ Cửu đi vào ngồi xuống, chuẩn bị đột phá, khu vực trung tâm mắt cảnh này liền lục tục có các tu sĩ dừng lại, mở ra pháp bảo hộ thân, ngồi xuống ngay tại chỗ đột phá cảnh giới. Diệp Tố nhìn từ Trình Ngọc đang ngồi cách đó không xa, lại đảo qua các tu sĩ khác cũng đang đột phá, giữa mày dần trao lại, tình huống không đúng, có quá nhiều người muốn đột phá. Lúc trước Mã Tòng Thu đã nói qua, hắn cảm thấy linh khí ở đây quá mức nồng đậm. Suy đoán có trận pháp gì đó. Diệp Tố, ta mệt mỏi, Du Phục Thời bên cạnh lại một lần nữa nói. Diệp Tố xoay người nhìn hắn, vừa muốn nói gì thì liền thấy tiểu sư đệ ngã về phía mình. Nàng duỗi tay đỡ lấy Du Phục Thời, đây là mệt mỏi hay là hôn mê? Bọn họ đây là bị làm sao vậy? Chu Vân đã nhìn thấy Mã Tòng Thu cũng ngồi xuống, rõ ràng là bảo đi qua làm hộ pháp cho đại sư huynh. Diệp Tố không nói gì, mặt vô biểu tình nhìn về hướng đài sen. Giờ phút này ở trung tâm mắt cảnh, phần lớn mọi người đều đang nhập định đột phá cảnh giới, chỉ có một phần nhỏ người thanh tĩnh, trên đài sen chỉ còn hai tu sĩ. Mỗi người một bên trái phải đồng thời nắm lấy Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng, hai người ai cũng không nhường ai, một tay nắm pháp trượng toàn lực kéo về phía mình, một tay khác phóng thích linh lực công kích đối phương. Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng vốn đang lơ lửng trên đài sen, bởi vì bị hai người tranh đoạt nên đóa sen nhỏ trên đầu trượng bắt đầu lung lay, linh khí ở mắt cảnh đột nhiên chuyển hướng dần dần chảy vào pháp trượng. Bao gồm cả hai gã tu sĩ đang tranh đoạt, từ chỗ tay nắm pháp trượng linh lực của bọn họ bị hút không còn chút gì, thậm chí ngay cả thân thể cũng đều khô quắt lại. Chu Vân khiếp sợ nhìn kia hai gã tu sĩ, sắc mặt trở nên khó coi. Việc đột phá cảnh giới này có biến, Diệp Tố nghiêng đầu nhìn về phía Chu Vân, trên người của cô có pháp bảo hộ thân gì không? Loại pháp bảo hộ thân nào mà hai vị sư huynh cô không có? Ba người này mặc dù đều là thân truyền đệ tử của Ngô Kiếm Phái nhưng thân phận của Chu Vân đặc thù hơn một chút vì nàng là nữ nhi của tông chủ Ngô Kiếm Phái, pháp bảo hộ thân chỉ nhiều hơn chứ không ít. Chu Vân vội vàng xem xét pháp bảo hộ thân của mình, cuối cùng cúi đầu vỗ vỗ lên vòng cổ tường vân màu bạc trước ngực, đây là vòng thanh chú, do Ngũ Hành Tông tặng lễ khi ra sinh ra, sư huynh bọn họ không có. Vòng thanh chú là gì? Diệp Tố chỉ am hiểu về luyện khí, chưa từng nghe qua cái này. Là một loại phù chú, Chu Vân giải thích, bên trong khóa được đại năng Ngũ Hành Tông bỏ vào phù chú thanh tâm, sau khi mang lên có thể thanh trừ hết thảy những chướng khí dụ dỗ, đại năng thực lực càng cao con nối dõi càng gian nan, vậy nên năm đó khi tông chủ Ngô Kiếm Phái sinh được một nữ thì liền trở thành đại hỷ sự, các tông các phái không ngừng đưa đến đại lễ, vòng thanh chú là một trong số đó, phụ thân nàng nhận được liền đeo lên cho nàng, từ đó đến nay chưa bao giờ tháo xuống. Diệp Tố gật gật đầu. Đỡ Du Phục Thời đã nghẹo một bên ngủ say dựa vào vách đá, phiền cô trông chừng bọn họ, ta đi chỗ đài sen. Nhưng mà, Chu Vân nhìn hai tu sĩ đã thành thây khô trên đài sen, pháp trượng đó có vấn đề. Diệp Tố cúi đầu nhìn địa huyễn liên trên tay, nếu không thử thì tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây. Cái gì? Chu Vân nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện tất cả tu sĩ nhập định muốn đột phá đều đang bị pháp trượng trên đài sen hút đi linh lực. Nàng sốt ruột nhìn từ Trình Ngọc cũng Mã Tòng Thu cách đó không xa. Sư huynh bọn họ cũng bị trúng chiêu, Diệp Tố không rõ lắm vì sao Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng lại hấp thu linh lực của tu sĩ, nàng cũng không có vòng thanh chú, thứ duy nhất nàng có mà những người trúng chiêu không có chính là địa huyễn liên. Hơn nữa còn có câu nói không đầu không đuôi kia của Du Phục Thời, Diệp Tố nguyện ý thử một lần. Diệp Tố tay cầm địa huyễn liên, đi từng bước đến bên cạnh đài sen, nguyên khí vốn dĩ nồng đậm bao quanh lấy cơ thể này toàn bộ lại chảy về Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng, hoặc là dùng từ thu hồi càng thích hợp hơn. Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng, cao 7 trượng, đầu trượng có khối đài sen hắc ngọc, bốn phía ngoài có bốn nửa vòng tròn bao lấy vòng tròn nhỏ, chuyên dùng để trấn huyễn thanh ma, là pháp khí của Phật tử Vạn Phật Tông vào trước thần vẫn kỳ, Đây là một câu mà Diệp Tố đã đọc được trong một quyển bút ký trên tầng 5 của tàng điển các Thiên Cơ Môn, nói đúng hơn là trên một tờ giấy được kẹp trong quyển bút ký đó, hẳn là bị vị tiền bối nào đó xé xuống nhét ở bên trong. Diệp Tố bước từng bước lên đài sen, nàng không lập tức chạm vào pháp trượng mà xoay người nhìn xuống dưới, hơi hơi híp mắt, trận pháp. Toàn bộ mắt cảnh vốn nằm ở khu vực có địa thế cao, đài sen lại cao gần 10m nên nàng có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy rõ diện mạo của hơn phân nửa bí cảnh. Hồ nước, hoa sen, thềm đá, Diệp Tố nhìn không rõ được toàn cục nhưng có thể ẩn ẩn phát hiện được nơi này có đại hình trận pháp, loại kết cấu khiến linh khí trong thiên địa dao động, cực kỳ giống với cảm giác khi vẽ phù chú. Nếu Diệp Tố am hiểu trận pháp sẽ nhìn ra được trận pháp này cũng không phải chuyển vận linh lực cho tứ lăng địa tạng pháp trượng trên đài sen mà tương phản nó vốn dĩ muốn đưa linh lực đến chỗ mà trước đó các nàng phát hiện ra địa huyễn liên. Nàng xoay người lại, nhìn chằm chằm tứ lăng địa tạng pháp trượng một hồi, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt đài sen, trên đó có khắc một đồ án phức tạp. Diệp Tố ngồi xổm xuống nhìn đồ án đó thật lâu, mãi cho đến khi nghe thấy Chu Vân ở phía dưới sốt ruột kêu nàng. Lúc này nàng mới vươn một đầu ngón tay dùng linh lực vẽ thật mạnh lên mặt đài sen, phá hủy đồ án, sau đó mới đứng dậy cầm địa huyễn liên trong tay bỏ lên đài sen của tứ lăng địa tạng pháp trượng. Khoảnh khắc địa huyễn liên được đặt lên, vô số lá sen trong mắt cảnh liền lắc lư theo gió, hoa sen thì đột nhiên trong nháy mắt liền điêu tàn khô héo, phản phất như bị cái gì hút đi, mà địa huyễn liên lại từ một cái mầm dần dần biến to, chuyển hóa thành hai đóa hoa sen. Quả thật là đẹp mắt, Diệp Tố nghĩ thầm. Đáng tiếc vị tiểu sư đệ nào đó đã hôn mê, nhìn không thấy. Ngừng rồi, Chu Vân ở dưới hô lên. Những tu sĩ đang đột phá cảnh giới không bị hút đi linh lực nữa. Diệp Tố nhìn tứ lăng địa tạng pháp trượng đang trôi lơ lửng trên đài sen chậm rãi rơi xuống. Đài sen ba tầng trên đầu trượng ẩn ẩn nổi lên quần sáng màu sen. Nàng do dự một hồi, đưa tay ra cầm lấy nó. Cũng không có gì phát sinh. Diệp Tố không chút khách khí bỏ tứ lăng địa tạng pháp trượng vào trong túi càn khôn, sau đó bước xuống khỏi đài sen. Bọn họ vẫn chưa tỉnh lại, Chu Vân khẩn trương hỏi, có khi nào đã xảy ra chuyện hay không? Linh khí vẫn còn ở đây, phiền Chu sư muội chém một kiếm. Diệp Tố tùy tay chỉ về phía hồ nước, bổ nó ra. Chém như thế nào? Chu Vân hỏi. Tùy ý, cứ chém một cái, làm linh khí bên trong nó bị chặt đứt là được, Diệp Tố nói. Chu Vân gật đầu, nhìn thoáng qua hai vị sư huynh đang ngồi đằng kia sau đó rút kiếm nhảy lên, nhẹ nhàng vung kiếm chém một nhát, nhưng uy lực phát ra lại nặng tựa nghìn cân. Trong khu vực mắt cảnh, lấy vị trí Chu Vân đáp xuống làm điểm bắt đầu, từ đây một vết kiếm sâu đậm được bổ xuống thẳng đến hồ nước. Hồ nước vỡ ra, nước cùng bùn chảy ra lênh láng, lộ ra trận đá bên dưới, mà linh khí vốn dĩ nồng đậm ở trung tâm mắt cảnh cũng tức khắc tiêu tán. Quả nhiên là có trận pháp, Chu Vân nhíu mày, không biết là bí cảnh của ai mà lại ác độc như thế, thiết kế cả trận pháp để hấp thu linh lực của tu sĩ. Nàng nói xong liền vung lên một kiếm nữa chém nát trận đá. Diệp Tố cũng không để ý nữa, lúc này lực chú ý của nàng đều đặt lên mấy người Minh Lưu Sa đang nhập định. Không ít tu sĩ ngụy đột phá dần dần tỉnh táo lại, trong đó có Lữ Cửu cùng Mã Tòng Thu, dư lại vài người vốn dĩ thật sự muốn đột phá. Đại sư tỷ, Minh Lưu Sa chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tái nhợt đứng lên, hắn xem xét linh phủ của bản thân, khàn khàn nói, trúc cơ trung kỳ, đang đột phá lại bị mất đi linh lực đối với ai mà nói cũng đều không phải chuyện tốt, quả nhiên. Sau đó khi Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ tỉnh táo lại thì đều cảm thấy không thoải mái, Hạ Nhĩ thậm chí không thể đứng lên, trực tiếp ngã sang một bên. Nghiêm trọng nhất là từ Trình Ngọc, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, vốn nên kết thành Nguyên Anh. Quanh thân từ Trình Ngọc toát ra quang mang màu lam nhạt, đôi tay chắp lại để trước bụng, linh thức như đi vào cõi thần tiên, không ngừng đi về phía xa. Mắt thấy đã đến bước cuối cùng có thể kết anh thì không biết đụng phải cái gì, Nguyên Anh sắp kết thành lại vỡ vụn, hộc máu. Đại sư huynh, Mã Tòng Thu nhanh chóng quyết định điểm xuống huyệt trụ thiên của hắn, phong bế linh lực, Chu Vân nửa quỳ trên mặt đất, lấy ra đan dược từ túi càn khôn của bản thân đút cho Từ Trình Ngọc, tại sao lại như vậy, rõ ràng hình dạng của Nguyên Anh cũng đã gần thành, tại sao lại kết anh thất bại, chúng ta phải đi thôi, Diệp Tố chỉ lên trên, nói với Mã Tòng Thu cùng Chu Vân, bí cảnh này sắp sụp, lại sụp, Lữ Cửu nắm kiếm, lắc đầu kỳ quái, nàng đã xông vào rất nhiều bí cảnh, chỉ có lần trước cùng lần này là bị sụp. Bí cảnh không phải chỉ biết đóng rồi mở thôi hay sao, sao lại còn sụp, chắc là do định cảnh chi bảo đã bị cầm đi, Diệp Tố nói. Định cảnh chi bảo, Lữ Cửu kinh ngạc, sau khi nàng nhập định thì cũng không biết kế tiếp đã xảy ra chuyện gì, ai cầm, Diệp Tố nhẹ nhàng đáp, ta, tứ lăng cái gì trượng đó là định cảnh chi bảo ư, Lữ Cửu tò mò hỏi, Diệp Tố đỡ du phục thời lên, chắc là vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website.